ta chỉ là có chút ghét loại này chỉ dám tránh ở sau lưng âm dương quái khí tên hề nhảy nhót, phế vật con chuột mà thôi. Ngươi không biết vậy không quan hệ, sau này chính ta tìm người tra một chút đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Ùng ùng. Trong hư không truyền tới khủng bố chập chờn. Vậy đạo hơi có vẻ trầm trọng, đùa cợt thanh âm, lúc này lạnh như băng, giận dữ nói. Nhóc, ngươi muốn tìm cái chết. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp lại, nhưng vậy không nói gì. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu lên truyền đến một đạo trầm trọng tiếng. Đột nhiên phát hiện thằng nhóc ngươi thật hợp ta khẩu vị. Quả thật, đường đường tiên nhân, nhưng chỉ dám tránh ở sau lưng hại dương kỳ quái, Đường Ngạo, ngươi chưa thấy được ngươi thật là có đủ mất mặt xấu hổ sao? Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy Cầm Phượng Vương Trung Ngân Khiếu Vương Triệu màu bạc người khổng lồ lúc này đang nhìn hắn, trong mắt mang nhàn nhạt vẻ tán thưởng. Đường Ngạo, tiền bối biết hắn là ai? Trần Phi hỏi. Phi Dương Hoàng Triều tiên nhân, cũng có người kêu hắn Ngạo Hoàng, bất quá ở ta xem ra, hắn liền chỉ là một mất mặt xấu hổ phế vật thôi. Màu bạc người khổng lồ lãnh đạm cười một tiếng. Phi Dương Hoàng Triều Đường Ngạo. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, hướng đối phương chắp tay, nói: "Đa tạ tiền bối." Cùng lúc đó, trong hư không Đường Ngạo cũng là sắc mặt lập tức đổi được cực kỳ khó coi. Mặt đầy xanh mét. Hưu. Một khắc sau thời gian, Phi Dương Hoàng Triều Ngạo Hoàng Đường Ngạo hiện thân đi ra, cả người tràn ngập kinh khủng vô lượng long khí, sắc mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói: "Tìm chết đồ." Vừa nói, hắn lại có thể vừa hướng trước Trần Phi đi tới. Nhưng mà, cũng còn không bước ra một bước, trong hư không, một đạo kinh khủng chập chờn tràn ngập ra, một đạo ánh sáng màu vàng bộc phát ra. Ùng ùng vang lớn. Càn quét Ngạo Hoàng Đường Ngạo trước người mảnh khu vực kia, nhất thời trời long đất lỡ. Một đạo hủy thiên diệt địa vực sâu xuất hiện, không có cuối, một mắt, để ngang hắn trước mắt, phản phất là đem hắn ngăn cách ở một cái thế giới khác. Cùng lúc đó, kim quang long lánh, một tôn cực kỳ kinh khủng kim giác tinh không cự thú xuất hiện ở trên 9 tầng trời, hướng về phía Ngạo Hoàng Đường Ngạo nhàn nhạt nói: "Đường Ngạo, ngươi đi về trước nữa một bước, ta lập tức giết ngươi, có được hay không?" Kim giác tinh không cự thú kim kỳ. Ngạo Hoàng Đường Ngạo con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến đứng lên. Không chỉ là hắn, liền tại chỗ những thứ khác tiên cấp tồn tại cũng đều đồng loạt sắc mặt thay đổi. Thậm chí liền vậy Hỗn Nguyên Thần Triều đệ nhất cường giả, Hỗn Nguyên Thần Triều lao hoàng chủ cũng đều không ngoại lệ. Bởi vì, cái này kim giác tinh không cự thú kim kỳ, nhưng mà cùng hắn cùng một tầng thứ thiên tiên trung kỳ tồn tại ạ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, đối phương cũng không phải là phân thân tới, mà hình như là thân phận thật sự ở nơi này. Nghĩ đến đây, Hỗn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ nhất thời có chút trào máu xung động. Thiên tiên trung kỳ tồn tại tự mình ở nơi này trông nom. Sớm biết như vậy cái này còn đánh giám. Vì một người chết, để cho hắn và một vị thiên tiên trung kỳ tồn tại trở mặt, đối lũy. Cái này căn bản không có thể. Ngay cả là đệ tử cũng đều không giá trị lớn như vậy, không lớn như vậy mặt mũi. Dẫu sao đây chỉ là một người chết mà thôi, mà đối phương có thể vẫn còn sống à? Kim Kỳ, chuyện này thật không thể lùi một bước. Nghĩ đến đây, Hôn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ trầm giọng nói, thái độ rõ ràng yếu đi mấy phần. Nhưng mà, Kim Kỳ lão tổ nhưng không để ý tới hắn, chỉ là lãnh đạm nhìn sắc mặt có chút hốt hoảng Ngạo Hoàng Đường Ngạo. Kim Kỳ. Hôn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ sắc mặt trầm xuống, lên tiếng lần nữa, thanh âm dâng lên. Đây là, Kim Kỳ lão tổ mới hướng Hôn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ nhìn, sắc mặt lãnh đạm, nhàn nhạt nói, ngươi đừng hỏi ta cũng không dùng. Ta nói không dùng. T. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rút một cái, sắc mặt run lên, nhất thời kinh hai đến ngược lại hút khí lạnh, khó tin đứng lên. Mà vậy Hỗn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ cũng là cả người run lên. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Chỉ chốc lát sau, hắn không nhịn được con ngươi hướng Trần Phi quét tới, lại đột nhiên dàn con ngươi đông lại một cái. Bởi vì lúc này, Trần Phi thì đã là hướng Cảnh Vân Đại Đế đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảnh Vân Đại Đế sắc mặt thảm trắng, không ngừng lui về phía sau, có chút tan vỡ. Không việc gì, chỉ là nói được là làm được mà thôi. Trần Phi trên mặt không có chút nào diễn cảm. Cùng lúc đó, hắn nơi nhập vào người tiên nhân thi thể cũng là chợt bốc lên một cổ lửa cháy mạnh, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng ba động. Lập tức tiên nhân thi thể chính giữa tất cả tiên cấp lực lượng đều là tràn vào kim linh truy chính giữa. Đông, ùng ùng. Nhất thời kim linh truy bộc phát ra kinh thiên kinh hãi đất chập chờn, như vực sâu như biển, vô địch thần thánh, phá lệ kinh người. Mà vậy tôn chiếm cư ở trong hư không kim giác tinh không cự thú hư ảnh, cũng là càng phát ra sáng lạng, sáng chói, kinh khủng đứng lên. Phản phất là có một loại vô địch, hủy thiên diệt địa gợn sóng, vang vọng ở giữa đất trời này. Muốn tiêu diệt hết thảy. Trần phủ chủ có lời thật tốt nói. Hôn Nguyên Thần Triều lao thanh chủ sắc mặt cứng đờ, mở miệng nói, cùng hắn chết rồi hay nói. Trần Phi nhàn nhạt nói, linh hồn hình thái từ tiên nhân kia thi thể chính giữa đi ra ngoài, trở về bản thể. Ông. Cùng trong chốc lát, kim linh truy bộc phát ra diệt thế ánh sáng mạnh, hướng sắc mặt hoảng sợ Cảnh Vân Đại Đế phong tới. Nhất thời, liền giống như là tan biến bầu trời mênh mông một tôn màu vàng một sừng vậy. Cổ lực lượng kia, nó đâm xuyên qua bầu trời mênh mông, hung hăng đụng vào Cảnh Vân Đại Đế trên thân hình. Phúc. Mặt đầy hối hận, tuyệt vọng Cảnh Vân Đại Đế, tại chỗ thân thể nổ tung, linh hồn tiêu diệt, toi mạng tại chỗ. Đường đường tiên cấp tồn tại, đứng ở cường giả chi lâm nhất đỉnh núi, thân thể, linh hồn nghiền, tiên huyết dịch tung tóe, để cho người kinh tâm, rung động. Trần Phi khoe miệng, cũng là vào lúc này, tràn ngập ra liền lãnh đạm cười nhạt. Vô luận là ai, nếu làm ra lựa chọn, liền được trả giá thật lớn. Hắn đã đưa đối phương cơ hội, nhưng mà, đối phương cũng không quý trọng, vậy không có biện pháp, chỉ có thể ngượng ngùng. Thiên nhân thì như thế nào? Đại đế thì như thế nào? Cao nhất hoàng chủ thì như thế nào? Đều phải chết. Mà vào lúc này, trên trời dưới đất, cửu thiên thập địa, hoàn toàn lâm vào cực hạn tĩnh mịch chính giữa. Yên lặng như tờ. Tất cả mọi người con ngươi trợn to nhìn Trần Phi, sắc mặt thảm trắng, thở mạnh cũng không dám loạn xuyến một chút. Tiên, vẫn người điên. Thật sự là triệt đầu triệt đuôi, triệt triệt để người điên. Đây chính là tiên nhân à? Lại có thể thật bị giết. cái này lại xảy ra loại chuyện này. Đến không hết đứng đầu tồn tại chỗ mắt nghẹn họng, khó tin, đối phương Trần Phi cái này người điên tràn đầy rung động. Đồng thời, đối với hắn cũng tràn đầy sợ hãi, run rẩy, sợ hãi. Tiên vẫn, thí tiên. Cái này nhưng là chân chính long trời lở đất, kinh hãi cửu thiên thập địa, tu chân giới 12 giới thiên sóng lớn à. Không người có thể đối với lần này giữ vững bình tĩnh, đều là triệt triệt để sợ hãi. Thậm chí cái này cùng rung động, coi như tiên nhân tồn tại cũng đều không có biện pháp ngoại lệ. Tất cả đều đờ đẫn ở vậy, sắc mặt phức tạp, không cách nào bình tĩnh. Thẳng đến hồi lâu sau, hô, mọi người dài nói cho hả giận, rốt cuộc đón nhận tiên vẫn sự thật. Nguyên lai trên 9 tầng trời vô địch tiên nhân, vậy giống vậy sẽ bị người xóa bỏ mình. Những thứ này tu hành vô số năm lão quái vật, liền bởi vì khinh thị kẻ địch, khinh thị minh thần phủ, khinh thị vị này Trần Hư Không, lại có thể thật bị giết. Loại này lực trùng kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Nhưng vào lúc này, vậy Hỗn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ phân thân đột nhiên cả người run lên, trực tiếp là biến mất ở tại chỗ. Hỗn Nguyên Thần Triều lão hoàng chủ rời đi sao? Mọi người nhìn đối phương biến mất địa phương, đều là ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút ngưng trọng. Nếu là đối phương nói mấy câu lại đi, bọn họ còn chưa thấy được có cái gì. Nhưng mà cái này không nói một lời rời đi, rốt cuộc là hoàn toàn buông tha, vẫn là báo táp đêm khúc nhạc dạo đâu, không người biết. Nhưng vậy chính vì vậy, rất nhiều người tâm tình đều là đổi được dị thường ngưng trọng. Hy vọng đừng làm rộn chân chính thiên hạ đại loạn à. Cùng lúc đó, ở thấy một màn này sau đó, ví dụ như Phi Dương Hoàng Triều, Hỗn Nguyên Thần Triều, Huyền Kim Hắc Long tộc, Dực Thần Phong Long tộc cùng các thế lực lớn chí tôn, đều là sắc mặt thảm trắng, yên lặng không nói. Đối mặt với như vậy thực tế, bọn họ có thể làm gì? Liên liên tiên nhân đều chết hết, như chiến, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi. Ô Kim Thánh Long tộc đứng đầu Tích Chữ đang thấp giọng nói, yên lặng rời đi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Ô Kim Thánh Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Thủy Thánh vực, ly ra nhóm thế lực chí tôn tồn tại lần lượt rời đi, không nói một lời, chật vật cực kỳ, như áo não con chuột. Lúc tới kiêu căng ngút trời, mà bây giờ nhưng thành như vậy. Tương phản thiên đại, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu mất thể diện. Trọng yếu hơn chính là, trừ Huyền Thủy Thánh vực, cùng với trước tiên rời đi trước Thương Hải môn gia, còn sót lại các thế lực lớn chí tôn tồn tại, cũng tổn thất cực kỳ lợi hại. Thảm nhất, tổn thất lợi hại nhất đương kim Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, cộng lại gần 40 vị chí tôn tồn tại gần như toàn diện. Chỉ có một con số người sống rời đi. Chương 2932, hạ màn. Thảm nhất, tổn thất lợi hại nhất đương kim Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, cộng lại gần 40 vị chí tôn tồn tại gần như toàn diện. Chỉ có một con số người sống rời đi. Thứ nhì là Ly Gia, Huyền Kim Hắc Long tộc, ít nhất chết 1/3, đến một nửa chí tôn. Cũng chính là sắp xỉ 20 cái. Cuối cùng là Phi Dương Hoàng Triều, chết cái con số chí tôn. Hơn nữa nhất rời đi trước Thương Hải môn, một đường vậy nước Huyền Thủy Thánh vực, cộng lại đại khái cũng có hơn 10 cái. Mà Hôn Nguyên Thần Triều là may mắn nhất, cũng là bất hạnh nhất một cái. Vì kềm chế Kim Giác Tinh không cự thú tộc, bọn họ chí tôn mặc dù tới nhất hơn, nhưng một cái đều không ra tay, ngược lại nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Nhưng mà, bọn họ còn sống, Cảnh Vân Đại Đế nhưng chết. Một cái tiên cấp tồn tại, có thể so với bọn họ mấy chục chí tôn giá trị phải mạnh hơn. Vậy bởi vì làm cái này, nói đến đây, tổn thất thảm trọng nhất vẫn là Hôn Nguyên Thần Triều, không, có một trong. Nói cách khác, trận đại chiến này, Vạn Long Sảo, Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều, ly ra nhóm thế lực một khối, ước chừng chết 70-80 cái chí tôn, cộng thêm một cái tiên nhân chân tránh. Hạng tổn thất thảm trọng. Đơn giản là thua thiệt ra máu à? Nhìn lại Minh Thần phủ bọn họ bên này sao? Rõ ràng thì phải tốt hơn nhiều. Chết trận chí tôn, dù là các thế lực lớn cộng lại, cũng chỉ chống đỡ chết hơn 20. Dùng đại hoạch toàn thắng để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Thật sự là khó tin à. Sau ngày hôm nay, Minh Thần phủ tên, sợ rằng được hoàn toàn nêu cao tên tuổi tu chân giới 12 giới liền chứ. Cái này Minh Thần phủ, còn có Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư Không, thật sự là quá đáng sợ. Thật là đều là quái vật. Thiên nhân chết, đây chính là tổn thất không thể lường được. Hôn Nguyên Thần Triều sẽ chỉ như vậy từ bỏ ý đồ chứ? Không quá có thể chứ. Kim Giác Tinh không cự thú tộc mặc dù lợi hại, có thể Hôn Nguyên Thần Triều cũng là đường đường đế tộc, không thể khinh thường. Còn nữa, Vạn Long Xảo ba đại chân long tộc lần này trồng thảm như vậy, chết như vậy nhiều chí tôn, thậm chí còn chết cái tổ long vương. Hơn nữa Hư Vô Thôn long tộc trước thù hận cũ, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ có hành động chứ. Mưa gió sắp tới. Cái này tu chân giới 12 giới, sợ rằng lại phải hơn thiên hạ đại loạn. Không nghĩ tới Cảnh Vân Đại Đế lại có thể thật đã chết rồi, thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Đang khi mọi người làm cho này kinh thiên đại chiến hạ màn, mà bàn luận sôi nổi lúc, Trần Phi hướng trong hư không vậy từng đạo cường giả bóng người nhìn lại, chậm rãi không người, nói: "Chuyện hôm nay, đa tạ tất cả vị tiền bối hết sức tương trợ, Trần Mộ ở chỗ này thể, định không quên ân này." Tiên Lưu Kiếm Cung, Tư Gia, Hôi Linh tộc, Thiên Chi Tứ Linh tộc quần, Thánh Thú Bộ Lạc, Hư Không Kỳ Lân thú tộc, Kim Giác Tinh Không Cự thú tộc quần. Nếu không phải bởi vì có những thứ này cường đại thế lực tới cứu viện, không nghi ngờ chút nào hôm nay Minh Thần phủ ắt sẽ gặp di thiên đại họa, hai họa ngập đầu. Đây là giúp người đang gặp nạn ân, lại là ân cứu mạng. Vì vậy, định không thể quên. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, từng đạo ánh mắt hướng Trần Phi xem ra, đều là mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười, thậm chí trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, cuộc chiến hôm nay, bọn họ lựa chọn tới gấp rút tiếp viện Minh Thần phủ, tới gấp rút tiếp viện Trần Phi, cũng là chịu không nhỏ áp lực. Dẫu sao kẻ địch cũng không phải trái hờ mềm. Một khi đánh cuộc sai rồi, đối với bọn họ mà nói cũng là một tràng phiền phải lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Bất quá thật may, xem ra lần này, bọn họ là đánh cuộc đúng. Trần phủ chủ, Hôn Nguyên Thần Triều chết một vị tiên nhân, Vạn Long Xảo bên kia cũng là tổn thất thảm trọng, ta sợ bọn họ hẳn không sẽ từ bỏ ý đồ. Nhưng vào lúc này, một đạo ngưng trọng thanh âm truyền tới, Trần Phi nhìn sang. chính là thánh thú bộ lạc tuyệt thế đại yêu vương. Không sao. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta ở nơi này, chỉ bằng bọn họ, lật trời không được. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra, trợn ánh mắt lóe lên, thở dài nói, thật là khí phách à. Nói thật, nếu như trận chiến này bắt đầu trước, Trần Phi dám nói lời như vậy, ngay cả là đồng minh, bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng Trần Phi có chút hết ngồi đại giếng, không tự lượng sức, không biết trời cao đất rộng. Mà bây giờ khi bọn hắn chính mắt nơi gặp, đường đường tiên cấp tồn tại, cảnh vân đại đế, đều chết ở Trần Phi trong tay sau đó, bọn họ mới thật sâu cảm nhận được Trần Phi khủng bố. Tên này sức, không phải tới không, xem ra hắn là thật không sợ đế tộc và vạn long xảo. Tuyệt thế đại yêu vương các người thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, một hồi sau khi cảm thán, đến cũng không nhiều nói nhảm. Đến bọn họ loại tầng thứ này, rất lâu nói chuyện điểm đến đó thì ngừng là được. Huống chi, tin tưởng lấy Trần Phi năng lực, vậy chắc chắn biết cần phải làm như thế nào. Trần hư không, nghe ngươi là ta hư không kỳ lân thú huyết mạch. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong xuất hiện một tôn khủng bố hư không kỳ lân thú. Hướng Trần Phi chậm rãi hỏi. Đúng vậy, tiền bối. Trần Phi hướng đối phương nhìn, ánh mắt lóe lên, ánh mắt nghiêm trọng. Lại là tiên cấp hư không kỳ lân thú phân thân. Tốt uy áp kinh khủng à. Có không có hứng thú gia nhập ta hư không kỳ lân thú hoàng tộc? Nhưng vào lúc này, đối phương lên tiếng lần nữa, bình tĩnh mở miệng. Lời vừa nói ra, không ít người đều là ánh mắt run lên, toàn trường chấn động. Hư không kỳ lân thú nhất tộc chấn giữ hư không ngoài bầu trời thế giới. Trên thực chất ít nhất nắm trong tay 33 giới thiên tiếp gần một nửa địa bàn diện tích. Nói không khoa trương chút nào một câu, hư không kỳ lân thú nhất tộc gọi là hư không ngoài bầu trời thế giới mạnh nhất thế lực, không có một trong. Ngay cả là cùng là giả không ngoài bầu trời thế giới bá chủ cấp tồn tại tinh không cự thú chư tộc, thất tinh bắt đầu tộc quần, bọn họ thực lực cũng toàn diện kém hư không kỳ lân thú nhất tộc, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dường nào. Càng không cần phải nói phía sau cái đó điều kiện. Hoàng tộc, hư không kỳ lân thú hoàng tộc. Vì sao vị hư không kỳ lân thú hoàng tộc tương đương với hoàng triều thái tử, dưới một người trên vạn người, hơn nữa còn là hư không kỳ lân thú tộc bên trong dưới một người trên vạn người? Cái gì khái niệm à? Một khi Trần Phi thật nếu là đáp ứng hư không kỳ lân thú tộc lôi kéo, tương đương với trực tiếp vào ở hư không kỳ lân thú tộc nấm cốt. Đến lúc đó, nếu ai còn muốn động hắn Trần hư không mà nói, chỉ sợ cũng thật muốn cực kỳ ước lượng một chút. Nghĩ đến đây, rất nhiều người đều là tràn đầy sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi nhìn lại. Nhưng mà không ai nghĩ tới, Trần Phi nghe vậy cơ hồ không làm sao do dự, liền nhàn nhạt lắc đầu một cái, nói: "Tiền bối xin lỗi, có thể phải để cho người thất vọng." Lời vừa nói ra, vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân ngẩn người một chút. Những người khác tất cả đều là ngẩn người một chút. Chợt vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, chuyện này liền làm ta chưa nói qua đi. Sau này ngươi có thể tới ta hư không kỳ lân thú nhất tộc hơn đi vòng một chút, mặc dù cũng không phải là tộc ta nồng cốt, nhưng có ít thứ, chúng ta những ông già này cũng có thể dạy ngươi một chút." Lời vừa nói ra, mọi người vừa kinh ngạc, hâm mộ. Hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân lời này, không thể nghi ngờ là biểu mình cực lớn thân thiện, lôi kéo tâm. Huống chi nếu là có thể đạt được hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại chỉ điểm, tuyệt đối là có thiên đại chỗ tốt. Đa tạ tiền bối. Trần Phi lại lần nữa hướng đối phương cung kính con người. Vậy ta liền đi trước, chư vị, Kim Kỳ lão tổ, cáo tử. Vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân nhàn nhạt nói, chuẩn bị xoay người rời đi. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng, gọi đối phương lại. Còn có chuyện gì sao? Vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân hướng Trần Phi xem ra. Chỉ gặp, cái này cùng trong chốc lát, Trần Phi cong ngón tay bắn ra, hưu một tiếng, một đạo tầm thường màu xám cho tiểu bảo bình vạch qua bầu trời mênh mông, rơi xuống trước người đối phương. Quá nhỏ, xin tiền bối mang về đi. Trần Phi cười nói. Vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân hơi có chút nghi ngờ nhìn lướt qua màu xám cho tiểu bảo bình, nhất thời cả người chấn động một cái. Con ngươi co giúp một cái này, đây là. Thấy một màn này, mọi người đều là kinh nghi. Có thể để cho đường đường tiên cấp tồn tại đều như vậy thất thố, vậy màu xám cho tiểu bảo bình chính giữa, rốt cuộc là cái gì kỳ chân hiếm thế? Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân hít sâu một hơi, hướng Trần Phi xem ra, con mắt lóe lên nói: "Ngươi nhất định phải đem nó cho chúng ta. Ngươi nếu như để lại cho mình xài, đối với ngươi mà nói, chỗ tốt thiên đại. Ta mình còn có một ít." Trần Phi cười nói. Vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân ánh mắt run lên, thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, cuối cùng lắc đầu cười nói: "Đa tạ, tiền bối khách khí. Nếu không phải bởi vì các ngươi, hôm nay ta Minh Thần phủ có thể gặp phiền toái. Làm người nên biết ơn báo đáp, đây là ta nguyên tắc." Trần Phi cười một tiếng, nói: "Ngươi thằng nhóc này có chút ý tứ, thật là khá, ha ha ha." Vậy hư không kỳ lân thú tiên cấp tồn tại phân thân cười lớn, thân thể dần dần trốn vào hư không, bị hắc ám bao phủ. Chợt hưu một tiếng, hư không chớp mắt, người Trung Quốc liền trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đạo tiếng cười lớn, tại cái này ở giữa thiên địa không ngừng vang vọng. "Có rảnh rỗi tới ta hư không kỳ lân thú ngồi một chút, tin tưởng tộc ta những lao gia hỏa kia sẽ rất thích ngươi." Rất nhiều người gặp được một màn này, đều là không nhịn được hâm mộ, đố kỵ đứng lên. Cái này Trần Hư không mặc dù không đáp ứng hư không kỳ lân thú tộc lôi kéo, nhưng xem dạng như bây giờ, vậy không việc gì khác biệt. Thật ra thì lần này hư không kỳ lân thú đối với Trần Phi gấp rút tiếp viện, cũng không ra nhiều ít khí lực, chỉ là hơi ý một chút. Có thể lần sau hẳn cũng không giống nhau. Xem dạng như bây giờ, nếu là còn có lần sau, sợ rằng hư không kỳ lân thú nhất tộc vậy sẽ cùng Kim Giác Tinh không cự thú nhất tộc, nguyện ý là Minh Thần phủ, nguyện ý làm cho này Trần Hư không điều động tiên cấp gấp rút tiếp viện. Thật nếu là có thể đạt tới cái loại đó lực độ mà nói, có Kim Giác Tinh không cự thú tộc, hư không kỳ lân thú nhất tộc cái này hai đại kim bài treo trên người, còn ai dám trêu chọc hắn? Chỉ sợ cũng coi như là roi mắt toàn bộ tu chân giới 12 giới, cũng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay liền chứ. Các vị tiền bối xin đến ta Minh Thần phủ ngồi một chút. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng những thứ khác thế lực chí tôn cường giả nhìn lại. Mọi người nhìn nhau một cái, cũng là không cự tuyệt. Khi nhìn đến Trần Phi cho hư không kỳ lân thú tộc quả cảm ơn sau đó, không giả nói, bọn họ cũng có chút lòng ngứa ngáy nữa. Dẫu sao bọn họ có thể nguyện ý tới gấp rút tiếp viện Minh Thần phủ, cũng không phải tới không, khẳng định vậy đều có chút riêng mình ý tưởng. Mà bây giờ đến dưa quen thuộc đế rơi, muốn thu hoạch lúc, bọn họ khẳng định vậy hy vọng có thể và hư không kỳ lân thú tộc như nhau, có thể được một cái kết quả tốt đi. Không lâu lắm, Trần Phi đem vậy hôi linh tộc, Tư gia, Tiên Lưu kiếm cùng Thiên Chi tứ linh tộc, Thánh thú bộ lạc cao cấp cường giả từng cái an bài vào Minh trong thần phủ. Hơn nữa phân biệt và bọn họ gặp mặt. Chương 2933, báo đáp. Minh thần phủ hôi linh tộc chỗ đặt chân. Trần Phi hướng hôi linh tộc hôi dạ chí tôn cười nói, tiền bối có cái gì không đồ mong muốn, chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta đều có thể lấy ra. Hôi dạ chí tôn do dự một chút, hướng Trần Phi chậm rãi nói, Trần phủ chủ, không biết ngươi phải chăng có thích hợp ta hôi linh tộc tu luyện công pháp? Tu luyện công pháp? Trần Phi ngẩn ra. Ừ. Hôi dạ chí tôn gật đầu một cái, cười khổ nói, ta hôi linh tộc tu luyện công pháp, cao nhất chỉ có thể tu luyện tới chí tôn tầng 3, khiến cho chúng ta hôi linh tộc căn bản không cách nào sản sinh ra lợi hại hơn nửa bước tiên nhân, cùng với chân chính tiên cấp tồn tại, nếu là có thể, không biết Trần phủ chủ ngươi cái này có hay không thích hợp chúng ta hôi linh tộc tu luyện công pháp, nếu như không có vậy không quan hệ. Lời còn chưa dứt, Trần Phi cười một tiếng, con ngón tay bắn ra, một đạo linh quang không vào đối phương ấn đường chính giữa. Hôi dạ chí tôn cả người run lên, rồi sau đó con ngươi co giúp một cái, kích động. Cái này, đây là tiên cấp tu luyện công pháp, cùng với tiên cấp thần thông tất cả hai cái. Ta hơi chọn lựa một chút, cái này hai môn tu luyện công pháp, cùng với tiên thuật thần thông, hẳn tương đối thích hợp các ngươi hôi linh tộc thể chất. Trần Phi cười nói, đa tạ Trần phủ chủ. Hôi dạ chí tôn vô cùng kích động, hướng Trần Phi không người cảm ơn. Hôi dạ tiền bối không cần như vậy, đây là ta báo ân đồ. Hẳn cảm tạ người là ta mới đúng. Trần Phi cười một tiếng, lại nói, sau này chúng ta Minh Thần phủ, hôi linh tộc liền cũng là bạn, mọi người hơn lui tới. Có chuyện gì, cứ tới tìm chúng ta. Nói đến đây, Trần Phi đứng dậy cười nói, hôi dạ tiền bối, ta liền cáo từ trước. Những người khác bên kia, ta cũng được từng cái đi một chút. Tốt, được. Hôi dạ chí tôn liền vội vàng gật đầu, hướng Trần Phi nói, Trần phủ chủ, thật đa tạ ngài. Hôm nay công pháp tu luyện này, tiên thuật thần thông đại ân đại đức, ta hôi linh tộc ổn thỏa chọn đời không quên. Trần Phi cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Minh Thần phủ Thiên Chi bốn linh tộc đặt chân chi địa. Trần Phi hướng ngày đó chi bốn linh tộc bốn vị chí tôn cười nói, các vị tiền bối, nhưng mà đối với bốn thần thú đế thánh thể phương pháp tu luyện cảm thấy hứng thú. Thiên Chi tứ linh tộc bốn đại thánh chủ nhìn nhau một cái, đều có chút kích động. Trần phủ chủ, không dối gạt ngươi nói, ngươi vậy hẳn biết ta Thiên Chi bốn linh tộc tình cảnh, cái này bốn thần thú đế thánh thể tu luyện công pháp, là chúng ta khẩn cấp muốn có được đồ, nếu là có thể, chúng ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào để đổi lấy, xin cho chúng ta một cái cơ hội. Thanh Long Thánh Chủ đứng dậy, hướng Trần Phi cung kính nói. Nghe vậy thấy vậy, vậy Thanh Long Thánh Chủ, Huyền Vũ Thánh Chủ, Bạch Hổ Thánh Chủ cũng là một vừa đứng lên, hướng Trần Phi không người nói. Trần Phủ Chủ, kính nhờ. Trần Phủ Chủ, kính nhờ. Trần Phủ Chủ, kính nhờ. Các vị tiền bối không cần như vậy. Trần Phi cười một tiếng, cũng không nói nhảm, con ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, liên quan tới bốn thần thú đế thánh thể phương pháp tu luyện, liền hóa thành một quả tinh thần, chiếu lấp lánh, rơi xuống Thanh Long Thánh Chủ trước người. Hô. Nhất thời bốn đại thánh chủ hô hấp cũng đổi được dồn dập. Thanh Long Thánh Chủ thần niệm do nhập chiếu lấp lánh tinh thần chính giữa nhìn xem, rồi sau đó lập tức cả người run lên, kích động hướng Trần Phi không người một bái, nói: "Trần phủ chủ, thật đa tạ ngài." Người một nhà không nói hai nhà nói: "Hôm nay các vị tiền bối nguyện ý tới gấp rút tiếp viện ta Minh thần phủ, là ta Minh thần phủ vinh hạnh. Trong tương lai mọi người liền cũng là bạn, hơn đi đi lại lại đi." Trần Phi cười nói: "Nhất định." Tiếp theo Trần Phi lại đi Thánh thú bộ lạc đặt chân, một hồi hàn huyên, bỏ ra sau đó, liên lại hướng Yên Lưu kiếm cung cùng với Tư gia đặt chân chi địa đi. Bởi vì quan hệ tương đối khá, Tư gia, Yên Lưu kiếm cung đặt chân chi địa là tới gần ở chung với nhau, hơn nữa Trần Phi chạy tới thời điểm, hai người bọn họ nhà người, vậy còn chung một chỗ tán gẫu, hàn huyên. Làm Trần Phi xuất hiện ở nơi này thời điểm, Tư gia, Yên Lưu kiếm cung chí tôn nhất thời sắc mặt đông lại một cái, đứng dậy cùng kính nói: "Trần phủ chủ." Tư gia lão tổ Tư Triệt, Yên Lưu kiếm quân cũng là ánh mắt lóe lên, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. "Sư phụ, thật lâu không gặp." Trần Phi hướng Yên Lưu kiếm quân đi tới, cười nói: "Người sau thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt lắc đầu cười nói: "Ngươi thằng nhóc này thật sự là mỗi lần cũng sẽ cho ta một lần chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ à. Cảnh Vân đại đế đạp không cảnh Vân người thế nào, hắn uy chấn thiên hạ thời điểm, ta còn là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không nghĩ tới, cái này đẳng cấp cao cao tại thượng cao nhất tiên cấp tồn tại, lại có thể bị ngươi giết đi. Hắn vận khí không tốt mà thôi." Trần Phi lắc đầu một cái, lấy ra một cái kim quang lóng lánh lồng giam vậy hình tứ phương vật. Vật này ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng lại toàn thân tản ra cực kỳ kinh khủng tiên cấp chập chờn, cẩn thận xem, lại là lồng giam chính giữa, có ba cái tiên nhân thi thể. Nhất thời lần này tất cả mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, hô hấp dồn dập. Đồng thời vậy mơ hồ có chút sợ hãi. Dẫu sao lúc trước Trần Phi dựa vào Kim Linh Truy và một cái tiên nhân thi thể liền chém giết Cảnh Vân Đại Đế chiến tích cũng còn rành rành trong mắt. Hôm nay cái này ba cái tiên nhân thi thể vừa ra, đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không cách nào hình dung trùng kích tính có bao nhiêu to lớn. "Sư phụ, cái này ngươi cầm đi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi đem lồng giam kia đưa cho Yên Lưu Kiếm Quân, mở miệng nói: "Cho ta." Yên Lưu Kiếm Quân ngẩn người một chút, có chút trong chốc lát không phản ứng kịp. "Nếu không thì sao?" Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: "Sư phụ ngươi bây giờ cũng là chí tôn tầng 3, chỉ cần có đầy đủ tiên khí, liền có thể rất nhanh đã đột phá. Cầm đi, Chúng ta bây giờ không cần khách khí cái gì. Tiên Lưu Kiếm Quân ánh mắt lóe lên, trên mặt lướt qua một vẻ vui mừng, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính." Tiếng nói rơi xuống, hắn liền đem tiên nhân kia thi thể thu vào. Một bên thu, hắn còn vừa nói: "Cái này bên ngoài lồng giam là ai làm? Ta làm sao cảm giác phía trên này lực lượng so tiên nhân thi thể lực lượng còn khủng bố? Là ta để cho Kim Kỳ tiền bối làm." Trần Phi cười một tiếng, nói: "Tiên nhân thi thể không thể nào trực tiếp lấy ra. Vì vậy hắn trước tiên tìm được trước Kim Kỳ lão tổ giúp hắn chút việc." Quả nhiên, Tiên Lưu Kiếm Quân con mắt chớp mắt, lộ ra một bộ quả nhiên như vậy vẻ. Cùng lúc đó, hắn lại không nhịn được hỏi: "Ngươi và Kim Giác Tinh không cự thú tộc là thế nào nhận thức? Tộc nhân của bọn họ cực kỳ thưa thớt, thậm chí cũng chưa tới hư không kỳ lân thú tộc 10%. Hắn rất khó khăn đụng gặp chứ? Ta và Ứng Hoàng có chút quan hệ." Trần Phi nói. "Cần phải, Ứng Hoàng." Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là thất kinh. Hiển nhiên, tại chỗ Chí Tôn cũng vẫn tương đối có kiến thức, cơ hồ không người không nhận biết Ứng Hoàng vị này có thể ở thời đại viết cổ, có thể cùng Tiêu Túng Chí Tôn đấu võ, tranh phong nhân vật hung ác. Trần Phi lại có thể và Ứng Hoàng có quan hệ, thảo nào sức như thế đủ, thảo nào Kim Giác Tinh không cự thú tộc trở về gấp rút tiếp viện, thảo nào ở trong tay hắn sẽ có Ứng Hoàng thành danh chí bảo, trung phẩm tiên bảo Kim Linh Truy. Cứ như vậy mà nói, ta liền không cần quá lo lắng. Tiên Lưu Kiếm Quân lắc đầu một cái, hướng sau lưng hai người nói: "Tư Đồ, Trấn Biển, tới đây, các ngươi cũng nên nhận thức một chút." Hút. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Trần Phi nhìn, chậm rãi nói: "Đây là ta hai vị đệ tử, đại đệ tử Tư Đồ Kiếm Hoài, nhị đệ tử Trấn Hải Vương. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi tốt." Trần Phi cười chắp tay, coi như là hành lễ. Không dám làm không dám đang. Hai người lúc này đều có chút sợ hãi. Mặc dù Trần Phi chỉ là trẻ tuổi đồng lứa, có thể vậy thí sát tiên nhân chiến tích, cùng với có thể nói kinh khủng mạng giao thiệp, còn có vậy tàn nhẫn, nói 102 phong cách thủ đoạn, cũng để cho bọn họ căn bản không dám Trần Phi làm là văn bối, thậm chí là đồng bạn xem. Ở trong mắt bọn họ, Trần Phi hoàn toàn là trưởng bối. Hơn nữa còn là rất khủng bố rất kinh khủng cái loại đó. Dưới tình huống này, Trần Phi một câu đại sư huynh, nhị sư huynh, bọn họ là thật có chút đảm đường không nổi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi, Tiên Lưu Kiếm Quân vậy cũng không có miễn cưỡng. Bởi vì bọn họ cũng biết cuộc chiến đấu này đối với những người khác đánh vào bao lớn. Dưới tình huống này, muốn cho Tư Đồ Kiếm Hoài, Trấn Hải Vương làm việc này không tồn tại, không có chút nào ngăn cách và Trần Phi xưng huynh gọi đệ mà nói, đừng nói Trần Phi, dù là Yên Lưu Kiếm Quân mình cũng không tin. Vì vậy mọi người đang lại lần nữa một hồi hàn huyên sau đó, Trần Phi ánh mắt liền hướng Tư gia Tư Triệt lão tổ nhìn. Lúc này Tư Triệt lão tổ, nhưng mà nói là cực kỳ thê thảm, bị thương nặng cực kỳ. Nếu không phải hắn lúc trước tạm thời giúp đối phương chỗ sắp xếp một chút, sợ rằng đã có nguy hiểm tính mạng. Trừ cái này ra, Tư gia cũng là trận đại chiến này bên trong, bọn họ một phe này tổng thể thương vong nghiêm trọng nhất hai nhà một trong những thế lực. Một là Tư gia, thứ hai là Hư Vô thôn Long tộc. Nói cách khác, hắn nhất định phải thật tốt báo đáp một chút Tư gia mới được. Chương 2934, Tư Triệt lão tổ lai lịch, Táng Phật cao nguyên dị động. Chư vị Tư gia tiền bối, Trần Mỗ lễ độ. Trần Phi hướng vậy Tư gia các chí tôn nhìn lại, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, nhất thời Tư gia nhiều người các chí tôn đều là hướng Trần Phi trông lại, trên mặt, trong mắt có sâu đậm vẻ kính sợ. Cảnh Vân đại đế chết, rành rành trong mắt, bọn họ không thể nào có thể làm được thờ ơ. Tư gia Tư Triệt, bái kiến Trần phủ chủ. Nhưng vào lúc này, ước chừng chỉ còn lại linh hồn trạng thái, thân xác đã sớm hỏng mất Tư gia lão tổ chậm rãi đi tới, ở sau lưng hắn, đi theo Tư gia còn sống chí tôn tồn tại. Sơ lược một đếm, cũng chỉ còn lại có 7-8 người mà thôi. Tương đương với chết trận một nửa người trở lên. Trên thực tế, trận đại chiến này Yên Lưu Kiếm cùng Hôi Linh tộc, Thiên Chi Tứ Linh tộc, Thánh Thú bộ lạc nhóm thế lực đều không tổn thất quá lớn. Duy chỉ có Hư Vô thôn Long tộc, cùng với Tư gia là chỉ hai ngoại lệ. Hư Vô thôn Long tộc là bởi vì là cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Hơn nữa bọn họ đắc tội Trần Phi, tự biết linh hồn phong ấn bỏ phong tỏa vô vọng, trong lòng không thăng bằng, dứt khoát liền tự mình buông tha, kéo rực thần phong Long tộc chí tôn ngọc đá cùng vỡ. Mà Tư gia, chính là bởi vì Tư Triệt lão tổ tiếp giết liền hết Ly gia hai vị chí tôn tầng 3 tồn tại, khiến cho được Ly gia tổn thất thảm trọng, đánh ra chân hỏa, trực tiếp và Tư gia các chí tôn liều mạng. Tất cả vị tiền bối không cần đa lễ. Trần Phi ánh mắt lướt qua Tư Triệt lão tổ, hơi dừng lại một chút, chợt có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Nguyên lai Tư Triệt tiền bối ngươi là linh hồn một đạo tu sĩ, không đúng, tựa hồ còn có linh khí huyết mạch lực lượng. Ta biết, ngươi là song đạo đồng tu. Trần phủ chủ con mắt tinh tường vô song, lão phu đúng là song đạo đồng tu. Tư Triệt lão tổ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại tung lên sóng gió kinh hoàng. Mọi người cũng cho rằng, hắn Tư Triệt là linh khí huyết mạch một đạo đơn độc một đạo tu sĩ. Cảnh giới tu vi chính là chí tôn tầng 3 cái thứ 3 cảnh giới nhỏ, đứng sau nửa bước tiên nhân. Nhưng trên thực tế, hắn cảnh giới tu vi căn bản không đến chí tôn tầng 3 cái thứ 3 cảnh giới nhỏ, thậm chí cũng còn chưa tới chí tôn tầng 3. Chỉ là chí tôn đệ nhị cảnh cái thứ 3 cảnh giới nhỏ mà thôi. Mặc dù có thể như thế lợi hại, vừa sanh ra liền liên tục tệ hết Ly gia hai tôn chí tôn tầng 3 tồn tại, là bởi vì là hắn Tư Triệt chính là vô cùng là hiếm thấy linh khí huyết mạch, linh hồn thần niệm song đạo đồng tu. Chí tôn đệ nhị cảnh tầng 3 giới song đạo đồng tu, khiến cho được hắn chân chính sức chiến đấu, cơ hồ đủ để sánh bằng tiên cấp tồn tại. Như vậy để khiêm tốn, hắn một mực đang ẩn nút, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Trần Phi một mắt vào mặt. Tư Triệt lão tổ hắn trong lòng làm sao có thể không sợ hãi? Tư Triệt lão tổ ngươi, ngài là song đạo đồng tu. Cùng lúc đó, Trần Phi mà nói, cũng để cho Yên Lưu Kiếm cung người cũng toàn bộ rung động, kinh hãi. Không tưởng tượng nổi, khó tin nhìn Tư Triệt lão tổ. Song đạo đồng tu? Tư Triệt lão tổ sao? Cái này, phải biết linh khí huyết mạch đơn độc một đạo lực lượng, sẽ để cho Tư Triệt lão tổ có thể nói là nửa bước tiên nhân dưới người mạnh nhất. Đây nếu là hai đạo đều xuất hiện, há chẳng phải là có thể so với chân chính tiên cấp tồn tại. quả nhiên không hổ là Tú Ngưng Chí Tôn hậu nhân, tư gia giấu giếm rất sâu ạ. Trần Phi thở dài nói, Trần phủ chủ nói đùa, Tú Ngưng Chí Tôn năm đó hạng phong tư, chúng ta những thứ này con cháu bất tài, cho lão nhân gia hắn mất thể diện mới là thật. Thẹn với tổ tiên ạ. Tư Triệt Chí Tôn cười khổ nói. Dừng một chút, Tư Triệt Chí Tôn hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên, nói, Trần phủ chủ, có đôi lời ta không biết có nên nói hay không. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Trần Phi cười nói. Tư Triệt Chí Tôn ánh mắt nghiêm trọng, nói, Trần phủ chủ, ngươi lần này ra tay quá nặng. Ly gia, Thương Hải môn nhất lưu, không coi vào đâu, nhưng Hôn Nguyên Thần Triều chính là đế tộc. Vậy Dực Thần Phong Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc sau lưng vậy còn đứng Kim Diệu Thiên Long tộc. Cùng bọn họ làm thành như vậy ruộng đất, trong tương lai chỉ sợ cũng không có chỗ chống quay về. Chỗ chống quay về? Ha ha. Trần Phi ha ha cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nói thật, ta không dự định và bọn họ nói và. Hư Vô Thôn Long tộc chính là ta bộ hạ, bọn họ muốn ép ta giao ra, ngươi cảm thấy có thể sao? Còn như Hôn Nguyên Thần Triều, không phải ta xem thường bọn họ, ta liền Vạn Long Xảo cũng không sợ, còn biết sợ bọn họ Hôn Nguyên Thần Triều sao? Huống chi, chính là một cái thiên tiên sơ kỳ, giết thì giết. Vậy Hôn Nguyên Thần Triều nếu là không phục, thật lấy là ta Trần Phi diệt không hết đế tộc sao? Trần Phi ánh mắt run lên, giọng lạnh như băng nói, nói liếc, cái gọi là Thái Hoàng Tiên vực năm đại đế tộc một trong Hôn Nguyên Thần Triều, lợi hại hơn nữa cũng chỉ thiên tiên trung kỳ trình độ mà thôi. Mà Kim Diệu Thiên Long tộc thành tựu đương thời tuyệt thế Vạn Long Xảo vua, cao nhất chân long tộc. Đừng nói là thiên tiên trung kỳ, cho dù là thiên tiên hậu kỳ, thậm chí là huyền tiên cấp sức chiến đấu, vậy cũng không phải là không có khả năng. Và cái này so với Hôn Nguyên Thần Triều có thể mang cho hắn áp lực thật sự là quá có hạn, cơ hồ tương đương với không có. Hắn vậy không cần phải đem đối phương coi ra gì. Ngược lại thì chân chính khó giải quyết, cần kiên kỵ, lo lắng, vẫn là tuyệt thế Vạn Long Xảo Kim Diệu Thiên Long tộc. Tư Triệt lao tổ ngẩn người một chút, nhất thời cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, xem ra là ta quan tâm bậy bạn, cẩn thận một chút là phải làm. Tiền bối nhắc nhở, ngược lại cũng có đạo lý. Trần Phi cười một tiếng, hướng Tư Triệt lao tổ mở miệng nói, Tư Triệt tiền bối, lần này các ngươi tư gia giúp ta, ta Trần Phi khắc trong tâm khảm. Dừng một chút, Trần Phi lại nói, ta là cái hiểu được báo ân người, các ngươi muốn thù lao gì, có gì khó, nói ra, chỉ cần là ta khả năng cho phép, ta nhất định không từ chối. Chỉ cần là khả năng cho phép, cái gì đều được sao? Tư Triệt lao tổ thở một hơi thật dài, có chút kích động nhìn Trần Phi. Ừ, chỉ cần khả năng cho phép, cái gì đều được. Trần Phi không chút do dự gật đầu. Có hai chuyện ta muốn xin nhờ Trần phủ chủ ngài. Tư Triệt lao tổ hít một hơi, chậm rãi nói, thứ nhất, ta tư gia muốn cùng Minh Thần phủ kết minh. Nhất là ta tư gia môn nhân đệ tử, không biết có thể hay không phái tới Minh Thần phủ chu luyện, lịch luyện bọn họ một chút. Hôm nay bọn họ tư gia đối mặt vấn đề lớn nhất, chính là thời kỳ giáp hạt, đào tạo không ra thiên tài chân chính. Nhìn lại Minh Thần phủ đâu? Một chồng một chồng, giống như là không lấy tiền như nhau, hơn nữa mỗi một cũng là thiên tài đổi thay, yêu nghiệt ngoại hạng cái loại đó. Cái này làm cho Tư Triệt lão tổ đối với lần này nổi lên cẩn thận. Muốn thừa trước kết minh cơ hội, phái người tới lấy học hỏi kinh nghiệm. Cái này không thành vấn đề. Trần Phi gật đầu nói, vậy chúng ta Yên Lưu Kiếm Cung cũng phải phái điểm người tới. Yên Lưu Kiếm Quân cũng là chen miệng nói, có chút cảm khái. Người cái này Minh Thần phụ thiên tài, đích xác là có chút hơn được ngoại hạng, bất quá ở dưới hoàn cảnh này, cũng có thể để cho bọn họ có lớn hơn áp lực, tiến bộ nhanh hơn đi. Không có sao, cũng tới đi. Bất quá trước đó nói xong, chết đừng trách ta. Cựu tử nhất sanh mới có thể thành tài. Trần Phi cười nói. Lời vừa nói ra, Tư Triệt lão tổ, Tiên Lưu Kiếm Tôn đều là gật đầu một cái. Đừng nói Trần Phi nói rất có đạo lý, bảo kiếm phong từ chui luyện ra, hoa mai thơm từ đắng Hà Lai. Bọn họ đều là như vậy tới đây, vì vậy đối với cái này rất có cảm xúc. Coi như không đạo lý, bọn họ cũng không dám qua loa đối với Trần Phi nói thêm cái gì ạ. Cảnh Vân Đại Đế cái này bài học thất bại ở đó bày, rõ ràng cũng chỉ là chết cái đế tử mà thôi, kết quả nháo đến bây giờ Chí Tôn chết một đồng lớn, tiên nhân cũng còn chết một cái, thật là máu thua thiệt. Bọn họ cũng không muốn bước Hôn Nguyên Thần Triều theo gót. Chuyện thứ nhì đâu? Trần Phi lại nhìn hướng Tư Triệt lão tổ hỏi. Chuyện thứ nhì? Tư Triệt lão tổ đồng dạng là nhìn về Trần Phi, đột nhiên hai tay một đùi, thành khẩn nói: "Ta nghe Giang Yên Lưu nói, Trần phủ chủ ngươi có thể trợ giúp ta tư gia Tư Viên Viên, trở thành lên cùng thần thú cấp thiên tài. Nếu quả thật có thể, xin Trần phủ chủ ngươi nhất định phải giúp một tay chuyện này. Vì thế vô luận cần chúng ta tư gia trả giá nào, chúng ta cũng có thể tiếp thụ. Ngươi cứ việc để ra yêu cầu." Tiếng nói rơi xuống, Tư Triệt lão tổ hướng Trần Phi túi người chào thật sâu, nói: "Trần phủ chủ, kính nhờ." Cùng lúc đó, Tư Triệt lão tổ sau lưng tư gia các chí tôn cũng là đồng loạt hướng Trần Phi không người, đồng nói: "Trần phủ chủ, kính nhờ." Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt gật đầu một cái, nói: "Có thể." "Thật?" Tư Triệt lão tổ nhất thời kích động. "Tự nhiên là thật, ta sẽ không cầm cái này đùa giỡn." Trần Phi cười một tiếng, con mắt lóe lên nói: "Bất quá thật ra thì nàng vấn đề lớn nhất không có ở đây tiềm lực thiên phú, mà là tâm tính. Đoán không lầm, Tư Triệt lão tổ tiềm lực của ngươi thiên phú cũng không gặp được sẽ kém nàng, nhưng nếu như là bây giờ nàng, khẳng định không thể nào đi tới ngươi ngày hôm nay bước này." Tư Triệt lão tổ ngẩn ra, chợt cười khổ nói: "Ngươi nói rất đúng, cho tới nay, chúng ta đối với nàng bảo vệ quá tốt, cho tới nàng sẽ trả giống như là một đứa nhỏ như nhau." "Đúng vậy." Tiên Lưu Kiếm Quân ánh mắt lóe lên, cũng là khá là cảm thán gật đầu nói: "Vươn vươn lớn nhất vấn đề vẫn là ở trong lòng trạng thái, thậm chí có chút thời điểm ta cũng không có biện pháp cầm nàng làm là ta đệ tử tới xem, mà là tựa như cháu gái, cháu bốn đời như nhau." "Ai?" Tư Triệt lão tổ nghe vậy lại là thở dài, có chút không biết nên nói cái gì. "Tư Triệt tiền bối, ta lắm mồm một câu, vứt xuống Chí Tôn Thần Thành đi đi. Nếu là nàng có thể từ chỗ đó còn sống to tới, ít nhất mới đáng để cho các ngươi trên người nàng hạ tiền đặt cuộc, nếu không, đều là nói không." Trần Phi nói: Chí Tôn Thần Thành. Tư Triệt lão tổ ngẩn người một chút, có chút do dự xoa xoa huyệt thái dương. Đa tạ Trần phủ chủ nhắc nhở, chuyện này ta cân nhắc một chút đi. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, con ngón tay bắn ra. Nhất thời hưu một tiếng, một đạo chùm ánh sáng không có vào đến Tư Triệt lão tổ ấn đường. Đây là có thể để cho nàng tiềm lực tiên phú lên cấp phương pháp, bất quá tỷ lệ thành công không tính là quá cao, đại khái một nửa đi. Vậy vậy là đủ rồi. Tư Triệt lão tổ mặt đầy kích động, hướng Trần Phi cúi đầu một cái, nói: "Trần phủ chủ, đa tạ ngươi." "Không cần như vậy." Trần Phi lắc đầu một cái, mở miệng nói: "Các vị tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Đại chiến mới vừa hạ màn, ta Minh Thần phủ vậy còn có một ít mình nội bộ sự việc phải xử lý. Nếu như còn có chuyện gì, có thể tới tìm ta, vậy có thể đi tìm Thương Khôn. Mọi người đều là người mình, ta cũng sẽ không nói lời khách khí." "Được." Trần phủ chủ xin cứ tự nhiên. Tư Triệt lão tổ đám người nhất thời gật đầu nói: "Nhường đường." Đồng thời cùng tiễn Trần Phi: "Sư phụ, muốn cùng ta cùng đi không?" Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên hướng Yên Lưu Kiếm Quân hỏi: "Ta?" Giang Yên Lưu ngẩn người một chút, trong mắt lướt qua lau một cái vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn lắc đầu một cái, cười nói: "Ta không đi, không quá thích hợp. Ngươi bận bịu qua chúng ta ở đơn độc trò chuyện một chút đi. Táng Phật Cao Nguyên bên kia xảy ra một chút việc, có lẽ ngươi sẽ đối với vậy cảm thấy hứng thú đi." "Táng Phật Cao Nguyên bên kia xảy ra một chút việc." Trần Phi ngẩn ra, chợt gật đầu nói: "Sư phụ kia ta đi trước, sau đó mới đơn độc trò chuyện." Không lâu lắm, Minh Thần phủ Lăng Tiêu đỉnh đại điện nghị sự chính giữa, cơ hồ tất cả Minh Thần phủ nồng cốt cao tầng, lúc này cũng tề tụ nơi này. Nhưng ngày hôm nay còn có chút khuôn mặt mới, đó chính là Hư Vô thôn Long tộc Long giới nhất mạch. Chương 2935, thôn Nhật lão tổ kích động. Minh Thần phủ, Lăng Tiêu đỉnh núi bưng, đại điện nghị sự chỗ. Trần Phi chậm rãi tới. "Phủ chủ đại nhân, sư tôn, Long thần tử đại nhân." Tất cả mọi người đều đứng lên, hướng Trần Phi đi tới phương hướng túi người chào, thanh thế thật lớn. "Được rồi, tất cả ngồi đi." Trần Phi khoát tay một cái, xuyên qua đám người, ngồi xuống ở trên chủ vị, lúc này mới hướng bên tay trái nhìn lại. Ở nơi đó, thôn Nhật lão tổ, Hư Vô thôn Long tộc Long giới nhất mạch tộc trưởng Đủ Hư Không, cùng với 4-5 vị Hư Vô thôn Long tộc trưởng lão Chí Tôn, đang ngồi ở nhất góc địa phương. Nhìn như có chút kích động, nhưng vậy có chút khẩn trương. Trần Phi một hồi trầm mặc, chợt khẽ thở dài một tiếng, nói: "Dĩ vãng sự việc, liền xóa bỏ đi." Lời vừa nói ra, thôn Nhật lão tổ, Đủ Hư Không, cùng với vậy 4-5 vị Hư Vô thôn Long tộc Chí Tôn đều là cả người run lên, sắc mặt kích động. Bọn họ dĩ nhiên nghe hiểu Trần Phi những lời này ý nghĩa, là muốn tha thứ bọn họ. "Long thần tử đại nhân, chúng ta trong cơ thể linh hồn phong ấn cũng có thể bỏ phong tỏa sao?" Một vị Chí Tôn thậm chí kích động có chút tay chân luống cuống, run giọng nói: "Bây giờ không được." Trần Phi lắc đầu một cái. Nhất thời vậy Hư Vô thôn Long tộc Chí Tôn trên mặt lướt qua vẻ thất vọng vẻ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại nói: "Bất quá sau ngày hôm nay, mọi người cũng chỉ đối xử bình đẳng. Chỉ cần các ngươi có thể là Minh Thần phụ lập được công lao, góp đủ đầy đủ cống hiến giá trị, vô luận là ai, đều có thể đến tìm ta bỏ phong tỏa trong cơ thể linh hồn phong ấn." "Thật đa tạ Long thần tử đại nhân trạch tâm nhân hậu, không nhắc chuyện cũ, khoan hồng độ lượng." "Long thần tử đại nhân xin yên tâm, từ bây giờ về sau, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, là Minh Thần phủ đánh liều, bán mạng." Một loại Hư Vô thôn Long tộc Long giới nhất mạch Chí Tôn đều là kích động, liên vội vàng đứng lên tỏ thái độ. Trần Phi cười một tiếng, "Vậy không nói gì." Chợt hắn con mắt lại rơi xuống mặt đầy vui mừng thôn Nhật lão tổ trên mặt, mở miệng hỏi: "Thôn Nhật tiền bối, ngươi bây giờ tình huống như thế nào?" "Mệnh coi như là giữ được, nhưng căn cơ, linh hồn lực lượng cũng tổn thất quá lớn, không lâu sau, ta cảnh giới tu vi hẳn rơi xuống Chí Tôn đệ nhất cảnh, thậm chí rất ra Chí Tôn cảnh. Bất quá cũng không sao." Thôn Nhật lão tổ cười lắc đầu một cái, lại là xúc động, lại là vui mừng nói: "Có thể thấy ta Hư Vô thôn Long tộc có Đông Sơn tái khởi hy vọng, ta bộ xương giả này coi như là tan xương nát thịt, cũng đều đáng giá. Để cho ta xem ngươi bây giờ tình huống đi." Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói: "Ngươi..." Thôn Nhật lão tổ ngẩn người một chút, theo bản năng mở miệng nói: "Long thần tử đại nhân, tình huống của ta chính ta rất rõ ràng, rất gay go. Thậm chí coi như là bình thường tiên đan sư tự mình ra tay, cũng đều không hy vọng gì cũng cứu ta. Cho nên..." Bất quá thôn Nhật lão tổ lời còn chưa dứt, Tề Thắng Thiên lập tức cắt đứt hắn, mở miệng nói: "Đại trưởng lão, Long thần chết thuật luyện đan rất lợi hại." Lời vừa nói ra, thôn Nhật lão tổ lại lần nữa ngân ra, chợt cả người run lên, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi vẻ. Hướng Trần Phi xem ra: "Long thần tử đại nhân, ngươi chẳng lẽ là..." Hắn đều đã nói, chính hắn tình huống liền bình thường tiên đan sư tự mình ra tay, cũng đều không rõ ràng, nhưng mà Tề Thắng Thiên vẫn còn là cắt đứt hắn, nói như vậy, thậm chí có chút giống như là đang nhắc nhở hắn cái gì. Người già như chồn thôn Nhật lão tổ tự nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Ý vị này, Trần Phi thuật luyện đan, y thuật thực lực, vô cùng có thể xa ở hắn dự đoán, tưởng tượng trên. Lại liên tưởng đến lúc trước Trần Phi nơi lấy ra Kim Văn Chí Tôn Đế Đan, trợ giúp bọn họ ổn định thương thế một loạt cử động. Nhất thời thôn Nhật lão tổ tim không nhịn được cùng ùng cùng nhảy cất lên, có chút không kềm hãm được tim đập rộn lên. "Ta am hiểu nhất nhưng thật ra là thuật luyện đan." Cùng lúc đó, Trần Phi đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Đây càng là khiến cho được thôn Nhật lão tổ cả người run lên, sắc mặt kích động, phức tạp. Hắn rất rõ ràng Hòa Thanh Sở, lấy Trần Phi lúc này thân phận địa vị của hôm nay, không cần phải nói với hắn lão, nói cách khác, đối phương hoặc giả là thật sự có thể trợ giúp hắn giải quyết một ít trong cơ thể phiền toái và phiền toái. Mà Trần Phi lời vừa nói ra, những người khác, nhất là vậy khuôn mặt mới, Hư Vô thôn Long tộc Long giới nhất mạch người nghe vậy, lại là không khỏi được cả người run lên. Sắc mặt trực tiếp là đổi được không tưởng tượng nổi, khó tin đứng lên. Cùng lúc đó, rung động trong lòng bọn họ, kinh hãi, vậy thật sự là đã có chút không cách nào hình dung. Đan võ song tu, có thể so với tiên đan sư đan đạo thực lực. Cái này, đây quả thực vậy quá khoa trương đi. Đồng thời, bọn họ vậy rốt cuộc ý thức được, bọn họ trước khi ý tưởng và hành vi là biết bao ngây thơ, rốt nát và buồn cười. Có thể so với tiên đan sư năng lực, đủ để chém chết tiên cấp tồn tại võ lực. Trọng yếu nhất chính là kinh khủng như vậy mạng giao thiệp quan hệ, như vậy nhân vật tuyệt thế, há lại là bọn họ đã gặp rủi ro hư vô thôn long tộc muốn uy hiếp, cầm nặng là có thể tùy tiện uy hiếp, cầm bất đâu. Còn như lúc trước bọn họ hư vô thôn long tộc long giới nhất mạch nơi từ cầm, tiêu ngạo về điểm kia cái gọi là giá trị, ở Trần Phi trong mắt lại là không đáng giá nhất tới, căn bản là cái thiên đại cười nhạo. Nghĩ đến đây, thôn Nhật lao tổ thở một hơi thật dài, chợt hướng Trần Phi không người nói ấy nấy. Thật xin lỗi, Long thần tử đại nhân, ta không nên nghi ngờ ngươi. Hiển nhiên, đối với luyện đan sư cấm kỵ, thôn Nhật lao tổ vẫn là rất rõ ràng. Ý thức được không đúng, hắn lập tức trước nói xin lỗi nói sau. Lần đầu tiên cũng được đi. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng thôn Nhật lao tổ đi tới, đưa tay khoác lên hắn trên vai, đem mình lực lượng chậm rãi thấm vào đến thân thể đối phương bên trong. Cùng lúc đó, thôn Nhật lao tổ vậy rất phối hợp bung ra lực lượng phòng bị, mặc cho Trần Phi hắn lực lượng tiến vào mình bên trong thân thể. Không lâu lắm, Trần Phi buông lòng tay, nhưng chân mày nhíu chặt đứng lên. Long thần tử đại nhân, không được sao? Nhận ra được một màn này, thôn Nhật lao tổ hơi biến sắc mặt, trong lòng một cái lộ bộ, dâng lên vẻ thất vọng đồng thời, vẫn còn là miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Chân thực không được vậy không quan trọng, dù sao có thể là tộc ta cống hiến ra cuối cùng một phần lực lượng, ta cũng coi là cuộc đời này không tiếc." "Không phải là không phải, chỉ là hơi có chút phiền toái." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Thật ra thì thôn Nhật lão tổ thương thế cũng không có rất phức tạp, cũng chỉ là đơn thuần căn cơ bị tổn thương quá nghiêm trọng, linh hồn lực lượng vậy tổn thất quá nhiều, từ đó đưa đến cảnh giới tu vi khó mà duy trì tiếp, chỉ có thể không ngừng đi xuống rơi xuống. Nói cách khác, hắn chỉ cần bổ sung trở về thôn Nhật lão tổ tổn thất quá nhiều linh hồn lực lượng, cùng với tự chữa tốt thôn Nhật lão tổ bị tổn thương nghiêm trọng căn cơ, thì có thể làm cho hắn khôi phục sức khỏe, thậm chí lần nữa đạt tới thiên tiên trung kỳ cảnh giới tu vi. Nhưng mà muốn làm như thế nào chuyện này? Nhưng là cái độ khó rất cao, vô cùng là khó giải quyết sự việc. Nhất là thôn Nhật lão tổ bị tổn thương căn cơ, lại là trừ phi có thể tìm được tiên cấp thiên tài địa bảo, hoặc là chân chính trên ý nghĩa tiên đan, nếu không cơ hồ không việc gì có thể làm hắn khả năng khôi phục tính. Nhưng vấn đề là tiên cấp thiên tài địa bảo muốn cho hắn đi đâu tìm? Thu chân giới 12 giới cơ hồ không có. Chân chính trên ý nghĩa tiên đan, hắn ngược lại là có thể luyện, có thể tiên đan lôi kiếp ai tới vác. Hơn nữa tiên đan cũng là cần tiên cấp luyện đan vật liệu, tới thành tựu đan dược nòng cốt. Cái này lại trở về mới bắt đầu vấn đề. Tiên cấp thiên tài địa bảo, tiên cấp luyện đan vật liệu, muốn cho hắn đi đâu tìm? Có thể coi là như vậy. Thôn Nhật lao tổ nghe lời này một cái, cả người lập tức tựa như cùng làm mèo bị đạp trúng cái đuôi như nhau. Thiếu chút nữa thì muốn từ tại chỗ nhảy cờ lên. Long thần tử đại nhân, ý ngươi là, ta linh hồn lực lượng có thể khôi phục. Thôn Nhật lao tổ khó tin nói. Không chỉ là linh hồn lực lượng, thật ra thì ngươi linh hồn này lực lượng đã tiêu hao hết, vậy không việc gì. Ta Minh thần phủ có một bụi linh hồn tiên cây, cựu anh hồn thụ, ngươi đi vào trong tu luyện mấy trăm năm, ta lại cho ngươi luyện mấy lò đan dược, chắc liền không vấn đề lớn lao gì. Duy nhất có chút phiền toái, là ngươi cái này bị tổn thương căn cơ. Trần Phi con mắt lóe lên nói. T. Lời vừa nói ra, thôn Nhật lao tổ lại là con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh, giống như bị kinh sợ rất cầm như nhau, khó tin dung giọng nói: "Long thần tử đại nhân, ngươi, ý ngươi, ta bị tổn thương căn cơ, còn có thể khôi phục." Thật ra thì chính hắn cũng biết, chính hắn cảnh giới tu vi rơi xuống tiên cấp đầu sỏ, lớn nhất hung thủ, liền chính là cái này bị tổn thương nghiêm trọng căn cơ. Năm đó chàng đại chiến kia, hắn liều mạng quá ác, bị thương quá nghiêm trọng, làm được hắn căn cơ vậy bị phá hủy quá độc ác, cho tới thậm chí không có biện pháp duy trì ở cảnh giới tu vi, chỉ có thể hướng xuống rớt. Mà cái vấn đề này ở hắn xem ra sớm đã là thuốc đá không linh, đã thành tuyệt chứng, không thể có thể trị hết. Trần Phi nếu không phải đề ra mà nói, hắn thậm chí cũng căn bản không đi cái này muốn. Nhưng bây giờ cái này, Trần Phi nhưng lại có thể chủ động xách ra chuyện này. Thôn Nhật lao tổ ngẩng đầu nhìn về phía Johan Sâm, hô hấp dần dần thay đổi thô trọng. "Long thần tử đại nhân, ta cái này bị tổn thương căn cơ, thật có thể khôi phục. Được phải tìm được thích hợp tiên cấp thiên tài địa bảo, hoặc là tiên cấp luyện đan vật liệu mới được." Trần Phi nói. "Tiên cấp thiên tài địa bảo, hoặc là tiên cấp luyện đan vật liệu sao?" Thôn Nhật lao tổ sắc mặt kích động, quả đấm chặt xoắn trước lẩm bẩm nói: "Ta nhất định sẽ tìm được." Hắn rất rõ ràng căn cơ khôi phục ý vị như thế nào. Ý nghĩa hắn cảnh giới tu vi cũng có thể khôi phục. Có thể làm tiên nhân, ai nguyện ý làm chí tôn? Có thể làm người tốt, ai nguyện ý làm bệnh nhân? Hắn bây giờ phảng phất như là tuyệt chứng người bệnh đột nhiên có chữa hy vọng. Dù là bỏ qua hết thảy, không tiếc bất cứ giá nào, hắn cũng muốn bắt cái này hy vọng. Khôi phục căn cơ, khôi phục cảnh giới tu vi. Mà đây đối với Minh thần phủ mà nói, thật ra thì cũng coi là một kiện chuyện rất trọng yếu. Dẫu sao thật nếu là có thể sản sinh ra một vị thiên tiên trung kỳ cường giả nói, tương đương với bọn họ Minh thần phủ có thể so với Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều nhất lưu đế tộc nội tình. Chuyện tốt bực này, ai không muốn đem cầm. Chương 2936, tu chân giới 12 giới chấn động. Một hồi trầm ngâm, Trần Phi bỗng nhiên hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, nói: "Thương Khôn." "Dạ, chủ nhân." "Ngươi đi Hôi linh tộc, Tư gia, Thiên Chi tứ linh tộc, Thánh thú bộ lạc đi một chuyến, để cho bọn họ chỉ cần là bị thương chí tôn đều lưu lại tới, ta phụ trách chữa khỏi bọn họ, sẽ không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cũng sẽ không tổn thương đạt tới căn cơ, nhưng luyện đan vật liệu phải nhường bọn họ góp một góp, dẫu sao chí tôn cấp đích luyện đan vật liệu, chúng ta vậy ít một chút." Trần Phi dừng một chút, lại nói: "Ngoài ra, cũng để cho bọn họ giúp chúng ta lưu ý hạ tiên cấp luyện đan tài liệu tung tích." Trần Phi lời vừa nói ra, thôn Nhật lão tổ cùng với tại chỗ những thứ khác hoạt động người đều là cả người chấn động một cái. trong mắt ẩn có rung động, ngạc nhiên mừng rỡ, không tưởng tượng nổi vẻ dòng nước chảy ra. Dạ, chủ nhân. Đồng thời Thương Khôn đạo nhân cũng là gật đầu một cái, xoay người rời đi. Còn như các ngươi, ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi hướng tại chỗ những người khác đảo qua đi, sắc mặt bình thản, chậm rãi nói, mặc dù lần này chúng ta thắng, hơn nữa chúng ta Minh Thần phủ vậy không có tổn thất gì, nhưng tin tưởng các ngươi vậy mới có thể nhìn ra được, chính chúng ta lực lượng quá yếu. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được gật đầu một cái, đồng ý Trần Phi nói. Nói không khoa trương chút nào một câu, lần này đại chiến, bọn họ Minh Thần phủ trừ Trần Phi ra, những người khác cũng chỉ là một khách xem, liên động thủ tư cách cũng không có. Đây đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là cái vấn đề rất thực tế. Thiên tài, bọn họ Minh Thần phủ không thiếu, thậm chí có rất nhiều. Nhưng mà cường giả, chân chính thuộc về bọn họ Minh Thần phủ cao cấp cường giả, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái cũng không có. Vì vậy lần này đại chiến bọn họ Minh Thần phủ mặc dù thắng, nhưng trên thực tế, bọn họ trên vai áp lực nhưng cũng là càng ngày càng to lớn. Tới một cái, bọn họ cũng cầm mình coi là Minh Thần phủ người, không người nguyện ý để cho Minh Thần phủ bị xấu hổ, mất thể diện. Mà bây giờ đâu? Như vậy sự quan trọng đại một trận đại chiến, bọn họ nhưng lại có thể cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có thể không thể ra sức, thúc thủ vô sách ở đó làm cái khách xem. Liên tham chiến tư cách cũng không có. Đây không thể nghi ngờ là rất đau đớn đạt tới lòng tự ái một chuyện. Thậm chí lại hơi nghiêm trọng nói điểm. Đây đã là liên quan đến Minh Thần phủ tôn nghiêm vấn đề. Người cũng là muốn mặt mũi, có tôn nghiêm sẽ kiêu ngạo. Đây đối với bọn họ mà nói, kích thích rất lớn. Thứ nhì, trong lòng bọn họ mặt thật ra thì cũng rất rõ ràng, lần này mặc dù đích xác là bọn họ Minh Thần phủ thắng, nhưng mà hết thảy cũng chỉ là bắt đầu thôi. Hôn Nguyên Thần Triều chết cái tiên cấp tồn tại, sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ố Kim Thánh Long tộc ba đại tuyệt thế vạn long xảo chân long tộc lần này tổn thất như vậy nghiêm trọng, chết như vậy nhiều chí tôn, lại sao có thể sẽ từ bỏ ý đồ? Nói không khoa trương chút nào một câu, đặt ở thời điểm khác, những thế lực này cho tới bây giờ đều là chỉ có bọn họ khi dễ người khác, mà không có người khác có thể khi dễ bọn họ. Nhất là Kim Diệu Thiên Long tộc cái này bàn tay đen sau màn, lại là tuyệt không lỗ lã, bị thua thiệt liền muốn trả thù trở về. Huống chi năm đó Hư Vô Thôn Long tộc sở dĩ sẽ tạo thành như vậy, hoàn toàn chính là bọn họ công lao. Bọn họ càng không thể nào dõi mắt năm đó kẻ thù, hôm nay lại lần nữa đông sơn tái khởi. Vì vậy chuyện này xa xa vẫn chưa xong. Bọn họ Minh Thần phủ cần phải đối mặt kẻ địch còn có rất nhiều, cũng đều rất mạnh ba. Đến lần sau đối phương lại hướng trước bọn họ Minh Thần phủ lộ ra răng nanh, tấn công đến cửa lúc, không thể nào còn muốn dựa vào người ngoài chứ. Coi như có thể, hạ lần đâu? Hạ lần sau đâu? Loại chuyện này không thể nào mãi không có giới hạn. Phải hướng không người dám trọng, nếu muốn quân lâm thiên hạ, nếu muốn vô địch không sợ, có tôn nghiêm, như vậy, nhất định phải tự mình đứng lên tới. Mình có, đây mới thực sự là thuộc về chính bọn hắn. Ngoại lực, cuối cùng sẽ có cuối cùng thời điểm. Sư tôn ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cố gắng tu luyện. Lâm Miên Miên đi ra, ánh mắt kiên nghị nói, đến lần kế, ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta Minh Thần phủ lợi hại. Không sai, Long Thần Tử đại nhân xin yên tâm, lần kế, chúng ta nhất định sẽ dùng chính chúng ta thực lực, để cho tất cả dám xúc phạm chúng ta Minh Thần phủ người, biết cái gì gọi là sai lầm, cái gì gọi là hối hận. Tề Chiến cũng là mở miệng phụ họa, quyền trưởng chặt nắm chặt, ánh mắt vô cùng là sắc bén. Chớ cho mình áp lực quá lớn, nhưng vậy đừng không cho mình áp lực. Ngươi à, luôn là muốn ở nghịch cảnh bên trong mới có thể lớn lên. Trước hết như vậy đi, tan họp. Trần Phi cười một tiếng, chợt đứng dậy chậm rãi rời đi. Cung Tiễn phủ chủ đại nhân, Cung Tiễn Long Thần Tử đại nhân, Cung Tiễn chủ nhân. Ly gia, Huyền Thủy Thánh vực, Thương Hải môn, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc, Phi Dương Hoàng triều, Hỗn Nguyên Thần triều tám thế lực lớn liên thủ, nhưng lại chiến bại ở Minh Thần phủ mạnh liên hiệp thế lực tay. Thậm chí còn chết 70-80 cái chí tôn. Một vị tiên nhân. Khi tin tức kia truyền ra thời điểm, toàn bộ tu chân giới 12 giới là chấn động. Không, phải nói toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng làm đất rung núi chuyển, long trời lở đất. Nói không khoa trương chút nào một câu, cái này tám cái thế lực tùy tiện rút ra cái yếu nhất đi ra, tất cả đều là tu chân giới 12 giới bá chủ một phương cấp. Nếu là vận khí không tốt, quất cái mạnh nhất đi ra, tỉ như Hỗn Nguyên Thần triều, Phi Dương Hoàng triều hai đại thái hoàng tiên vực đế tộc, thậm chí có thể ở toàn bộ tu chân giới 12 giới đỉnh cấp thế lực bên trong, cũng xếp hạng thứ trước. Như vậy, có thể tưởng tượng được làm cái này tám thế lực lớn liên thủ sau đó, sẽ ủng có thực lực kinh khủng bậc nào, sợ rằng đủ để sánh vai thái hoàng tiên vực, hải thần giới, dạ xoa thi tiên hải nhất lưu yếu một chút thế giới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái Minh Thần phủ, lại có thể chỉ dựa vào sức một mình, tụ tập tới giống vậy không thua gì tám đại thế lực khủng bố đội hình. Tư gia, Tiên Lưu Kiếm Cung, Hôi Linh tộc, Thiên Chi Tứ Linh tộc, Thánh Thú Bộ Lạc, Hư Không Kỳ Lân Thú tộc, Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc. Còn có vậy trong truyền thuyết Hư Vô Thôn Long tộc. Đồng dạng là tám thế lực lớn liên thủ. Đem vậy Hỗn Nguyên Thần triều tám thế lực lớn đánh tán loạn mà chạy. Thậm chí còn một hơi chết 70-80 cái chí tôn. Cùng với một vị tiên nhân chân chính. Tiên nhân chết cái gì khái niệm? Thời đại viễn cổ đến nay, đại chiến cách xa trần thế, tiên nhân lánh đời không ra. Vì vậy tiên cấp tồn tại rơi xuống ví dụ, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần tiên cấp tồn tại chết, cũng sẽ đi đôi với kinh thế đại chiến xuất hiện, hoặc là siêu cấp cường đại đồ vật khổng lồ đi về phía xa sút, thậm chí đi về phía diệt vong. Những thứ này siêu cấp cường đại đồ vật khổng lồ tối thiểu đều là thời đại viễn cổ tồn tại đến hôm nay, thậm chí có thời đại thái cổ di tồn. Có thể bọn họ cũng sẽ bởi vì tiên cấp tồn tại chết, mà đi về phía xa sút, thậm chí là diệt vong. Có thể tưởng tượng được, tiên cấp tồn tại đối với thế lực lớn mà nói có bực nào ý nghĩa. Vậy có thể tưởng tượng được, tiên cấp tồn tại chết, rốt cuộc là có hơn long trời lở đất, long trời lở đất. Đơn giản là để cho người trố mắt nghẹn họng, khó tin. Cảnh Vân đại đế lại có thể chết, đây chính là thứ thiệt tiên cấp tồn tại, nguyên lai cao cao tại thượng tiên nhân vậy sẽ chết, loại cảm giác này quá không chân thật, phản phất như là đang nằm mơ như nhau. Đúng vậy, nếu không phải ta lúc ấy cũng ở đó, chính mắt nơi gặp, ta cũng không dám tin tưởng. Một vị tiên nhân, 70-80 cái chí tôn, ngay cả là đối với tám thế lực lớn mà nói, tất cả đều là tổn thất thảm trọng chứ. Ban đầu cho là trái hờ mềm, không nghĩ tới nhưng là hồng hoang cự long à. Đúng vậy, cái này Minh Thần phủ mạng giao thiệp vậy quá kinh khủng. Kinh khủng hơn là, chĩa vào lớn như vậy áp lực, Kim Giác Tinh không cự thú tộc cùng tám thế lực lớn lại có thể nguyện ý tới gấp rút tiếp viện, biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị này ở bọn họ trong lòng, Minh Thần phủ địa vị, phân lượng, là muốn vượt qua Hỗn Nguyên thần triều cùng tám đại thế lực. Đúng vậy, loại chuyện này ai có thể nghĩ tới. Còn có vậy Minh Thần phủ đứng đầu Trần Hư không cũng là một quái vật. Lấy thánh đế cấp hành kích tiên nhân, thành công thí tiên. Thật là khủng bố tuyệt luân, không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, khó tin hắn là như thế nào làm được. Nghe nói hắn mới thánh đế cấp tầng 5, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, nắm trong tay tiên nhân thi thể lực lượng, từ đó vận dụng trung phẩm tiên bảo Kim Linh Truy lực lượng. Nhớ không lầm, Kim Linh Truy hẳn là ứng hoàng thành danh tiên bảo chứ? Đúng vậy, chính là vị kia cùng Tiêu Tung Chí Tôn đấu cả đời, có hy vọng trở thành từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại, nhưng ngã xuống một bước cuối cùng Kim Giác Tinh không cự thú tộc cự phách cấp tồn tại, ứng hoàng. Có thể hắn không phải đã chết rồi sao? Thật giống như còn sống, ta cũng không biết. Không nghĩ tới cái này Minh Thần phủ lại có thể và ứng hoàng có quan hệ, nói như vậy mà nói, tám thế lực lớn bại không oan uổng. Vô số người vì chuyện này bàn luận sôi nổi. Bất kể là tiên cấp tồn tại, vẫn là chí tôn, cũng không đúng lớn trắng rau hả. Như vậy cường giả, mỗi một cái đều là chế phách một khối, thậm chí là uy chấn tu chân giới 12 giới khủng bố tồn tại. Mà bây giờ nhưng tất cả đều thua ở Minh Thần phủ trong tay. Đơn giản là không thuộc mình hay. Bất quá chuyện này dư âm cũng không phải là lúc này kết thúc, mà là như rất nhiều người dự liệu như nhau, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thì tiên dạ xoa hải, Thương Hải môn. Trong thánh địa, Thương Hải môn lão một đời môn chủ, cùng với làm hai vị hơi thở kinh khủng lão tổ ngồi xếp bằng. Chuyện này chúng ta cần phải làm như thế nào xử lý? Một vị lão tổ mặt lộ vẻ lo lắng, có chút lo âu nói: "Không nghĩ tới cái này Minh Thần phủ như vậy khủng bố, liền Cảnh Vân đại đế đều chết ở bọn họ trong tay, sớm biết như vậy, chúng ta cũng không nên dính vào chuyến này nữa đủ. Bây giờ nói những thứ này đã muộn, muốn như thế nào vãn hồi đi?" Thương Hải môn lão một đời môn chủ vẻ mặt đưa đám nói: "Nếu không, trong bảo khố vậy quá hay cựu Diệp Liên chúng ta cầm đi bồi tội." Một vị khác lão tổ do dự nói: "Ngươi điên rồi." Lời vừa nói ra, nhất nói chuyện trước vị kia lão tổ phảng phất là bị đạp cái đuôi mèo, thiếu chút nữa nhảy cất lên, mặt đầy kích động. Vì chờ đợi bụi cây này thật là khéo cựu Diệp Liên thành thục, ta ước chừng chờ đợi 4 triệu năm, 4 triệu năm à. Đây chính là ta thành làm tiên nhân hy vọng duy nhất. Ngươi muốn cho ta tặng nó cho Trần Hư không bồi tội. Cái này không thể nào. Tuyệt không thể nào. Chương 2937, các phe động tĩnh. Thật là khéo cựu Diệp Liên mặc dù là tương đối thông thường thần dược tiên bảo, nhưng tiên dược dẫu sao là tiên dược, có thể để cho nó đánh vỡ những ràng buộc, thành làm tiên nhân. Nếu như tống đi, không khác nào là tự hủy tương lai, mình quật chặn mình tiên nhân đường. Làm sao có thể? Căn bản cũng không có thể. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà duyên dáng, đừng nói ngươi căn bản không tìm được người đem cái này quá hay cựu Diệp Liên luyện thành tiên đan, coi như có thể, tiên đan sư ra tay phí đắt bao nhiêu người không biết. Người trả nổi sao? Còn nữa, thật là khéo cựu Diệp Liên cũng chỉ có một đùi, thất bại làm thế nào? Tiên đan tỷ số thất bại cao bao nhiêu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một vị khác lao tổ, lúc này cũng có chút kích động. Thậm chí không nhịn được chỉ đối phương lô múi liền mắng lên. Còn nữa, chuyện này là ngươi cho chúng ta gây ra tai vạ, ngươi không lay động bình ai tới giải quyết. Còn có mặt mũi ở nơi này nói. Nếu không phải bởi vì ngươi đáp ứng rời nhà mời, chúng ta bây giờ còn như vậy. Duyên dáng, ta biết ngươi bỏ không được thật là khéo cựu Diệp Liên, muốn dựa vào nó thành tiên, nhưng vấn đề là ngươi thành tiên vừa có thể như thế nào? Hắn Trần Hư không có thể giết được Cảnh Vân đại đế, chẳng lẽ còn không giết được ngươi sao? Nói đến đây hắn tâm trạng hòa hoãn một ít. Đối phương nhưng là sắc mặt cứng đờ, có chút sắc mặt khó khăn xem. Duyên dáng, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta Thương Hải môn không phải Hôn Nguyên thần triều, không phải Phi Dương hoàng triều, cũng không phải Vạn Long xảo. Hắn Trần Hư không thật muốn thu sau tính sổ, chứ không phải chúng ta nguyện ý bỏ qua hết thảy, tránh tới địa tiên giới đi, nếu không đều phải chết. Biết chưa? Đều phải chết à? Nghe được cái này, vậy được gọi làm là duyên dáng Thương Hải môn lao tổ rốt cục thì không gánh nổi. Cả người run lên, mềm ngồi xuống. Miệng dương thật to, trong mắt tất cả đều là hối hận. Vậy không có tiếng. Sớm biết Minh thần phủ như thế khủng bố, hắn đánh chết cũng không dám đi dính vào chuyến này nữa đủ. Nhưng bây giờ mới đến hối hận thì có ích lợi gì? Thôi thôi. Duyên dáng lao tổ một tiếng than thở thật dài, cả người tựa như cũng già yếu triệu tuổi, cười khổ một tiếng, con ngón tay bắn ra, veo một tiếng một đạo chớp sáng bay ra, rơi xuống một vị khác lao tổ trước người. Thật là khéo cựu Diệp Liên ở nơi này, các ngươi đưa tới cho. Tiếng nói rơi xuống, duyên dáng lao tổ đứng dậy run rẩy mặt đầy hối hận trước rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy một vị khác lao tổ cùng với Thương Hải môn lão một đời môn chủ chính là đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng hơn, cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao cái này quá hay cựu Diệp Liên cũng không phải bọn họ thua thiệt, cũng không phải bọn họ thua thiệt, chỉ cần có thể lắng xuống Minh thần phủ, lắng xuống vậy Trần Hư không lựa giận liền tốt. Dạ xoa thi thiên hải, huyền thủy thánh vực, nơi này cũng là lập lại phát sinh và Thương Hải môn không sai biệt lắm sự việc. Cảnh Vân đại đế vừa chết, ý nghĩa bọn họ huyền thủy thánh vực hoặc là hoàn toàn ngã về phía Hỗn Nguyên thần triều và Minh thần phụ chết đến cùng, hoặc là lập tức nói ấy nấy, kịp thời chỉ tổn, rút người ra chuyện bên ngoài. Nếu không, Minh thần phụ thu sau tính sổ coi là đến trên đầu bọn họ. Bọn họ coi như thật muốn không ăn nổi bao đi. Dẫu sao bọn họ huyền thủy thánh vực người mạnh nhất, chống đỡ chết cũng chỉ nửa bước tiên nhân mà thôi. ngay cả một tiên nhân cũng không có. Coi như liền Cảnh Vân đại đế, đường đường tiên nhân đều chết ở Minh Thần phủ trong tay, bọn họ như thế nào chọc nổi Minh Thần phủ? Căn bản không chọc nổi. Dạ Xoa Thi Tiên Hải, Ly Gia. Lúc này, Ly Gia một vị duy nhất thiên tiên sơ kỳ tồn tại, cùng với 5 vị nửa bước tiên nhân tất cả ở một nơi. Nhưng mọi người cũng mặt mày ủ rột. Cũng đừng câm, nói chuyện à, chuyện này, chúng ta cần phải làm như thế nào xử lý? Ly Gia tiên nhân mặt âm trầm nói. Mà ở nơi này âm trầm bên trong, hắn ấy mắt chỗ sâu còn tràn ngập một tia nhàn nhạt hối hận và kinh hoàng. Mặc dù ở trên trời tiên sơ kỳ tồn tại chính giữa, hắn và Cảnh Vân đại đế đều là kém không nhiều đội sổ, bất quá Cảnh Vân đại đế so với hắn lợi hại hơn một chút. Coi như liền Cảnh Vân đại đế cũng đã chết trong tay đối phương, cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu là Minh Thần phủ, nếu là vậy Trần Hư không thật dám đối với các nàng Ly Gia làm loạn, có lẽ liền liền hắn vậy được chết. Bọn họ Ly Gia vậy được đi theo chơi xong. Lão tổ, ta phải nói chưa đến nỗi đi, cái này Minh Thần phủ mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta Ly Gia cũng không phải trái hồng mềm ạ. Một vị so với trẻ tuổi Ly Gia lão tổ, giận dữ vừa nói. Hắn bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, nào còn có dư chúng ta ạ? Nhưng nếu là hắn thu sau tìm chúng ta tính sổ đây. Ly Gia tiên nhân hung hăng chừng một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Các ngươi hẳn biết, ta thực lực còn không bằng Đạp Không Cảnh Vân, nhưng bây giờ, toàn trường tĩnh mịch. Bọn họ tự nhiên rõ ràng nhà mình lão tổ lời này là ý gì. Có thể coi là như vậy, vậy hay là có người không phục?" Lạnh lùng nói: "Lão tổ, ta hoài nghi vậy Trần Hư không thủ đoạn chỉ có thể vận dụng một lần. Thánh đế cấp hành kích tiên nhân, cho dù là thái hoàng vậy cùng tồn tại cũng không có biện pháp làm được, chỉ bằng hắn, căn bản không thể nào. Hơn nữa lão tổ, lần này chúng ta Ly Gia ước chừng tổn thất gần 20 vị chí tôn, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nếu không còn có thể làm sao?" Ly Gia tiên nhân ánh mắt như kiếm vậy, nhìn thẳng vậy Ly Gia lão tổ, lạnh như băng nói: "Nếu không Trần Hư không tới, ngươi đi vác." Ta. Vậy Ly Gia lão tổ nhất thời câm, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cứ việc hắn rất muốn nói, Trần Hư không vậy cùng thủ đoạn người tiên, tuyệt đối chỉ có một lần, nhưng hắn không dám đánh cuộc, cũng không có can đảm đánh cuộc. Bởi vì vô luận là bọn họ Ly Gia, thậm chí là những thứ khác thế lực, một khi thua cuộc, đều không thể chịu đựng thua cuộc giá phải trả. Một lần nữa toàn trường tĩnh mịch, yên lặng như tờ. Hồi lâu sau, một vị được chi đem mục nát Ly Gia lão tổ chậm rãi mở miệng, nói: "Lão tổ, không bằng chuyện lần này cứ định như vậy đi. Chúng ta lại nữa đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ Minh Thần phủ, tự nhiên cũng sẽ không tới trêu chọc chúng ta." Lại lão ngu nói: "Có đạo lý. Hôn Nguyên thần triều, Vạn Long xảo, bọn họ Minh Thần phủ bây giờ tự thân đều khó bảo toàn, không cần phải lại nhiều hơn chúng ta Ly Gia. Dẫu sao thật nếu là sẽ rách ra mặt, chúng ta Ly Gia cũng không phải ăn chay." Nói xong lời cuối cùng, mặt hắn lên cũng là có một ít vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn không tin Minh Thần phủ sẽ dám đối với bọn họ Ly Gia thu sau tính sổ. Vậy cũng tốt. Ly Gia tiên nhân chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu coi như là đồng ý. Rõ ràng là bọn họ Ly Gia tổn thất thảm trọng, còn muốn cho bọn họ sẽ mặt xuống đi Minh Thần phủ nói xin lỗi, hắn chân thực không làm được. Vì vậy, cũng chỉ có thể như vậy lạnh xử lý. Dù gì bọn họ Ly Gia cũng là tu chân giới 12 giới tiếng tăm lừng lẫy một trong bá chủ. Minh Thần phủ muốn tìm bọn họ Ly Gia thu sau tính sổ, vậy được trước mình cân nhắc một chút, có đáng giá hay không được. Trước là tên đã lắp vào cùng, vạn bất đắc dĩ, mà hiện tại mọi người cũng thu tay lại, tính táo lại. Hắn tin tưởng đối phương hẳn sẽ không như vậy ngu xuẩn mới đúng. Phi Dương hoàng triều, một đám sắc mặt khói mù hoàng chủ, tướng quân tụ tập ở cổ xưa hoàng triều cung điện chính giữa, không nói một lời, không khí ngột ngạt lạnh người. Tuy nói hơn 10 cái chí tôn tổn thất đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu. Nhưng cái này lần bọn họ Phi Dương hoàng triều mặt đều bị Minh Thần phủ rút ra sưng, đồng thời còn không giải thích được chọc tới một tôn đại địch. Đây đối với bọn họ mà nói, chân thực không cao hứng nổi. Nhất là Cảnh Vân đại đế chết, cho các nàng rất lớn đánh vào. Tiên cấp chính là một cái điểm giới hạn, một cái lôi trì. Ngươi vượt không đi qua, vậy thì chỉ là con kiến hôi mà thôi, không đáng giá một đề ra. Nhưng mà một khi vượt đi qua, thì đồng nghĩa với có thể nhảy ra bàn cờ, có thể dành cho bọn họ những thứ này người cầm cờ một ít áp lực trình độ. Một khi như vậy, bọn họ phải cẩn thận kính cẩn thận xử lý mới được. Nếu không Thái Hoàng Tiên vực thì lớn như vậy, không người nguyện ý thấy thứ 6 tôn đế tộc sinh ra. Cái này Minh Thần phủ lưu không được. Một vị tiên cấp tích chữ đang chậm rãi nói, ánh mắt lạnh như băng. Không chỉ là bởi vì lần này chuyện này, còn nữa, cái này Minh Thần phủ và Kim Giác Tinh không cự thú quan hệ quá mật thiết. Thậm chí còn có hư không kỳ lân thú tộc bóng dáng ở bên trong, ta hoài nghi, hẳn là bọn họ nâng đỡ lên con rối. Con rối? Một vị khác tiên cấp tồn tại chân mày dương lên. Nếu không thể nào trùng hợp như vậy. Các ngươi và từng gặp qua hư không kỳ lân thú sẽ cùng Kim Giác Tinh không cự thú đứng ở một cái tuyến trên. Bắt đầu nói chuyện vị kia tiên cấp tồn tại lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Rồi sau đó không ít người đều là gật đầu một cái. Có đạo lý, ta cũng cảm giác là như vậy. Nếu không vậy Minh Thần phủ ở đâu ra mặt mũi, mời được như thế nhiều thế lực là bọn họ ra mặt. Căn bản chuyện không thể nào. Nhưng nếu là sau lưng dở trò là hư không kỳ lân thú tộc, Kim Giác Tinh không cự thú tộc, thậm chí là toàn bộ hư không ngoài bầu trời thế giới, vậy hết thể cũng chỉ nói xuôi được. Không sai, ta cũng cảm thấy là như vậy. Nghe được những nghị luận này tiếng, nhất nói chuyện trước vị kia tiên cấp tồn tại hướng cung điện chỗ sâu nhìn lại. Nơi đó, có một cổ ngập trời hơi thở tràn ngập ra. Một cái đáng sợ bóng người, yên tĩnh ngồi ở đó, không nói một lời, sương mù lờ lờ, một phiến mờ mịt, hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ có một đôi vô lượng long khí vòng quanh khiếp người con người, quan sát mọi người, chảy xuôi cực kỳ áp lực kinh khủng. Cô chiến hoàng, chuyện này ta cho rằng không cho nhân lượng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngậm miệng. Hướng nói chuyện tiên cấp, cùng với được gọi làm là cô chiến hoàng người nhìn lại. Người nói chuyện tên là Tiêu Thiên Đồng, cho rằng Tiêu Đế, chính là một vị thiên tiên sơ kỳ tồn tại, bất quá hắn thực lực ở trên trời tiên sơ kỳ cảnh giới này chính giữa cực kỳ bất tiêm, chân thực sức chiến đấu một số gần như thiên tiên trung kỳ. Gọi là bọn họ Phi Dương Hoàng Triều nhất một trong cường giả. Hắn vừa nói, nào đó ý nghĩa đi lên nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng bọn họ Phi Dương Hoàng Triều quyết nghị và hướng đi tương lai. Còn như cô chiến hoàng, vốn tên là Diệp Cô Chiến, chính là thời đại viễn cổ di tồn đến nay làm sống lại đã tồn tại, cực kỳ khủng bố, là trời tiên trung kỳ, đồng thời, đây cũng là bọn họ Phi Dương Hoàng Triều có thể đếm được trên đầu ngón tay như vậy 2-3 tôn thiên tiên trung kỳ tồn tại một trong. Nói không khoa trương chút nào một câu, ngày hôm nay chẳng ngày hội nghị, cô chiến hoàng Diệp Cô Chiến, tiêu đế Tiêu Thiên Đồng, liền chính là tất cả mọi người bọn họ bên trong thân phận địa vị cao nhất, cũng là nhất có quyền phát biểu hai người một trong. Tiêu Thiên Đồng có lời nói thẳng, ngươi muốn làm gì? Cô chiến hoàng hướng Tiêu đế Tiêu Thiên Đồng nhìn, ngón tay nhẹ nhàng gõ ngôi vị hoàng đế, nhàn nhạt nói, hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú đưa tay được quá dài, phải đem bọn họ chém chém một cái mới được. Dứt khoát một chút, giết người lập uy, giết gà dọa khỉ đi. Tiêu đế Tiêu Thiên Đồng nói ra như vậy một câu kinh động lòng người lời nói, giết người lập uy, giết gà dọa khỉ. Cô chiến hoàng Diệp Cô Chiến hơi nhíu mày, nói, Minh thần phủ, không, thư gia. Tiêu đế Tiêu Thiên Đồng lắc đầu một cái, khoe miệng mang một tia máu tanh, lãnh đạm nói, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, theo như bây giờ thế cục kéo dài càng lâu, phong thần bộ luật cách chúng ta Phi Dương Hoàng Triều cũng chỉ vượt cách càng xa. Ngược lại không như tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết đi. Có thể ngươi xác định có thể được không? Những năm gần đây Ngân Khiếu Vương Triều một mực che chở bọn họ, Ngân Khiếu Vương Triều mới có thể có ngày hôm nay. May mà năm đó Tú Ngưng Chí Tôn giúp bọn họ không thiếu, chỉ bằng vào chúng ta không làm được chuyện này. Cô chiến hoàng Diệp Cô Chiến cao mày nói, vậy thì kêu hôn nguyên thần triều cùng nhau. Tiêu đế Tiêu Thiên Đồng thanh âm rất lãnh khốc, tràn đầy sát ý cái loại đó. Bọn họ chuyện đáp ứng trước chúng ta, dừng nợ không được. Hơn nữa, lần này chuyện này cầm chúng ta vậy đẩy tới trên một cái thuyền. Ta Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều liên thủ, hắn Ngân Khiếu Vương Triều có ý kiến thì như thế nào? Ngăn được chúng ta sao? Cô chiến hoàng Diệp Cô Chiến một hồi trầm mặc, cuối cùng đứng dậy. Với anh, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, khoảnh khắc gian dung sụp vân tiêu, đồng thời sát khí ngất trời, dị thường lạnh như băng. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, cô chiến hoàng Diệp Cô Chiến thanh âm đạm mạc cũng là vang lên. Các ngươi chuẩn bị một chút, ta cũng đi một chuyến Hôn Nguyên Thần Triều. Hư không kỳ lân thú tộc, kim giác tinh không đổ sộ thú tộc tay, là dối có chút dài, đã như vậy, sẽ để cho tư gia tiêu diệt, tới bọn họ muốn thanh tỉnh một chút đi. Ùm. Rõ ràng. Tất cả mọi người tại chỗ lập tức gật đầu lên tiếng đáp lại. Mà vậy Tiêu đế Tiêu Thiên Đồng chính là hai tay bao bọc ở trước ngực, ha ha cười lạnh. Trên mặt hiện đầy lạnh như băng. Còn có tham lam, âm hiểm, mong đợi. Hắn ở trên trời tiên sơ kỳ ít nhất mắc liền mấy triệu năm, nếu có thể đạt được Tú Ngưng Chí Tôn chọn đời tâm huyết chế tạo ra phong thần bộ luật, hẳn liền có thể đánh vỡ những ràng buộc, tiến hơn một bước, trở thành thiên tiên trung kỳ tồn tại chứ. Thư gia. Ha ha, cũng cho bổn vương rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Chương 2938, Vạn Long Xảo Long Vương hội nghị. Thu chân giới 12 giới, tuyệt thế Vạn Long Xảo, Vạn Long Thần Điện. Cổ xưa cung điện chính giữa, một tôn tôn long vương như cụm núi trùng điệp vậy nguy nga, thở mạnh, chiếm cứ ở đó, cả người trên dưới lộ ra khí thế kinh khủng, trong con ngươi tràn đầy giàn mua, thâm thúy, cổ xưa, vô cùng khiếp người. Mà ở nơi này cung điện chính giữa tổng cộng có 11 vị trí. Theo thứ tự là tuyệt thế Vạn Long Xảo cao nhất chân long chỗ ngồi, cùng với thập đại chân long tộc chỗ ngồi. Mà vào lúc này, ở kim quang kia long lánh uy nghiêm cao nhất chân long tộc trên đế, có một tôn ánh vàng rực rỡ nguy nga cự long, giống như chặn một cái ma sơn, khí thế bằng bạc, ánh mắt lạnh như băng chiếm cứ ở đó. Ở trên người hắn, chạy xuôi tiên tri cảnh giới khí tức kinh khủng. Không chỉ có như vậy, đây cũng không phải là bình thường thiên tiên sơ kỳ, mà là canh ở trên thiên tiên trung kỳ, thậm chí có thể là thiên tiên hậu kỳ. Đầu này ánh vàng rực rỡ cự long không phải người khác, chính là đương thời tuyệt thế Vạn Long Xảo duy nhất cao nhất chân long tộc, Kim Diệu Thiên Long tộc hiện đảm nhiệm Long Vương. Kim Diệu Thiên Long Vương. Nói không khoa trương chút nào một câu, hôm nay toàn bộ tuyệt thế Vạn Long Xảo ít nhất có 60% trở lên long tộc cũng được nghe hắn hiệu lệnh, nào dám không theo. Bất quá lúc này, cái này Kim Diệu Thiên Long tộc tựa hồ cũng không phải là thật thể, mà là phân thân, pháp tướng. Trừ hắn ra, tại chỗ còn sót lại 10 chỗ ngồi, chỉ có 5 cái vị trí là có người. Những thứ khác 5 cái, toàn bộ trống không. Mà ở nơi này có người 5 cái vị trí chính giữa, Dực Thần Phong Long tộc, Huyền Kim Hắc Long tộc, Ô Kim Thánh Long tộc đứng đầu tồn tại, câu đều ở đây liệt, một cái không thiếu. Thử Tinh Huyết Long tộc bọn họ đâu? Kim Diệu Thiên Long Vương trầm giọng hỏi. Long Vương, Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ hoặc là tránh không gặp, hoặc là cố bên trái nói hắn, không muốn đúc kết chuyện này. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn sẽ không tới. Hừ, những thứ này cật lý bái ngoại cho má. Dực Thần Phong Long tộc tiên cấp tồn tại sắc mặt khói mù. Nói xong lời cuối cùng, thậm chí hừ lạnh một tiếng, nổi giận mắng. Ha ha. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, Ô Kim Thánh Long tộc tiên cấp tích chữ đang cười lạnh nói. Tử Tinh Huyết Long tộc bọn họ đều là hư vô thôn long tộc bộ hạ cũ, không muốn nhúng tay chuyện này, thậm chí có chút gì cẩn thận, cũng chẳng có gì lạ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ con ngươi đều là hơi híp một cái, ánh mắt lóe lên. Hôm nay hư vô thôn long tộc cũng chỉ là không răng lá hổ, bọn họ chỉ cần không phải thật ngu xuẩn, hẳn biết sẽ như thế nào lựa chọn. Nhưng vào lúc này, một vị gánh thắng tăng cánh, cả người sấm sét vòng quanh giản mua lão long lên tiếng. Hắn sắc mặt bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Huống chi, hư vô thôn long tộc linh hồn lực lượng còn bị thiên long bình phong ấn, chạy dài vạn đời, đời đời đời đời đều là như vậy. Vậy không việc gì quá lớn uy hiếp. Thiên Long Bình, tuyệt thế Vạn Long Xảo trấn giới chi bảo, thậm chí còn là huyền tiên cấp tiên bảo." Nói không khoa trương chút nào một câu, toàn bộ tu chân giới 12 giới kinh khủng nhất, nhất vô địch tiên bảo một trong, nhất định có ngày này Long Bình chỗ ngồi. Có thể tưởng tượng được hắn giá trị. Hơn nữa năm đó bọn họ hư vô thôn long tộc sở dĩ sẽ gặp rủi ro, gặp gỡ tai họa ngập đầu, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì bọn họ tám cánh lôi long tộc âm thầm trộm đi thiên long bình, ở thời khắc mấu chốt cho hư vô thôn long tộc tuyệt sát. Tám cánh lôi long tộc, tuyệt thế vạn long xảo trừ kim diệu thiên long tộc ra mạnh nhất hai đại long tộc một trong, thực lực cực kỳ khủng bố. Thậm chí nói hơi khoa trương điểm mà nói, cho dù là Dực Thần Phong long tộc, Huyền Kim Hắc long tộc, Ô Kim Thánh long tộc ba đại chân long tộc liên thủ, cũng đều không gặp được có thể thắng qua bọn họ. Thực lực bực này cơ hồ tương đương với Thái Hoàng Tiên vực một cái đế tộc. Có thể tưởng tượng được, bọn họ thực lực có đáng sợ dường nào. Dõi mắt tuyệt thế vạn long xảo, trừ Kim Diệu Thiên long tộc ra, cũng chỉ Tử Tinh Huyết long tộc có thể cùng bọn họ tám cánh lôi long tộc ganh đua cao thấp. Những thứ khác nơi có long tộc, thậm chí là còn sót lại tám đại chân long tộc, cũng không được. Vậy vì vậy, coi như là Kim Diệu Thiên long vương vậy rất ít ở bọn họ trước mắt vùng sát mặt. Vừa gặp tám cánh lôi long tộc tiên cấp tích chữ đang nói chuyện, Kim Diệu Thiên long vương nhất thời hướng hắn nhìn. Con mắt lóe lên nói: "Chuyện này ngươi cái gì ý kiến?" "Cái gì đó Minh thần phủ, hơn phân nửa là Kim Giác tinh không cự thú và hư không kỳ lân thú đẩy đi ra ngoài con rối, nếu không, không trùng hợp như vậy." Nói cách khác, hư vô thôn long tộc vô cùng có thể đầu dựa vào Kim Giác tinh không cự thú bọn họ. Tám cánh lôi long tộc tiên cấp tồn tại ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Hơn nữa Hắc Ám Thâm Nguyên, thanh thu giới bọn họ bây giờ thái độ, vậy có chút kỳ quái, Long Vương ngươi thật muốn hỏi ta ý kiến, thảo luận kỳ hơn đi. Ít nhất vậy được cùng bọn ta thân phận thật sự, từ Thánh Long giới di tích ra tới hay nói." Nguyên lai hắn cũng không phải bản thể, chỉ là một cái phân thân. Có thể coi là bọn họ thật đầu phục hư không kỳ lân thú, Kim Giác tinh không cự thú, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ta nghe nói có mấy cái trẻ tuổi đồng lứa hư vô thôn long tộc tiềm lực thiên phú rất kỳ quái, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị thủ đoạn nào đó tiếp xúc linh hồn phong ấn. Nếu như thả mặc cho bọn hắn tự nhiên nói, đây không phải là dưỡng hổ vi hoạn sao? Kim Diệu Thiên Long Vương cao mày nói, mặc dù bọn họ nhất tộc bây giờ ngồi cao ở Vạn Long Sào cao nhất chân long tộc trên đế, nhìn xuống Vạn Long, nhưng hư vô thôn long tộc dẫu sao là Vạn Long Sào người sáng lập. Thuyền bể cũng có 1.5 kg đinh, gây lạc đà so mã đại. Ngươi phải nói không lo lắng, vậy tuyệt đối là không thể nào. Dĩ nhiên không phải. Tám cánh lôi long tộc tiên cấp tồn tại ha ha cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Hôn Nguyên Thần Triều không là chết cái tiên cấp tồn tại sao? Khẩu khí này cũng không dễ dàng kìm nén đi xuống. Chúng ta âm thầm thi lấy giúp đỡ, trước hết để cho bọn họ đi thay chúng ta dò xét một chút sâu cạn của đối phương, đến lúc đó xem tình huống làm tiếp dự định." Kim Diệu Thiên Long Vương một hồi trầm mặc, chợt gật đầu nói: "Vậy cứ như vậy đi." Lời còn chưa dứt, ung ung một tiếng vang thật lớn. "Oeng!" Cổ xưa cung khuyết cửa bị người cưỡng ép mở ra, một tôn kim sắc cự long vào, kích động nói: "Tộc trưởng, các vị long vương, việc lớn không xong." "Hoang mang rối loạn làm gì?" Kim Diệu Thiên Long Vương chân mày nhíu một cái, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều liên thủ kỳ tập tư gia, kết quả dẫn động phong thần bộ luật chân linh chưa rõ từ địa tiên giới bay trở về, nhất kích dưới, chém liên tục Phi Dương Hoàng Triều, Hôn Nguyên Thần Triều ba đại tiên cấp. Thậm chí một vị trong đó vẫn là Phi Dương Hoàng Triều thiên tiên trung kỳ tồn tại, cô chiến hoàng diệp cô chiến." Vậy kim sắc cự long kích động nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Yên lặng như tờ. Chỉ chốc lát sau, trong đại điện đứng đầu tồn tại đều là tao động, bàn luận sôi nổi, không cách nào bình tĩnh. Diệp Cô Chiến lại có thể chết, hắn nhưng mà thiên tiên trung kỳ ạ. Phong Thần Bộ Luật Chân Linh, nhìn dáng dấp túng ngưng chí tôn còn chưa có chết. Nói nhảm, đây chính là có thể so với Tiêu Túng Chí Tôn phong bi cấp tồn tại, làm sao sẽ chết? Cái này Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều vậy thật sự là tự tìm cái chết, tư gia sừng sững Thái Hoàng Tiên vực vô số năm, cho dù là suy bại thành như vậy, cũng không có người dám động, chính là bởi vì kiêng kỵ túng ngưng chí tôn. Địa tiên giới mặc dù được gọi là chỉ có tiến không ra, phàm là chuyện luôn có ngoại lệ. Nghe nói thời đại viễn cổ đến nay, Tiêu Túng Chí Tôn ít nhất trở về 2 lần. Thật vẫn là loạn thế đến. Ở chỗ này trước, mấy triệu năm qua tổng cộng chết đi tiên nhân không vượt qua 10, mà bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, trực tiếp sắp đến một nửa. Loạn thế đến à? Loạn thế cũng là thịnh thế. Có lẽ, chúng ta Vạn Long xảo có thời, xương bá tu chân giới 12 giới cơ hội đã đến. Không chỉ là bọn họ, lúc này liền liền Kim Diệu Thiên Long Vương cũng đều cao mày. Không nói đứng lên. Phong Thần Bộ Luật cái gì khái niệm? Thú Ngưng Chí Tôn chọn đời mạnh nhất tiên bảo. Thậm chí có người lời đồn đãi bảo này trên đất tiên giới cũng sắp tiến hóa đến kim tiên cấp tiên bảo, và cái này so với bọn họ tuyệt thế vạn long xảo mạnh nhất tiên bảo, Thiên Long Bình đơn giản là không chịu nổi một kích, không đáng giá một đề ra. Bất quá từ ra trong tay Phong Thần Bộ Luật, cũng không phải là chân chính Phong Thần Bộ Luật, mà là Phong Thần Bộ Luật chia ra một cái phân thân. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể so với thông thường thiên tiên tiên bảo, nhưng mà không dưới tình huống bình thường liền giống bây giờ. Một món chân linh, nhất kích liền liền chém liên tục, oanh giết hai người thiên tiên sơ kỳ, một cái thiên tiên trung kỳ, cái này cùng lực lượng sợ rằng ít nhất như Thiên Long Bình cái này cùng Huyền Tiên cấp tiên bảo mới có thể làm được. Phong Thần Bộ Luật Chân Linh. Kim Diệu Thiên Long tộc lẩm bẩm một tiếng, nói: "Cũng không biết vật này có thể sử dụng một lần, vẫn là 2 lần 3 lần. Vô luận là mấy lần, chúng ta không thể đánh cuộc." Tám cánh lôi long tộc tiên cấp tồn tại mặt không cảm giác đứng dậy, lãnh đạm nói: "Thảo luận kỹ hơn đi, dẫu sao là Tú Ngưng Chí Tôn lưu lại đạo thống, lại suy bại vậy không đơn giản như vậy. Hơn nữa tiên tử Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều chủ động đối với bọn họ ra tay, chúng ta không bằng nêu cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi tính. Trước kia chiến đấu Tư gia gấp rút tiếp viện liên minh thần phủ, lần này bọn họ cũng không nên sẽ bất kể." Kim Diệu Thiên Long Vương yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. "Được rồi, vậy chỉ có thể như vậy." Cùng lúc đó, chuyện này dư âm vừa mới bắt đầu. Ba đại tiên cấp tồn tại chết, Hôn Nguyên Thần Triều, Phi Dương Hoàng Triều hai đại đế tổ kỳ tập tú ngưng chí tôn di tồn xuống đạo thống, Tư gia. Cái này là bao lớn sóng gió à? Có thể nói đem trời thọ phá. Chuyện này vừa ra, trước sự kiện kia dư âm vậy một chút đều bị che giấu đi xuống. Vô số người ánh mắt đều là hướng Thái Hoàng Tiên vực, hướng Tư gia, Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều nhìn lại. Rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động. Gió nổi mây vần, thiên hạ đại loạn, không ai bằng này. Những năm gần đây Tư gia suy bại mọi người đều thấy ở trong mắt, cho tới rất nhiều người đều bắt đầu ở khinh thị bọn họ, nhưng bây giờ chuyện này vừa ra, mọi người mới chợt hiểu ra, Tư gia vẫn là cái đó Tư gia. Thú Ngưng Chí Tôn nơi di tồn xuống đạo thống, Tư gia, không người có thể xem thường bọn họ. Nếu không, khẳng định sẽ trả giá thật lớn. Chương 2939, Phong Thần Bộ luật chém liên tục 3 tiên nhân. Cùng lúc đó, chuyện này tin tức vừa ra, toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng là thiên hạ đại loạn. Người người cũng vì thế hoảng sợ, rung động, nghị luận ầm ĩ. T. Cái này cũng có phần quá đáng sợ. Khó tin, không nghĩ tới Tư gia giấu được sâu như vậy. Quả nhiên, từ cổ chí kim phong bi tồn tại không phải là đùa. Nói nhảm, thời đại thái cổ tới nay mới có thể có vô cùng là phong bi cấp tồn tại. Tiêu Túng Chí Tôn, Thú Ngưng Chí Tôn, còn có những thứ khác. Tới hơn 2 người mà thôi. Ai dám xem thường bọn họ, thuần túy là tự tìm cái chết, đầu óc có vấn đề. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều lần này thật sự là chơi lớn. Hai trận chiến đấu, trực tiếp mất 4 cái tiên nhân, hạng tiên tổn thất lớn à. Thảm nhất vẫn là Phi Dương hoàng triều, không nghĩ tới lại có thể liền cô chiến hoàng diệp cô chiến đều chết hết. Nhưng mà thiên tiên trung kỳ, Phi Dương hoàng triều mới có thể có mấy tôn thiên tiên trung kỳ. 2-3 tôn đỉnh thiên. Cái này tương đương với nhìn bọn họ nửa bên cánh tay à. Tiên nhân chết à. Thật sự là loạn thế tới, loại chuyện này trước nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ thật giống như cũng sắp thành thói quen. Còn không phải là Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều tự tìm chết. Trước có cái tin vịt, nói những năm gần đây, Tiêu Túng Chí Tôn ít nhất từ địa tiên giới trở về 3 lần. Tiêu Túng Chí Tôn cũng có thể trở về, Tú Ngưng Chí Tôn khẳng định cũng có thể. Địa tiên giới không phải chỉ có thể vào không thể ra sao? Tại sao Tiêu Túng Chí Tôn có thể trở về tới? Trời mới biết. Vậy cùng tồn tại quỷ thần khó lường thủ đoạn, không phải chúng ta cái này cùng con kiến hôi có thể đo lường được. Ngược lại cũng là, thời đại thái cổ đến nay, nhiều ít nhìn nhảy vút hoành thiên hạ, tiếu ngạo tu chân giới 12 giới. Đến bây giờ còn là rất nhiều người đều bị lịch sử quên lãng, chỉ có phong bi cấp tồn tại mới có thể vĩnh hằng, để cho người chọn đời không quên. Các ngươi nói chuyện này Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều sẽ lúc này nuốt vào cái này đau khổ sao? Nếu không có thể làm sao? Lại đánh một lần. Nếu là Phong Thần Bộ luật chân linh một lần nữa, sợ rằng Thái Hoàng Tiên vực 5 đại đế tộc liền được xóa tên thành 3 đại đế tộc. Bọn họ đánh cuộc nổi sao? Phong Thần Bộ luật à, từ cổ chí kim mạnh nhất tiên bảo một trong. Thật sự là quá kinh khủng. Ai, Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều cũng là té chảy máu môi, liên tục chết 4 cái tiên nhân, tổn thất quá lớn. Cũng không biết Tư gia sẽ hay không cứ như vậy thả qua bọn họ. Nói là Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều chết 3 cái người nhà rỗi, có thể Tư gia tổn thất vậy rất lớn. Nghe nói, Tư gia gần như bị rời bình, tộc người chết rồi mau 9 thành 9. T. Chết như thế nhiều. Liên ở thiên hạ đều là chuyện này mà tung lên sóng gió kinh hoàng lúc, lại có tin tức truyền ra. Tư gia tàn quân khiêm tốn rời đi Thái Hoàng Tiên vực, đi tới Minh thần phủ. Vừa nhận được tin tức này, mọi người lại là rung động, kinh ngạc. Minh thần phủ? Tư gia đây là ý gì? Thì Minh thần phủ che chở bọn họ. Chưa đến nỗi chứ? Minh thần phủ không phải là hư không kỳ lân thú, kim giác tinh không cự thú nâng đỡ lên con rối sao? Tìm bọn họ làm gì? Chẳng lẽ Tư gia bọn họ đây là muốn rời đi Thái Hoàng Tiên vực, đi hư không ngoài bầu trời thế giới? Có thể như vậy trực tiếp đi tìm hư không kỳ lân thú, hoặc là kim giác tinh không cự thú không phải tốt sao? Đúng vậy, cái này vậy là cái gì tình huống? Ngay tại khắp thiên hạ đều ở đây, vì thế lúc nghi ngờ không rõ ràng lúc. Minh thần phủ nội bộ. Trần Phi tiếp đãi Tư gia tàn quân. Tư gia Tư Linh gặp qua Trần phủ chủ. Một vị cả người hơi thở bề bại, gầy như kiền tài ông già hướng Trần Phi không người hành lễ nói: gặp qua Trần phủ chủ. Ở sau lưng hắn, mấy vị thương thế rất nặng chí tôn tồn tại cùng hô lên, cũng có chút yếu ớt, sắc mặt thảm trắng. Tiền bối không cần đa lễ. Trần Phi vội vàng khoát tay, ở trên người đối phương quan sát, ánh mắt lóe lên, đồng thời trong lòng không nhịn được lẩm bẩm nói: tiên cấp tồn tại sao? Hắn ở trên người của đối phương cảm nhận được tiên cấp hơi thở, vậy mà lúc này trên người đối phương loại khí tức đó cảm giác, nhưng phảng phất là bị quất liền học thấy khô, bị bốc hơi cũng không có một tia lượng nước cây khô. Người này chống đỡ không được bao lâu. Trần Phi trong lòng theo bản năng hiện ra như vậy cảm giác. Cùng lúc đó, Tư Triệt lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn đối phương, hỏi: "Lão tổ, ngài vận dụng lá bài tẩy kia, bọn họ đoạn này thời gian vẫn còn ở Minh thần phủ không đi, vì vậy trốn thoát một kiếp." "Đúng vậy, dù sao vậy phải chết, dứt khoát để cho bọn họ bỏ ra chút giá phải trả coi là." Tư Linh cười một tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại, lại là chậm rãi quỳ xuống đất, mở miệng nói: "Trần phủ chủ, có thể hay không mời ngài đáp ứng ta một chuyện?" "Ngươi nói." Trần Phi gật đầu một cái. Hắn thật ra thì đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. "Nếu như có thể, ta muốn mời Trần Hư không ngài thu nhận chúng ta Tư gia. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, chúng ta Tư gia tổn thất to lớn, hơn nữa chúng ta vậy không gánh nổi lần sau." Nói đến đây, Tư Linh bàn tay lộn một cái, hai tay nâng một đạo hoa quang lóng lánh của bảng, lưu động huyền bí khí cơ, có một cổ mênh mông uy áp trên dưới chìm nổi, cực kỳ khủng bố. Nhất thời Tư Triệt lão tổ, Trần Phi đều là con ngươi có giúp một cái, nói: "Phong thần bộ luật." "Đúng vậy, chính là phong thần bộ luật." Tư Linh gật đầu một cái, nói: "Bất quá cái này là thật đang phong thần bộ luật một món chân linh, chân chính phong thần bộ luật đã sớm theo tổ tiên đi địa tiên giới. Nhưng cái này cuốn phong thần bộ luật lên, có toàn bộ nội dung phong thần bộ luật tu luyện công pháp." "Đông, đông, đông." Nói đến đây Tư Linh hướng Trần Phi liền dập đầu 9 đầu dưới, kiên định nói: "Nếu như Trần phủ chủ nguyện ý thu nhận chúng ta, cái này phong thần bộ luật, ta Tư gia nguyện ý dâng hiến cho Minh thần phủ." "Phong thần bộ luật, vừa là tu luyện công pháp, cũng là tiên bảo. là một vật, hai loại công dụng. Tư Linh lão tổ ngài. Tư Triệt con ngươi co rút một cái, theo bản năng mở miệng, nhưng chợt, hắn vẫn làm mình im miệng. Than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Tư gia thành hôm nay như vậy, lại tử thủ phong thần bộ luật thuần túy là tự tìm đường chết. Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội. Huống chi Phi Dương hoàng triều, Hỗn Nguyên thần triều sở dĩ sẽ hướng bọn họ Tư gia ra tay, 10 có 8 9 là có Phi Dương hoàng triều muốn phong thần bộ luật. Một điểm này thật ra thì bọn họ đã sớm biết rồi, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại có thể thật dám làm như vậy. Được. Nhưng vào lúc này, Trần Phi gật đầu một cái, đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Mặc dù phong thần bộ luật đối với hắn mà nói chỗ dùng không lớn, nhưng Tư gia lúc trước giúp qua bọn họ, bây giờ thành như vậy, lấy hắn tính cách, hắn không làm được thấy chết mà không cứu. Thật. Tư Linh nghe vậy thấy vậy, nhất thời kích động. Đông, đông, đông. Hắn lại lần nữa hướng Trần Phi dập đầu mấy cái này mới chậm rãi đứng dậy, cung kính nói: "Thuộc hạ Tư Linh, gặp qua phủ chủ đại nhân." "Chúng ta gặp qua phủ chủ đại nhân." Tư Linh sau lưng Tư gia chí tôn cũng là đồng loạt hướng Trần Phi không người rốt cuộc, một mực cung kính hành lễ nói. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ cửa kia bên ngoài đi vào. Hướng Trần Phi ủ một tiếng quỳ sụp xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói: "Sư huynh, ta muốn tìm Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều trả thù. Ngươi có thể không thể giúp một chút ta?" "Không phải người khác, chính là Tư Viên Viên." Trần Phi nhìn trước mắt quỳ sụp xuống đất Tư Viên Viên, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lộ ra thấy rõ, cùng trước kia non nớt hình dáng so sánh, hôm nay Tư Viên Viên biến hóa quá nhiều. Vậy một đêm bây giờ mở to, trưởng thành quá nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng là chuyện đương nhiên. Cuộc chiến đấu này, Tư gia tộc nhân 9 thành 9 người đều chết hết, cái này bên trong không biết có nhiều ít và nàng quan hệ tốt người, mà bây giờ bọn họ toàn bộ không có, không nghi ngờ chút nào loại kích thích này tuyệt đối là vô cùng to lớn. Rất nhiều người đều nói lớn lên, thành thục cần thời gian rất dài. Nhưng trên thực tế, thật không cần. Thời gian vừa niệm là đủ rồi. Đứng lên đi. Trần Phi đem nàng dựng dậy, hướng sau lưng Lâm Miên Miên nhìn lại. Miên Miên, đoạn này thời gian nàng liền theo ngươi. Ta. Lâm Miên Miên có chút bất ngờ, không nghĩ tới. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, để cho nàng và các ngươi cùng nhau tu luyện một đoạn thời gian đi. Lâm Miên Miên mở ra, chợt hiểu Trần Phi ý nghĩa, lập tức gật đầu nói, ta biết, sư tôn. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Miên Miên hướng quỳ xuống ở Trần Phi trước mặt Tư Viên Viên nhẹ giọng nói, tiểu sư thúc, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm tư, không cần hạ thủ lưu tình, dạng gì đáng ta đều có thể ăn. Tư Viên Viên không chút do dự nói, ánh mắt rất tàn nhẫn. Trần Phi cảm thấy nàng trưởng thành, cái này không phải là ảo giác, mà là nàng Tư Viên Viên thật đã trưởng thành. Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, nàng nhất định phải trả thù, nhất định phải. Nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi bước vào trong đại điện, hướng Trần Phi không người nói, chủ nhân, Hôi Linh tộc, Thiên Chi tứ linh tộc quần, Thánh thú bộ lạc nhóm thế lực bọn họ người tới. À, Trần Phi ngẩn người một chút, có chút không phản ứng kịp. Bọn họ là tới đưa luyện đan tài liệu. Thương Khôn đạo nhân nhắc nhở. À, đúng rồi, luyện đan vật liệu. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Tư Linh, cùng với sau lưng hắn một loại tư gia chí tôn nhìn lại, cười nói, các ngươi đi trước dưỡng thương, đừng quá lo lắng, thương thế của các ngươi ta nghĩ biện pháp giải quyết. Đa tạ phủ chủ đại nhân. Tư Linh gật đầu một cái, lại lắc đầu, thẳng thắn cười nói, ta cũng không cần. Vận dụng lá bài tẩy kia, ta tất cả tiềm năng sinh mạng đều bị hao sạch, lúc này không cách nào nghịch chuyển, cho nên phủ chủ đại nhân không cần là ta quan tâm nhiều. Ta xem. Trần Phi ánh mắt lóe lên, xoay qua chỗ khác đưa tay trở ở đối phương trên vai, đối phương vậy rất phối hợp. Nhưng mà không lâu lắm, Trần Phi chân mày nhíu một cái, trầm mặc. Nguyên lai là như vậy, ngươi dùng ngươi sinh mạng mình lực lượng, tạm thời mở ra thế giới lực đối với phong thần bộ luật lực lượng hạn chế, đoán không lầm, đây cũng là tú ngưng chí tôn chức thời hạn chôn ở chủ thế giới lực lượng hạt giống chứ? Phủ chủ đại nhân ngài lại có thể nhìn ra. Tư Linh kinh ngạc, chợt gật đầu một cái, nói: "Rất nhiều năm trước, lão tổ đã trở lại một lần, đồng thời đem phong thần bộ luật một số lực lượng hạt giống chia làm 3 phần, phong ấn tại tu chân giới 12 giới ra thế giới vách ngăn bên trong. Ta lấy tiên cấp tồn tại sinh mệnh lực tính, mượn phong thần bộ luật là được đem kêu gọi tới. Nhưng kết quả chính là, sinh mệnh lực của ta tính sẽ bị thế giới lực hoàn toàn lấy đi." Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp lắc đầu, bởi vì hắn bây giờ biết cái này đích xác là không biết. Cho dù hắn có thể thay đổi, thậm chí chống lại thế giới lực thủ đoạn, nhưng vấn đề là hết thảy các thứ này đều phải thành lập ở chính hắn thực lực đủ cường đại trên căn bản. Nhưng rất hiển nhiên, hắn bây giờ thực lực xa xa không xứng với mạnh mẽ hai chữ. Chương 2940, không chết trường tiên cây. Minh thần phủ, thứ nhất hư không đại điện. Trần Phi chậm rãi đi vào trong đó, nhất thời trong đại điện đã sớm chờ ở chỗ này các thế lực lớn đại biểu đều là đứng lên, cung kính con người nói: "Trần phủ chủ, gặp qua Trần phủ chủ." Trần Phi ngẩng đầu vừa thấy, đều là người quen, Hôi Linh tộc Hôi Dạ Chí Tôn, Thánh thú bộ lạc Tuyệt Thế Đại Yêu Vương, Thiên Chi tứ linh tộc Thanh Long Thánh chủ, cùng với hắn thân phận, Yên Lưu kiếm tôn. Các vị tiền bối không cần đa lễ, mời ngồi đi. Trần Phi cười một tiếng, mở miệng nói: "Luyện đan vật liệu cầm tới." "Ừ, cũng cầm tới." Thanh Long Thánh chủ gật đầu một cái, vẫy tay lấy ra một quả chữ vật thánh khí đặt ở Trần Phi trước mắt, khách khí nói: "Trong này đều là chí tôn cấp đích luyện đan vật liệu, Trần phủ chủ ngươi xin nhận lấy." Trần Phi tiện tay tiếp vậy chữ vật thánh khí nhìn xem, có chút kinh ngạc nói: "Thanh Long Thánh chủ tiền bối, cái này có phải hay không quá nhiều? Có bỏ mới có được." Thanh Long Thánh chủ cười một tiếng, rất thành thực nói: "Ta cũng không che giấu giấu, nhiều coi như là chúng ta Thiên Chi bốn linh tộc lễ ra mắt. Xin Trần phủ chủ cho chút thể diện, thu cất đi." Trần Phi nhìn một cái Thanh Long Thánh chủ, cười một tiếng: "Vậy không nói nhảm, trực tiếp đem vậy chữ vật thánh khí thu vào." Cùng lúc đó, Thánh thú bộ lạc Tuyệt Thế Đại Yêu Vương lại lần nữa đứng dậy, đem một quả tràn ngập không gian chi lực chập chờn xương thú bỏ vào Trần Phi trước người. "Trần phủ chủ, đây là chúng ta." Trần Phi tiếp xương thú nhìn xem, cũng là và Thanh Long Thánh chủ tình huống giống nhau, trong đó nơi đặt chí tôn cấp luyện đan vật liệu rất nhiều. Không, phải nói là đặc biệt hơn. Hắn hơi tính toán một chút. Thiên chi tứ linh tộc, thánh thú bộ lạc lấy ra luyện đan vật liệu cộng lại, nhất hơn chỉ cần hao phí 1/5, luyện được đan dược cũng đã đủ các thế lực lớn bị thương chí tôn dùng. Nói cách khác, còn dư lại 4/5, còn có Hôi linh tộc, Tiên lưu kiếm tôn vậy 2 phần, liền thuần túy là kiếm gọn. Trần phủ chủ, đây là chúng ta Hôi linh tộc. Hôi linh tộc Hôi Dạ chí tôn lúc này cũng là đứng dậy lúng túng cười một tiếng, nói: "Bất quá chúng ta Hôi linh tộc có thể lấy ra chí tôn cấp luyện đan vật liệu có hạn, xin Trần phủ chủ chớ để ý." Hưu. Tiếng nói rơi xuống, Hôi Dạ chí tôn cong ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang rơi vào Trần Phi trước người. Cẩn thận xem, là một quả chiếc nhẫn hình thái chứa vật thánh khí. Hôi Dạ tiền bối khách khí. Cái này có cái gì phải ngại? Trần Phi cười một tiếng, xem đều không xem, liền đem vậy chữ vật thánh khí thu vào. Dù sao cần luyện đan vật liệu đã sớm vượt chỉ tiêu, nhiều ít liền cũng không sao cả. Kỳ hỉ, ta đây cũng là. Cùng lúc đó, Yên Lưu Kiếm Tôn cười hắc hắc, hướng Trần Phi nói: "Ngươi cũng biết chúng ta Yên Lưu Kiếm Cung tương đối nghèo, nếu là thiếu chút nữa ít một chút mà nói, ngươi trước giúp ta bổ sung, ta sau này vẫn còn cho ngươi." Tiếng nói rơi xuống, một đạo ánh sáng rơi vào Trần Phi trước mặt. Vậy là một quả chiếc nhẫn hình thái chứa vật thánh khí. Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ, không nói nhìn đối phương. Hắn dĩ nhiên biết đây là Yên Lưu Kiếm Tôn đùa giỡn. Quan hệ giữa bọn họ, kia còn cần muốn nói gì có cho mượn hay không, có trả hay không. Lắc đầu một cái, Trần Phi cười nhìn về phía những người khác nói: "Các vị tiền bối, sư phụ, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Qua đoạn thời gian chờ ta đan dược luyện ra, ta bảo đảm các ngươi mọi người thương thế trên người cũng có thể khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước cũng không phải không thể nào." Lời vừa nói ra, bọn họ 4 người đều có chút kích động. Chí Tôn dẫu sao là Chí Tôn, có thể khôi phục đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Nếu có thể tiến hơn một bước, đột phá bây giờ cảnh giới tu vi, dĩ nhiên thì tốt hơn. Trần phủ chủ. Nhưng vào lúc này, Thanh Long Thánh chủ đột nhiên hỏi: "Mời nói tư gia người, bây giờ ở ngươi cái này?" "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, hướng Thanh Long Thánh chủ nhìn, nói: "Tư gia, bây giờ coi như là ta Minh Thần phủ một thành viên." "Tư gia gia nhập Minh Thần phủ?" Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời Thanh Long Thánh chủ các người đều là cả người run lên, ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù Tư gia gần như sắp bị Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều liên thủ làm không có, nhưng vấn đề là Phong Thần bộ luật chân linh chém liên tục 3 đại tiên nhân chiến tích, ai dám kinh thường? Không người có lá gan này. Thậm chí trước đây không lâu còn có rất nhiều người đem Tư gia bỏ vào Thái Hoàng Tiên vực thứ 6 đế tộc vị trí. Có thể tưởng tượng được trận đại chiến này ảnh hưởng bao lớn. Nhưng bây giờ Tư gia tàn quân nhưng chủ động rời đi Thái Hoàng Tiên vực. Như vậy nói bóng nói gió mới dần dần đổi ít một chút. Dẫu sao thật nếu là còn có lá bài tẩy, còn có thực lực, không cần phải làm như vậy. Chủ động lựa chọn rời đi, vậy khẳng định là cũng không gánh nổi, nội tình, lá bài tẩy đều bị bắn sạch, không tự tin đối mặt kế tiếp khó khăn, mới sẽ như vậy. Có thể coi là như vậy, hôm nay Tư gia cũng là một cả người là đâm con nhím, không ai dám động. Nếu không, ai biết bọn họ có phải hay không thật lá bài tẩy bị bắn sạch. Giáo thọ còn có 3 quật. Đây nếu là còn dư lại một chút gì, vận khí không tốt còn có thể lại giết 2 cái tiên nhân nói, ai vác nổi như vậy tổn thất à? Không thể nào. Tương tự, Minh Thần phủ thật ra thì kém không nhiều cũng là đạo lý này. Nếu là bọn họ cùng đi tới, tương đương với cường cường liên thủ, như hổ thêm cánh, lực uy hiếp, lực chấn nhiếp bạo tăng. Nếu ai vẫn còn muốn tìm bọn họ phiền toái, sợ rằng thật tốt tốt ước lượng mình thực lực mới được. Xem ra cái này tu chân giới 12 giới lại sẽ quật khởi một đồ vật khổng lồ. Thanh Long Thánh chủ thở dài nói, đồng thời vậy thật cao hứng, bởi vì bọn họ Thiên Chi Tứ Linh tộc hôm nay cũng coi là và Minh Thần phủ người trên một cái thuyền lực lượng. Minh Thần phủ càng mạnh, đối với bọn họ mà nói, liền càng có lợi. Tương tự, đây đối với Hôi Linh tộc, Thánh thú bộ lạc, Tiên Lưu kiếm cùng, đều là giống nhau đạo lý. Cho nên Hôi Dạ Chí Tôn, Thánh thú bộ lạc Đại Yêu Vương, Tiên Lưu kiếm Tôn bọn họ 3 người lúc này cũng là thật cao hứng. Nhưng vào lúc này, Tiên Lưu kiếm quân đột nhiên nói: "Các vị, có thể hay không để cho ta và Trần Phi đơn độc trò chuyện đôi câu?" Lời vừa nói ra, Thanh Long Thánh chủ các người ngẩn người một chút, chợt đều là gật đầu một cái. "Đã như vậy, chúng ta liền cáo từ trước. Trần phủ chủ, chúng ta trước hết không quấy rầy." "Cáo từ." Thanh Long Thánh chủ các người theo thứ tự đứng dậy rời đi. Cùng lúc đó, Tiên Lưu kiếm Tôn thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi sắc mặt ngưng trọng nói: "Ta có chuyện rất trọng yếu và ngươi nói." "Chuyện gì?" "Táng Phật Cao Nguyên sao?" Trần Phi nghi ngờ nói. "Cái gọi là Táng Phật Cao Nguyên là một rất chỗ đặc thù." "Như thế cái đặc thù pháp đâu?" Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, "Táng Phật Cao Nguyên cũng thuộc về là tiên giới mảnh vỡ, cũng không phải là tu chân giới thế giới. Tại chỗ chàng đại chiến kia, Thái Hoàng dẫn vô số cường giả từ tiên giới đánh hạ 2 khối lớn tiên giới mảnh vỡ. Một khối thành địa tiên giới, một khối 1/12, thành hôm nay tu chân giới 12 giới. Nhưng trừ cái này 2 khối lớn tiên giới mảnh vỡ ra, thật ra thì vậy còn có chút nhỏ hơn, canh bỏ túi tiên giới mảnh vỡ, vậy từ tiên giới bị đánh rơi xuống, trôi lơ lửng ở địa tiên giới, tu chân giới 12 giới, tu chân giới chủ thế giới ra hư không khu vực, dần dần liền biến thành một ít bí cảnh chi địa. Những thứ này bí cảnh chi địa có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, có không người cũng có người. Trong đó tương đối nổi danh mấy cái, liền thì có Táng Phật Cao Nguyên một chỗ ngồi. Táng Phật Cao Nguyên còn có một tên chữ, cũng gọi qua đời Phật cương giới. Nhưng danh tự này là trước khi, bây giờ đã rất thiếu có người dùng. Táng Phật Cao Nguyên, danh như ý nghĩa, chính là Phật môn đạo thống. Thời đại thái cổ, từng có nhất mạnh Phật môn cường giả chiếm cứ nơi đây, thực lực cường hãn, cho dù là địa tiên giới cũng đều làm liếc mắt. Có thể ở phía sau tới một cái thời gian điểm, không biết vì sao, cũng không biết phát cái gì, Táng Phật Cao Nguyên Phật môn cường giả toàn bộ biến mất, như tan thành mây khói vậy, một cái đều không dư thừa hạ. Kinh khủng nhất là, chuyện này xảy ra sau đó, nguyên bản giống như tiên cảnh giống vậy thánh địa tu luyện, cũng ở đây một đêm bây giờ trở thành tuyệt đối cấm khu. Thế giới hoàn cảnh bị thay đổi, từ đó diễn biến ra rất nhiều rất khủng bố, thứ nguy hiểm tích trữ ở trong đó. Vậy bởi vì làm cái này, cơ hội là một đêm bây giờ, Táng Phật Cao Nguyên trở thành tu chân giới 12 giới người người nói thay đổi sắc, sợ bóng sợ gió cấm địa. Rất ít có người dám đi lấy thân phạm hiểm, tự tìm đường chết. Bất quá chỗ này Minh Thần còn khi còn sống đi qua mấy lần, cũng tìm được một ít thứ, có một ít tương đối an toàn đường dây, cho nên hắn mới dám cho Yên Lưu Kiếm Quân chỉ đường, để cho đối phương qua đi tìm cơ duyên đột phá. Đích xác là Táng Phật Cao Nguyên. Yên Lưu Kiếm Quân gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Ngươi biết Ba Tâm Thần Nước sao?" "Ba Tâm Thần Nước?" "Chính là cái đó Phật môn sạch sẽ lòng chi bảo." Trần Phi hơi nhíu mày. Vật này hắn biết, chính là Phật môn bảo vật, có chú tâm dưỡng thần, phá ma chướng hiệu quả. Đồng thời cũng có một ít lọc sạch linh hồn, tăng lên linh hồn lực tác dụng. Bất quá có thể thay thế thứ này, đan dược hắn cơ hồ là tiện tay có thể luyện một đồng lớn, cho nên cái này cái gọi là Ba Tâm Thần Nước, hắn thật vẫn không nhiều hứng thú lắm. Không sai, chính là Phật môn chi bảo, có thể phá tâm ma, đồng thời tăng lên linh hồn lực lượng thần thủy. Hơn nữa cái này Ba Tâm Thần Nước phẩm chất rất cao, là tốt nhất phẩm. Hơn nữa kia Ba Tâm Thần Nước đã trở thành nguồn suối, nếu là có thể đem nó rời đi, có thể lấy hoài không hết, dùng không hết. Tiên Lưu Kiếm Tôn nói. Nguồn suối? Trần Phi hơi tới chút hứng thú. Cái gọi là nguồn suối, dĩ nhiên cũng không phải thật có thể lấy hoài không hết dùng không hết cái loại đó, mà là nếu như làm việc bảo vệ tốt, liền có thể lâu dài dùng, trở thành nội tình, chuẩn bị chiến tranh lực lượng. Đối với một phe thế lực mà nói, phàm là có thể trường kỳ dùng, đều là rất có giá trị. Hơn nữa, còn kỳ quái chính là, ta cảm giác cái này Ba Tâm Thần Nước hiệu quả, so tin đồn trong cổ tịch miêu tả, lợi hại hơn hơn. Nhưng vào lúc này, Tiên Lưu Kiếm Tôn có chút nghi hoặc nói: "Sư phụ, ngươi ăn Ba Tâm Thần Nước?" Trần Phi ngẩn người một chút, hỏi: "Ừ." Tiên Lưu Kiếm Quân gật đầu một cái, nói: "Ngươi nói chết tiên Phật nước, ta mặc dù tìm được, có thể là ở đâu cũng đã khô cạn. Sau đó ta chuẩn bị rời đi nơi đó, nhưng ở vô tình bây giờ phát hiện cái này Ba Tâm Thần Nước, dùng cái này Ba Tâm Thần Nước cộng thêm ta trước khi chuẩn bị đột phá đến chí tôn tầng ba giới." "Khô cạn?" Trần Phi ngẩn người một chút, có chút không nghĩ tới, cũng có chút cảm giác không đúng lắm mà. Chết tiên Phật nước giá trị có thể so với tiên bảo, đồ chơi này hẳn sẽ không dễ dàng khô khốc chứ? "Trừ phi, chuyện gì xảy ra? Còn nữa, ngươi xem cái này." Tiên Lưu Kiếm Tôn không phát hiện Trần Phi dị thường, tiếp tục nói: "Ở đó Ba Tâm Thần Nước chính giữa, ta phát hiện một ít vật này, nhưng ta không biết là cái gì, chỉ là cảm giác có chút kỳ quái." Chỉ gặp Tiên Lưu Kiếm Quân bàn tay một quay mở, một khối giống như là khô vỏ cây đồ yên tĩnh nằm ở trong tay hắn. "Ông." Vỏ cây khô này nhìn như phổ thông, nhưng tràn ngập làm cho không người nào có thể hình dung quỷ dị chập chờn. Cảm nhận được cổ ba động này, Trần Phi nhìn một cái, ban đầu còn không có vấn đề, nhưng làm hắn gặp được vậy cây khô ra sau đó, nhưng không tự chủ được mặt liền biến sắc, trong lòng cuồng gọi ra: "Đây chẳng lẽ là?" Trần Phi đưa tay đem cây kia ra đặt ở mép khẽ cắn một miếng nhỏ. Nhất thời hắn cả người chấn động một cái, trực tiếp là kích động, lẩm bẩm nói: "Lại có thể thật là đồ chơi này. Trần Phi, vật này có vấn đề gì không?" Tiên Lưu Kiếm Tôn nghi ngờ nói: "Đây là không chết trường tiên cây vỏ cây." Trần Phi có chút hưng phấn nói: "Không không, không chết trường tiên cây." Tiên Lưu Kiếm Tôn cả người chấn động một cái, sắc mặt kỳ biến, kinh hãi nói: "Chương 2941, tiên dược, thật là khéo cửu diệp liên. Không chết trường tiên cây, nghe là tiên cây, nhưng trên thực tế nhưng là ma cây. Bởi vì chỉ cần là cái này không chết trường tiên cây địa phương sinh trưởng, sẽ hút khô trên trời dưới đất tất cả hết thảy linh khí, khiến cho được trừ nó ra nơi có sinh linh, thực vật, kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, chết hết, cực kỳ bá đạo. Nghe nói thời đại thái cổ từng có một tôn đại thành không chết trường tiên cây, hút khô hàng tỷ bên trong núi sông lực lượng, gián tiếp hại chết, phá hủy vô số sinh linh. Cuối cùng dẫn nổi giận lúc ấy một vị vô địch thiên hạ phong bi cấp tồn tại tự mình ra tay, đánh chết. Lúc này mới tránh khỏi đại quy mô hơn sinh linh đồ thán. Vì vậy vừa nhắc tới vật này, hắn phản ứng đầu tiên trừ sợ hãi, hoảng sợ, đừng không những thứ khác. Nhưng Trần Phi nhưng sẽ không. Bởi vì thời đại thái cổ giết chết vậy tôn đại thành không chết trường tiên cây phong bi cấp tồn tại, không phải người khác, chính là Minh Thần. Hơn nữa đối với loại thực vật này thành đạo cương giả, Minh Thần có rất nhiều độc môn thủ đoạn có thể khắc chế bọn họ, thậm chí có thể nói là thiên khắc. Vì vậy hắn hoàn toàn không có sợ hãi cảm giác, ngược lại còn rất đơn giản. Tại sao? Rất đơn giản. Không chết trường tiên cây mặc dù là ma cây, nhưng cũng là cả người là bảo tiên cấp tồn tại. Cành khô có thể dùng để luyện chế chí tôn đế khí, thậm chí là tiên bảo. Lõi cây có thể dùng để luyện chế tiên đan, chính là thứ thiệt tiên cấp luyện đan vật liệu. Nhất là cái này không chết trường tiên cây còn có thể sinh ra một loại tên là không chết tiên quả tiên cấp thiên tài địa bảo, ăn vào đi sau đó có thể để cho một người phàm tục có thể so với tiên người sinh mệnh được tính, cũng chính là ít nhất mấy triệu, thậm chí là mấy chục triệu tuổi thọ. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có thể gánh nổi cái này tiên quả dược liệu tác dụng chậm mới được. Trừ cái này ra, cái này không chết tiên quả còn có thể dùng để luyện chế tăng lên cảnh giới tu vi tiên đan, cao nhất có thể đạt tới huyền tiên cấp tiên đan. Đây chính là huyền tiên cấp tiên đan à? Cái gì khái niệm, dù là bây giờ chưa dùng tới, sau này cũng có thể dùng à? Căn bản không gặp qua kỳ cái loại đó. Suy nghĩ một chút cũng thấy thèm, xem ra được tìm một thời gian điểm đi một chuyến mới được. Trần Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên. Cho đến ngày nay, hắn đối mặt kẻ địch ít nhất đều là chí tôn, thậm chí tiên nhân phải bước, mà chính hắn cảnh giới tu vi mới chỉ có thánh đế cấp tầng 5, cái này quả thực quá thấp, phải được mau sớm tăng lên mới được. Mà đây không chết trường tiên cây trái cây, không chết tiên quả, là một rất tốt cơ hội. Nhất là không chết tiên quả phối hợp cửu anh hồn thụ linh hồn lực lượng, hắn có tự tin có thể mượn những lực lượng này, bước vào bảy màu tiên thiên thần phách đệ ngũ cảnh giới, màu xanh cấp. Một khi như vậy, kế hoạch thành công, hắn thực lực còn sẽ cao hơn một cái nấc thang. Trần Phi, ngươi đối với cái này không chết trường tiên cây có hứng thú, nhưng mà sẽ hay không quá nguy hiểm? Tiên Lưu Kiếm Tôn trần chờ nói. Bây giờ dĩ nhiên không được, bất quá sau này cái này không chết trường tiên cây ta vẫn là được đi xem một chút. Trần Phi cười một tiếng, chưa làm qua hơn giải thích. Mà nhưng vào lúc này, Thương Khôn đạo nhân bước vào thứ nhất hư không đại điện, nhẹ giọng nói: "Phủ chủ đại nhân, Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực người ở bên ngoài, bọn họ muốn gặp ngươi." "Thương Hải Môn, Huyền Thủy Thánh vực, bọn họ tới đây làm gì?" Tiên Lưu Kiếm Tôn hơi nhíu mày, hình như là tới nói xin lỗi. Thương Khôn đạo nhân không xác định nói: "Nói xin lỗi?" Tiên Lưu Kiếm Tôn ngẩn người một chút. "Vậy hãy để cho bọn họ vào đi." Trần Phi cười một tiếng, gật đầu nói: "Ừ." Không lâu lắm, hai tôn khí thế kinh người cường giả tồn tại, theo Thương Khôn đạo nhân dè đặt bước vào thứ nhất hư không đại điện. Mà khi bọn hắn gặp được Trần Phi sau đó, lập tức không người hành lễ nói: "Trần hư không, ngươi khỏe, gặp qua Trần phủ chủ." Cùng lúc đó, Tiên Lưu Kiếm Tôn lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Lại là các ngươi? Sư phụ, ngươi biết bọn họ sao?" Trần Phi hỏi. "Ừ." Tiên Lưu Kiếm Tôn gật đầu một cái, nhìn đối phương từng cái nói: "Bên trái vị này là Thương Hải Môn lão môn chủ, bây giờ Thương Hải Môn môn chủ ít nhất là hắn 4 năm đời sau truyền nhân, còn có bên phải vị này là Huyền Thủy Thánh vực lão tổ tồn tại." Tiên Lưu Kiếm Tôn nhìn về phía đối phương, con mắt lóe lên nói: "Ta không biết hắn tên chữ, nhưng hắn biết hắn là thời đại viễn cổ người." "Thời đại viễn cổ người?" Trần Phi hơi kinh ngạc một chút, chợt nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói: "Hai vị tìm ta có chuyện gì không?" "Huyền Thủy Thánh vực thương cờ, gặp qua Trần phủ chủ." Huyền Thủy Thánh vực lão gia dẫn đầu mở miệng trước, hướng Trần Phi thẳng thắn nói: "Thực không dám giấu giếm, chúng ta Huyền Thủy Thánh vực là tới nói xin lỗi. Trần phủ chủ, lúc trước đánh một trận, là bởi vì là chúng ta Huyền Thủy Thánh vực thiếu rời nhà ân huệ, không thể không tới, nhưng coi như như vậy, người chúng ta cũng chỉ là làm qua trận, không đau một người, xin Trần phủ chủ khoan hồng độ lượng, tha chúng ta lần này đi." Huyền Thủy Thánh vực lão gia nói đến đây, thật sâu hướng Trần Phi không người. Chợt, bàn tay hắn run lên, từng đạo chữ vật thánh khí hóa thành lưu quang xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. "Trần phủ chủ, những thứ này coi như là chúng ta Huyền Thủy Thánh vực nhận lỗi. Chính giữa bao gồm 30 tỷ bán đế tiên tinh, 5 kiện chí tôn đế khí, cùng với 10 viên chí tôn đế đan, cùng với các loại thiên tài địa bảo, luyện đan vật liệu, cơ sở vật liệu một số. Những thứ này cũng tặng cho ngài, để cầu Trần phủ chủ đại nhân không nhớ tiểu nhân qua." Huyền Thủy Thánh vực lão gia chậm rãi vừa nói. Thấy một màn này, Tiên Lưu Kiếm Tôn ánh mắt run lên, dù là có chút chuẩn bị tâm tư, vậy vẫn là cảm thấy có chút kinh hãi, rung động. Dẫu sao thật nếu nói, Huyền Thủy Thánh vực toàn thể thực lực cũng có thể xếp hạng Dạ Xoa Thi Tiên Hải trước 15, xa xa bao trùm ở bọn họ Yên Lưu Kiếm cung trên, nhưng còn bây giờ thì sao? Chủ động đến cửa nhận sai, hơn nữa còn đưa ra giày như vậy nhận lỗi. Có thể tưởng tượng được bọn họ trong lòng có hơn không biết làm sao, hơn sợ. "Được rồi, đồ ta nhận. Chuyện lúc trước xóa bỏ." Trần Phi nhìn vậy một mực cung kính Huyền Thủy Thánh vực lao ra một mắt. "Nhận nói xin lỗi." Nhàn nhạt nói. Bởi vì quả thật đúng như đối phương theo như lời, trước đánh một trận, Huyền Thủy Thánh vực mặc dù người tới, nhưng cơ hồ là toàn trường vậy nước. Thậm chí đánh tới cuối cùng, Hôi Linh tộc, Huyền Thủy Thánh vực hai đại thế lực chí tôn đều cơ hồ không người bị thương. Cho nên hắn vậy không cần phải quá nhiều ghi hận cái gì. Người cũng chưa chết, thậm chí không bị thương, thật ra thì vậy thì thật không có gì. Nhưng là nhận vậy Huyền Thủy Thánh vực nhận lỗi, Trần Phi bên mắt nhìn Thương Hải Môn lão môn chủ, sắc mặt nhưng có chút bình thản, lạnh lùng. "Ngươi nếu như cũng là tới nói xin lỗi, coi như không đơn giản như vậy. Huyền Thủy Thánh vực chạy tới không có giết người, không đau người, cũng chỉ là làm dáng một chút. Vì vậy vậy không việc gì. Nhưng Thương Hải Môn không cùng, bọn họ không chỉ có bị thương người, còn giết người, đổ máu sau đó còn muốn nói xin lỗi. Đó là đương nhiên liền không đơn giản như vậy." Cùng lúc đó, Thương Hải Môn lão môn chủ nghe vậy cả người run lên, chợt cười khổ một mực cung kính nói: "Trần phủ chủ, ta đích xác là tới nói xin lỗi. Hơn nữa, tin tưởng chúng ta Thương Hải Môn thành ý, sẽ để cho ngươi hài lòng." "À, ngươi cứ như vậy tự tin?" Trần Phi khẽ miệng phẩy một cái, hỏi ngược lại: "Trần phủ chủ, ngươi xem cái này thì biết." Thương Hải Môn lão môn chủ đem vậy trang bị tiên dược, thật là khéo cựu diệp liên bảo vật lấy ra, một mực cung kính đưa đến Trần Phi trước mặt. Trần Phi ban đầu còn không có vấn đề, nhưng làm hắn nhìn một cái sau đó, nhất thời con ngươi co rút một cái, kinh ngạc lên tiếng: "Thật là khéo cựu diệp liên." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Quá, thật là khéo cựu diệp liên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên dược, thật là khéo cựu diệp liên." Liên vậy Huyền Thủy Thánh vực lão gia giật nảy mình, run đầu lưỡi, mặt đầy viết không tưởng tượng nổi. "Không sai, chính là truyền thuyết kia ở giữa tiên dược, thật là khéo cựu diệp liên." Thương Hải Môn lão môn chủ gật đầu một cái, hướng Trần Phi chắp tay cười khổ nói: "Trần phủ chủ, trước là chúng ta Thương Hải Môn có mắt không trọng, không biết Thái Sơn, đắc tội các người, ta ở nơi này đại biểu chúng ta Thương Hải Môn hướng ngài nói xin lỗi. Nói thật, từ bây giờ về sau, chúng ta cũng không có can đảm vào ngươi, và Minh Thần phụ làm đúng, hy vọng ngươi có thể cho cái cơ hội, mọi người dùng biện pháp hòa bình để giải quyết." Nói đến đây, Thương Hải Môn lão môn chủ hướng Trần Phi túi người chào thật sâu, nói: "Trần phủ chủ, kính nhờ, ta là chuyện lúc trước hướng ngươi nói xin lỗi, thật xin lỗi." T. Thấy một màn này, cho dù là Yên Lưu Kiếm Tôn cùng với Huyền Thủy Thánh vực cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó mà bình tĩnh. Ai cũng có thể nhìn ra, Thương Hải Môn lão môn chủ đối với Trần Phi thật sự là sợ tới cực điểm, nếu không, cầm tiên dược làm nhận lỗi, người điên cũng không làm được như vậy sự việc. Dẫu sao đây chính là tiên dược à? Thật nếu là vậy đi ra bên ngoài, coi như là tiên cấp tồn tại cũng sẽ làm động tâm. Có thể bỏ được như vậy cát thịt, có thể tưởng tượng được hắn quyết tâm. Thật sự là nghe nói quá kinh người. Mà vào lúc này, bọn họ vậy mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi, Minh Thần phủ, bọn họ có bản lãnh, lực uy hiếp, lực trấn nhiếp, là có kinh khủng dường nào. Biết bao khoa trương. Cùng lúc đó, Trần Phi đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi thật vẫn là bỏ được à? Lời vừa nói ra, Thương Hải Môn lão môn chủ hơi biến sắc mặt, đang muốn nói chuyện. Nhưng Trần Phi nhưng không để ý tới hắn, trực tiếp là tiếp tục mở miệng, nhàn nhạt nói: "Nói thật, trước kia chuyện ta không dự định hoàn. Hai người thêm, còn có những người khác, ta cũng chuẩn bị từng cái thu sau tính sổ." Nói đến đây Trần Phi dừng một chút, hướng thấp thỏm bất an Thương Hải Môn lão môn chủ nhìn lại, nhàn nhạt nói: "Nhưng ta vậy chưa bao giờ nói láo, cái này quá hay Cửu Diệp Liên, bây giờ đích xác là đánh động ta. Thật là khéo, Cửu Diệp Liên chính là tiên dược. Vậy hoàn toàn có thể dùng để luyện chế chữa thôn Nhật lão tổ ám thương tiên đan. Nói cách khác, một khi làm hắn đem cái này quá hay Cửu Diệp Liên luyện thành tiên đan mà nói, tương đương với bọn họ Minh Thần phủ sẽ trong vòng thời gian ngắn có một vị tiên tiên sơ kỳ, thậm chí là tiên tiên trung kỳ sức chiến đấu. Cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Tuyệt đối có thể rất lớn trong trình độ chậm tách ra bọn họ Minh Thần phủ trên vai vác áp lực thật lớn. Cho nên đối mặt với cái này tiên dược thật là khéo Cửu Diệp Liên thành ý." Hắn đích xác là động lòng. Cùng lúc đó, nghe được Trần Phi mà nói, Thương Hải Môn lão môn chủ sắc mặt vui mừng. "Vậy, được rồi, qua lại sự việc xóa bỏ. Nhưng ngày hôm nay các ngươi nghe được, tốt nhất là cái gì cũng không nghe được." Trần Phi khoát tay một cái, nhàn nhạt nói: "Thương Hải Môn lão môn chủ, Huyền Thủy Thánh vực lao ra cả người run lên, lập tức gật đầu nói: "Rõ ràng. Trần phủ chủ ngươi yên tâm, ngày hôm nay phát sinh hết thảy, ta sẽ vĩnh vĩnh viễn xa đem nó cũng thối giữa ở trong bụng mặt." "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái, nói: "Ta cũng sẽ không hơn chiêu đãi các ngươi. Tự tiện đi." "Trần phủ chủ, vậy chúng ta liền cáo từ trước." Thương Hải Môn lão môn chủ, Huyền Thủy Thánh vực lao ra như được đại xá, liền vội vàng xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng không lý tới bọn họ. Hắn cầm trong tay tiên dược thật là khéo Cửu Diệp Liên, hơi tác phẩm suy nghĩ một chút, liền đứng dậy rời đi thứ nhất hư không đại điện, đi tìm Kim Giác Tinh Không Đồ Sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ. Thiên đan xuất thế, nhất định có tiên kiếp. Hắn nhất định là vác không xuống. Minh Thần phủ những người này vậy quá sức. Chỉ một tương đối thích hợp cũng chỉ có Kim Giác Tinh Không Đồ Sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ. Thiên tiên trung kỳ thực lực, hắn chỉ cần hơi thu chút thực lực luyện đan, hẳn không vấn đề gì, chứ. Chương 2942, 31 viên Kim Văn Chí Tôn Thánh Đế Đan. Minh Thần phủ Bắc Bộ mấy trăm ngàn dặm ra hoang mạc địa khu, trên bầu trời có một tòa kim quang long lanh giới trung giới. Đây là Kim Linh Truy tạo ra bỏ túi thế giới, cũng là lần này Trần Phi bế quan chỗ luyện đan. Trên lý thuyết mà nói, tu chân giới chủ thế giới là không cho phép luyện chế tiên đan, bởi vì tiên đan xuất thế nhất định có tiên cấp đan lôi kiếp, mà vậy cùng lực lượng đủ để đối với tu chân giới chủ thế giới một phần khu vực tạo thành hủy diệt đả kích. Vì vậy, phàm là liên quan đến tầng thứ này sự việc, các thế lực lớn cao cấp cường giả cũng sẽ mặc thủ thành quy thi triển tất cả loại thủ đoạn, tận lực tránh ngăn cách đối với tu chân giới tạo thành tổn hại. Bỏ túi thế giới chính giữa, Trần Phi đạp không ở trong bầu trời, trước mắt là có một tòa thật to lò, nhìn giống như là lò luyện đan, cả người trên dưới tràn ngập cực kỳ kinh khủng tiên cấp chập chờn. Lộ ra thấy rõ, đây là một tòa tiên bảo cấp lò luyện đan. Vốn là Trần Phi là không có chuẩn bị vật này, cũng không có. Nhưng làm hắn sau đó tìm được Kim Kỳ lão tổ thương lượng chuyện luyện đan tính lúc, đối phương nhắc tới ở bọn họ Kim Giác Tinh Không Đồ Sộ thú tộc tàng bảo khố chính giữa, có một kiện như vậy tiên bảo cấp lò luyện đan. Trần Phi suy nghĩ một chút, liền hay là để cho Kim Kỳ lão tổ trở về mang theo tới đây. Thật ra thì Chí Tôn Đế Đan cũng còn, nhưng nếu là tiên đan mà nói, mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, vậy có rất lớn chắc chắn có thể luyện đan thành công, nhưng đã đến loại trình độ này, nhất định là sẽ có luyện đan thất bại nguy hiểm. Mà vừa nghĩ như thế mà nói, lò luyện đan liền cũng không phải là có cũng được không có cũng được, mà là nhất định phải. Tiên bảo cấp lò luyện đan, dầu gì cũng có thể gia tăng một thành tiên đan tỷ lệ thành công. Mà đây đối với Trần Phi mà nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Mà trừ Trần Phi ra, hư không bên trong còn có một vị đứng chắp tay bóng người, vậy dẫu sao là Kim Giác Tinh Không Đồ Sộ thú tộc tiên tiên trung kỳ tồn tại, Kim Kỳ lão tổ. Bất quá lúc này sắc mặt hắn vô cùng là quỷ dị, cổ quái, thậm chí cũng có thể nói là có chút bối rối. Trên thực tế, làm Trần Phi thời gian đầu tiên tìm được hắn thương nghị luyện đan, đan lôi kiếp sự việc lúc, nói không khoa trương chút nào một câu, hắn lúc ấy có thể nói thuần túy là người ngu. Mặt đầy mơ hồ, khó tin, không tưởng tượng nổi. Thánh đế cấp tầng 5, có thể luyện chí tôn đế đan cũng được đi, tiên đan. Làm sao có thể? Ở hắn xem ra đây căn bản cũng không có thể được không? Hắn thậm chí cảm giác mình có phải hay không chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ. Nhưng bây giờ hắn cũng còn không từ trong mộng tỉnh lại, cái này chứng minh cái này thật giống như cũng không phải là nằm mơ, mà là thật, Trần Phi là thật dự định lấy thánh đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi, luyện chế tiên đan. Nghĩ đến đây, Kim Kỳ lão tổ cho dù là thân là trời tiên trung kỳ tồn tại, lúc này cũng đều người ngu. Trong đầu khó tin, không tưởng tượng nổi. Chỉ cảm thấy đây quả thực là lật đổ bọn họ ra đời tới nay thế giới quan. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi động. Ùng ùng. Trần Phi thậm chí liền tiên bảo cấp luyện đan sư đều không vận dụng, trực tiếp là con ngón tay bắn ra, bốn thần thú đế thánh viêm lập tức tiềm lực ra, xông lên vân tiêu, biến thành chín đầu chân long, chiếm cứ cựu cung vị. Vậy thật long lửa cháy mạnh không ngừng hỗn loạn, có khủng bố chập chờn vần quanh, miệng rồng trương hợp gian, lại là không ngừng phun ra từng đạo ngọn lửa, được ở giữa đất trời này nhất thời là trở thành một phiến biển lửa. Ông, ông, ông. Cùng lúc đó, ánh sáng đại tác, chín đạo chân long lửa cháy mạnh chiếm cứ cựu cung vị, chợt bắn tán loạn ra từng đạo tia sáng chói mắt. Cái này chùm ánh sáng không ngừng trở nên lớn, không ngừng quyết trường, cuối cùng lại là đổi được thông thiên triệt địa, to như núi cao, so man long cũng còn kinh khủng hơn, dữ tợn. Hiu, hiu, hiu. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi không ngừng cong ngón tay lộ ra, từng đạo luyện đan vật liệu huyền nếu không phải đòi tiền vậy, nhanh chóng hướng chín đạo cổ sáng phong tới. Hống, hống, hống. Những thứ này luyện đan vật liệu mới vừa đi vào lửa cháy mạnh chùm tia sáng, nhất thời liền bị lửa cháy mạnh không ngừng chiếm đoạt mà vào, từ đó buộc phát ra giống giận kinh thiên động địa tiếng. Rất nhanh, từng đạo phương thơm xông vào mũi loang loáng y é thể, ngưng tụ ở cựu cung vị trung tâm, khiến cho được Kim Kỳ lão tổ cả người run lên, khá là rung động lẩm bẩm nói: "Tốt kinh người phẩm chất à." Hắn mặc dù cũng không phải là luyện đan sư, có thể đã nhiều năm như vậy, chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy đi. Trần Phi thủ đoạn luyện đan, quá trình luyện đan, là hắn cảm giác nhất nước chảy mây trôi, như cánh tay điều khiển ngón tay một cái. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây? Giống như hoàn toàn không độ khó. Tùy tiện luyện luyện đan, là có thể luyện chế ra rất khủng bố, rất thuốc viên phẩm chất cao. Mà cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Kinh khủng hơn là, hắn chú ý tới Trần Phi sử dụng luyện đan tài liệu tính, căn bản không giống như là 1/2 phần 3 phần, mà giống như là mấy chục phần. Cái này hẳn ít nhất là chí tôn cấp đích chí tôn đế đan chứ? Đồng thời luyện chế mấy chục phần chí tôn đế đan. Kim Kỳ lão tổ lẩm bẩm nói, chỉ cảm giác có chút hoài nghi cuộc sống, mà ở nơi này hoài nghi đời người chính giữa, thời gian mở thật nhanh chết. 100 năm, 200 năm, 300 năm, đại khái hơn 300 năm sau đó. Ùng ùng. Đột nhiên, trong hư không cựu cung bốn thần thú đế thánh viêm chấn động mạnh một cái, bộc phát ra vang lớn, chấn thiên động địa. Lần này khiến cho được Kim Kỳ lão tổ hơi biến sắc mặt, không nhịn được lên tiếng nói, cẩn thận. Nhưng mà Trần Phi nhưng vẫn là không có biểu tình gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn vậy rơi vào bạo động bốn thần thú đế thánh viêm, một hơi một tí, đan muốn thành. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt đảo qua, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, nạn tay đánh ra một đạo pháp quyết. Ầm. Bốn thần thú đế thánh viêm giống như là sắp phun ra nham thạch nóng chảy, bành bành vang dội. Phảng phất là có cái gì kinh khủng đồ muốn đụng đi ra. Nhưng mà Trần Phi nơi đánh ra pháp quyết nhưng thật giống như là thường chói tiên, phong thần bảng vậy, có vô thượng thần uy, trấn áp vậy bốn thần thú đế thánh viêm chính giữa lực lượng, giống như là thú bị nhốt chi đấu, không có chút nào tác dụng. Căn bản không cách nào làm loạn. Mà ở thấy một màn này, Kim Kỳ lão tổ mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng, nhưng sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Luyện đan bình thường đến loại thời điểm này, căn bản đã sớm thất bại, nhưng bây giờ đây đối với Trần Phi mà nói, thật giống như căn bản không phải vấn đề như nhau. Cũng chỉ là tiện tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, lại có thể liền trấn áp hết thảy, giải quyết tất cả vấn đề. Cái này cùng luyện đan thực lực cũng có phần thật lợi hại một chút chứ. Oen. Mà nhưng vào lúc này, bốn thần thú đế thánh viêm lại lần nữa chấn động mạnh một cái, lại trực tiếp bị nổ tung. Hưu. Hưu. Hưu. Mà ở cái này trong quá trình, có từng đạo bảy màu sắc sỡ hào quang, bay nhanh bay ra, thậm chí trên không hóa hình liền muốn bỏ chạy. Trở về đi. Trần Phi thấy vậy, giơ tay lên một chảo, một đạo đan đạo pháp quyết ngưng tụ thành che khuất bầu trời lưới, trực tiếp là đem những thứ này thành đan sau đó, chạy tứ tán đan dược, tất cả đều câu nệ trở về. Mặt bọn họ vùng đấy, vậy không thoát khỏi Trần Phi điều khiển. Mà vào lúc này, Kim Kỳ lão tổ nhìn lướt qua, Trần Phi trước mắt đan dược. Nhất thời con ngươi có giúp một cái. Tại chỗ không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Kim chí tôn văn thánh đế đan. Một viên, hai viên, ba viên. 31 viên kim văn chí tôn thánh đế đan. Làm sao có thể? Nói không khoa trương chút nào một câu. Hắn bây giờ cả người phảng phất như là không gặp qua việc đời người nhà quê, ánh mắt cũng sắp lòi ra. Mặt đầy kinh hãi, khó tin, không tưởng tượng nổi. Ngươi nói chí tôn thánh đế đan cũng được đi, vẫn là kim văn chí tôn thánh đế đan. Kim văn chí tôn thánh đế đan cũng được đi, vẫn là duy nhất luyện ra 31 viên kim văn chí tôn thánh đế đan. Lúc nào kim văn chí tôn thánh đế đan vậy cũng giống như là đan dược thông thường như vậy một chảo một bó to, tùy tiện hai cái là có thể luyện ra. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lúc này Kim Kỳ lão tổ thuần túy là một mặt mơ hồ, hai mặt mơ hồ, ba mặt mơ hồ, mặt đầy mơ hồ, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh. Đông. Mà vào lúc này, cả thế giới đột nhiên run lên bần bật, run lẩy bẩy. Ừ. Kim Kỳ lão tổ ngẩn người một chút, lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, lẩm bẩm nói: "Đan lôi kiếp sao? Lại có thể dung chuyển kim linh truy. Không hổ là như thế nhiều kim chí tôn văn thánh đế đan. Bởi vì có kim linh truy tiên bảo cấp lực lượng ở bên ngoài trong non, phổ thông chí tôn thánh đế đan đan lôi kiếp, cơ hồ có thể không thấy, căn bản không cách nào dung chuyển thân là trung phẩm tiên bảo kim linh truy. Mà bây giờ, ước chừng 31 viên chí tôn thánh đế đan đan lôi kiếp, hơn nữa còn là 31 viên kim văn chí tôn thánh đế đan đan lôi kiếp chồng lên nhau tới một chỗ sau đó, uy lực chỉ sợ là trực tiếp tăng lên một cái lớn nấc thang, có thể so với tiên cảnh lực. Thốt tên đáng sợ. Kim Kỳ lão tổ xa nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, tự lẩm bẩm. Trong lòng lại càng là sóng gió kinh hoàng, cơn sóng trong lòng dâng trào. Hắn bây giờ cuối cùng có chút hiểu, tại sao hắn nhị thúc ứng hoàng nếu không phải là quyết tâm đứng ở Trần Phi bên này. Hắn nếu là sớm biết những chuyện này, nếu đổi lại là hắn vậy nhất định là chạm Trần Phi hả? Đây quả thực là lời chắc không lỗ đặt tiền cuộc. Thánh đế cấp tầng 5 thí tiên, thánh đế cấp tầng 5 tiên đan sư, đan võ song tu hả? Cái gì khái niệm? Đây nếu là để cho hắn lớn lên, đơn giản là một yêu người ta. Coi như là nâng hắn leo lên từ cổ chí kim phong bi cấp tồn tại vị, cũng đều chuyện đương nhiên, không vấn đề chút nào chứ. Khá tốt, vận khí không tệ. Cùng lúc đó, Trần Phi cười vỗ tay một cái, đem vậy 31 viên kim văn chí tôn thánh đế đan thu vào một cái bầu hồ lô da vàng chính giữa. Đây là huyền thủy thánh vực thường cho hắn chí tôn đế khí một trong, hơn nữa còn là đan dược loại phụ trợ chí tôn đế khí. Những đan dược này ở trong đó, không chỉ có dược lực sẽ không mất, ngược lại thậm chí sẽ càng phát ra hiệu quả, dược lực càng hùng hồn. Trần phủ chủ, ngươi cái này luyện là đan dược gì? Kim Kỳ lão tổ không nhịn được hỏi. Đan dược này tên là Thất thải thông tiên đan, chính là tiên đan dưới chí tôn đế đan chính giữa, chân quý nhất mấy loại đan dược một trong. Không chỉ có thể chữa thương y xương trắng, còn có thể tăng lên một bộ phận tu vi thực lực. Trần Phi nói. Cái gì? Cái này lại là Thất thải thông tiên đan? Nào biết Trần Phi lời vừa nói ra, Kim Kỳ lão tổ nhất thời sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trần phủ chủ, ngươi chẳng lẽ là đan tháp người? Đan tháp? Trần Phi hướng Kim Kỳ lão tổ nhìn lại, nghi ngờ nói: "Tại sao như thế nói? Ngươi chẳng lẽ không phải là?" Kim Kỳ lão tổ ngẩn người một chút, sắc mặt cổ quái nói: có thể cái này thất thải thông tiên đan không phải đan tháp bí mật bất truyền sao? Nghe nói cái này thất thải thông tiên đan đan vương chính là đan tháp thủy tổ Lạc Linh đan tiên truyền xuống. Toàn bộ tu chân giới 12 giới, chủ thế giới, trừ đan tháp ra, liền không người sẽ luyện cái này thất thải thông tiên đan. Kim Kỳ lão tổ lời vừa nói ra, Trần Phi liền cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì. Thất thải thông tiên đan dĩ nhiên không phải Lạc Linh đan tiên sáng tạo, mà là Minh Thần sáng tạo, chỉ là vừa đủ nàng học biết liền mà thôi. Thậm chí nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đan tháp cái gọi là thất thải thông tiên đan, thật ra thì cũng chỉ là trong tay hắn thất thải thông tiên đan tàn lần phiên bản mà thôi. Bởi vì năm đó Minh Thần phủ đi địa tiên giới, luyện đan thực lực càng ngày càng mạnh sau đó, đối với cái này thất thải thông tiên đan làm qua nhiều lần sửa đổi. Tương đương với nguyên thủy phiên bản và mới nhất bản khác biệt. Cái này tự nhiên là hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Hiệu quả cũng là chênh lệch khá xa. Chương 2943, tiên đan cấp 12. Kim Kỳ tiền bối, những đan dược này ngươi giúp ta đưa trở về đi. Trần Phi đem vậy ra vàng hồ lô nhỏ giao cho Kim Kỳ lão tổ. Ừ vậy ngươi đâu? Kim Kỳ lão tổ hỏi. Ta cần nghỉ ngơi bình tĩnh một đoạn thời gian, đem chuyện mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trần Phi nói. Thiên đan là một cái ngưỡng cửa. Đến loại trình độ này, coi như là hắn luyện đan thực lực, cũng không khả năng tùy tiện làm loạn. Nhất định phải trạng thái hoàn mỹ nhất, nhất tốt đẹp tinh thần, mới có thể bảo đảm tiên đan tỷ lệ thành công. Huống chi, lần này hắn vậy không có chuẩn bị luyện chế thông thường tiên đan, mà là ít nhất muốn luyện chế cái bạc văn cấp 1, thậm chí cấp 2 tiên đan đi ra. Vì sao vị cấp 2, cấp 3 tiên đan? Rất đơn giản. Thiên đan làm có tiên đan cấp 12 nói đến. Cấp 1 thấp nhất, cấp 12 cao nhất. Trong đó một tới cấp 3 đối ứng thiên tiên kỳ, cấp 4 tới 6 đối ứng huyền tiên kỳ, cấp 7 tới 9 đối ứng kim tiên kỳ. Mà 10 tới cấp 12 chính là đối ứng đại la chân tiên kỳ. Tốt lắm. Kim Kỳ lão tổ gật đầu một cái. Hưu một tiếng, tại chỗ biến mất. Cầm trang bị 31 viên kim văn 7 màu thông tiên đan ra vàng hồ lô nhỏ lắp mình rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hư không bàn ngồi dậy, nuốt một viên đan dược, bắt đầu khôi phục trước tiêu hao to lớn trong cơ thể linh khí. Như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Ông. Không lâu lắm, hư không chớp mắt, kim quang lóe lên, Kim Kỳ lão tổ lặng yên không tiếng động lại lần nữa trở về. Bất quá lần này hắn lại cũng không nói chuyện, cũng không quấy rầy đang khôi phục, chú tâm dưỡng thần Trần Phi. Hắn rất rõ ràng luyện đan sư quá trình luyện đan chính giữa, cần nhất chính là yên lặng. Cho nên hắn bây giờ chỉ cần làm cái người trong suốt, công cụ người là tốt. Trần Phi kêu hắn thời điểm, hắn phải trả lời. Trần Phi cần hắn thời điểm, hắn liền xuất lực. Những thời khắc khác, không núp ních, không nói lời nào, yên lặng nhìn là được. Mấy năm sau đó, Trần Phi đột nhiên mở mắt ra, ở trong mắt lại là vèo một tiếng, có một đạo tinh mang nổ bắn ra, chợt trong cơ thể hắn tu vi hơi thở chợt một tăng, lại là đạt tới thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp cảnh. Đột phá sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, có chút cao hứng. Mặc dù có thể đột phá, một là bởi vì là trụ cột của hắn đủ bền chắc, kín. Thủy mãn thì giật. Làm hắn bây giờ cảnh giới tu vi chân thực khung không ở hắn lực lượng chân chính sau đó, liền sẽ chỉ có thể về phía trước bước thêm một bước, đạt tới tầng thứ cao hơn. Thứ nhì chính là bởi vì, thật ra thì luyện đan, đối với luyện đan sư mà nói cũng coi là một loại quá trình tu luyện. Trên thực tế, rất nhiều luyện đan sư, bọn họ cảnh giới tu vi cũng không phải là đánh nhau đánh ra, mà là luyện đan luyện được. Nói như thế nào đây? Đối với luyện đan sư mà nói, luyện đan đồng dạng là một loại tu luyện, tăng tiến thực lực, gia tăng cảnh giới tu vi quá trình. Chỉ là tương đối mà nói, không có bê quan khổ tu, hoặc là sống chết lịch luyện, như vậy tiến bộ nhanh chóng thôi. Lại có thể thật sự là thánh đế cấp tầng 5. Cùng lúc đó, làm Kim Kỳ lão tổ như vậy chân thật cảm nhận được Trần Phi cảnh giới tu vi sau đó, ngay cả là có chuẩn bị tâm lý, vậy vẫn là không có không nhịn được bị chấn trận mắt hốt mồm, như gặp thần thoại đứng lên. Cũng chính là thánh đế cấp tầng 5 à? Hắn thánh đế cấp tầng 5 thời điểm có thể làm à? Chống đỡ chết cũng chỉ đánh một chút thánh đế cấp cửu trọng thiên, hoặc là nửa bước chí tôn. Nói không khoa trương chút nào một câu, tùy tiện tới cái chân chính chí tôn, cũng có thể rất dễ dàng một cái tay bóp chết hắn. Có thể Trần Phi đâu? Thánh đế cấp tầng 5 thí tiên. Thánh đế cấp tầng 5 một lọ 31 viên kim văn chí tôn thánh đế đan. Thánh đế cấp tầng 5 còn muốn luyện chế tiên đan. Cái này cái gì khái niệm? Và cái này so với hắn Kim Kỳ lão tổ thật sự là cảm giác mình những năm này giống như là làm đến chó trên mình à sống ngủ à. Tên này thật sự là quá đáng sợ, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, dõi mắt thiên hạ, sợ rằng không mấy người có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Kim Kỳ lão tổ sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. Đồng thời, trong lòng cũng là hạ quyết tâm. Từ bây giờ về sau, hắn cũng phải cùng hắn nhị thúc ứng hoàng như nhau, bắt cơ hội. Thật tốt ở Trần Phi trên mình hạ tập trung. Bây giờ hắn ở Trần Phi trên mình đặt tiền cuộc, đó là giúp người đang gặp nạn, mà lấy sau đến khi Trần Phi lớn lên sau đó, vậy chỉ là thêm gấm thêm hoa. Hai người giữa chênh lệch nào chỉ là trời vực ly biệt à. Huống chi, nếu thật là đến một bước kia, hắn có còn hay không tư cách ở Trần Phi trên mình đặt tiền cuộc, cũng còn là một không biết số đây. Vì vậy, cơ hội đã đến nhất định phải bắt. Cho dù là thất bại, cũng đều không việc gì. Bởi vì thất bại, tổng so để cho nó từ ngươi kẽ ngón tay bây giờ trắng chạy đi, tốt hơn được hơn. Mà vào lúc này, Trần Phi vậy đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn luyện chế cái gì tiên đan. Thật là khéo chín diệp liên chỉ có thể coi như là tương đối thông thường tiên dược, nếu như nói dùng nó tới làm trụ cột thuốc dẫn tử mà nói, hẳn nhất hơn cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp 2 tiên đan. Trần Phi ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói: "Cấp 2 tiên đan mà nói, ta trong tay luyện đan vật liệu, hẳn chỉ có thể ở âm dương mệnh tuyển đan, thật là khéo hòa nguyên đan, thượng thanh liên diệp đan cái này ba cái cấp 2 tiên đan chính giữa lựa chọn chứ. Âm dương mệnh tuyển đan thuộc về chữa thương tiên đan bên trong một loại, chủ yếu hiệu quả là chữa trị về linh hồn tổn thương. Dù sao giống như là thôn Nhật lão tổ cái loại đó linh hồn tổn thương, trên căn bản một viên thông thường âm dương mệnh truyền đan đi xuống, bảo đảm thuốc đến hết bệnh. Nhưng là cái này âm dương mệnh truyền đan đối với căn cơ bị tổn thương căn bản không hiệu quả gì. Như vậy, cái này âm dương mệnh truyền đan liền loại bỏ đi. Trần Phi lắc đầu một cái, đem cái này âm dương mệnh truyền đan bài trừ ở ngoài. Thôn Nhật lão tổ chủ yếu thương thế ở chỗ căn cơ bị tổn thương, linh hồn tổn thương cũng còn là thứ nhì. Nếu không có biện pháp tự chữa bị tổn thương căn cơ, vậy dĩ nhiên không làm được là lựa chọn thứ nhất. Còn dư lại thật là khéo hòa nguyên đan, còn có thượng thanh liên diệp đan. Thật là khéo hòa nguyên đan thuộc về là thuần túy căn cơ tự chữa đan dược, mà là tiếp tục lâu dài cái loại đó lâu dài có hiệu quả, tương đương với là trên trái đất thuốc đông y. Mà thượng thanh liên diệp đan, đồng thời có tự chữa căn cơ, tăng cường tu vi tác dụng, hiệu quả rất nhanh, hiệu quả nhanh chóng, nhưng tác dụng chậm chưa đủ, tổng thể tương đối mà nói, tự chữa căn cơ hiệu quả kém thật là khéo hòa nguyên đan rất lớn một đoạn. Tương đương với là trên trái đất thuốc tây. Nghĩ tới đây, Trần Phi trong lòng cũng có đáp án. Vậy thì thật là khéo hòa nguyên đan đi. Thôn Nhật lão tổ chủ yếu nhất vấn đề liền là căn cơ bị tổn thương, mà là thời gian quá dài, thành bệnh hiểm nghèo, khó mà trị tận gốc. Cho nên chủ công tự chữa căn cơ thật là khéo hòa nguyên đan, cơ hồ là sự chọn lựa tốt nhất. Hơn nữa, vô luận là hạng tồn tại, dạng gì nghịch thiên chủng tộc, tầm quan trọng của căn cơ cũng không cần nói cũng biết. Vững vàng xếp hạng vị thứ nhất. Dù sao chỉ cần thôn Nhật lão tổ căn cơ có thể khôi phục như lúc ban đầu, nói không khoa trương chút nào một câu, hắn cơ hồ có vạn toàn chắc chắn, có thể để cho thôn Nhật lão tổ về lại thiên tiên trung kỳ. Thậm chí cao hơn một tầng lầu, thiên tiên trung kỳ, huyền tiên. Nghĩ tới đây, Trần Phi hướng vậy Kim Kỳ lão tổ nhìn lại, chậm rãi nói: "Kim Kỳ tiền bối, ta cần ngươi giúp ta giúp một tay." "Ta?" Kim Kỳ lão tổ ngẩn người một chút, chợt không chút do dự gật đầu. "Nói đi, làm gì?" "Ta cần ngươi, đem ngươi lực lượng mượn cho ta." Trần Phi nói. "Đem ta lực lượng mượn cho ngươi?" Kim Kỳ lão tổ ngẩn người một chút, mặt đầy nghi ngờ. "Cái này phải làm sao? Ngươi không phải có thể mượn tiên nhân thi thể lực lượng sao?" "Vì sao không? Tiên nhân thi thể lực lượng là chết, ta đối với nó điều khiển rất chậm chạp, hoàn toàn không có biện pháp đạt tới tùy tâm muốn, như cánh tay điều khiển ngón tay, Kim Kỳ tiền bối ngươi hẳn biết, muốn thì không cách nào đối với mình lực lượng hoàn mỹ nắm trong tay, đây đối với luyện đan mà nói, là một kiện rất chí mạng sự việc." Trần Phi giải thích. Dừng một chút, hắn nhìn đối phương, con mắt lóe lên nói: "Còn như thế nào đem ngươi lực lượng mượn cho ta?" "Rất đơn giản, ta sẽ dùng ta linh hồn trạng thái tiến vào trong cơ thể của ngươi, mà ngươi cần làm chính là hết khả năng trợ giúp ta sử dụng ngươi lực lượng." "Linh hồn tiến vào ta trong cơ thể?" Kim Kỳ lão tổ ngẩn người một chút, khó tin nhìn Trần Phi. "Ngươi xác định?" "Linh hồn trạng thái tiến vào trong cơ thể hắn, tương đương với cầm cổ đưa tới dưới đao của hắn. Lấy hắn thực lực, chỉ cần một cái ý niệm, Trần Phi linh hồn liền sẽ tan thành mây khói. Người bình thường ai dám làm như vậy?" "Ta xác định." Trần Phi cười một tiếng, trên mặt không có một chút sợ. Tới một cái, hắn không tin Kim Kỳ lão tổ sẽ đối với hắn ra tay. Thứ hai coi như thật ra tay, làm trong cơ thể hắn tiểu tổ tông là ăn chay sao? Kim Kỳ lão tổ sắc mặt biến đổi nhìn Trần Phi, cuối cùng thở dài, kính nể nói: "Không hổ là Trần phụ chủ ngươi, đủ quyết đoán, quá lớn khí." Tiếng nói rơi xuống, Kim Kỳ lão tổ bung ra tự thân lực lượng đối với thân thể phòng vệ. Hướng Trần Phi nói: "Tới đi, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi." "Đa tạ." Trần Phi cười một tiếng, cả người run lên, thân xác hư không chớp mắt, tìm đến chỗ trốn. Đồng thời hắn linh hồn tâm tính bay ra, vèo một tiếng, trực tiếp là tiến vào Kim Kỳ lão tổ thân thể. "Oeng!" Một đạo khủng bố tuyệt luân lực lượng chập chờn tràn ngập ra, toàn bộ Kim Linh Truy xây dựng thế giới đều là chấn động. Có một loại long trời lỡ đất cảm giác, vô cùng là khủng bố. Cái này chính là thiên tiên trung kỳ lực lượng à? Thật là mạnh. Hoạt động một chút Kim Kỳ lão tổ thân thể, cảm nhận được trong cơ thể nơi chảy xuôi lực lượng cuồng bạo. Trần Phi không khỏi được thở dài nói, loại này lực lượng, sợ rằng một sợi lông tơ cũng có thể tùy tiện đè chết hắn. Không chỉ có như vậy, thậm chí coi như là hắn ban đầu bộc phát ra trung phẩm tiên bảo, Kim Linh Truy lực lượng, ở cái này lực lượng kinh khủng trước mặt, đều là bất quá như vậy, không đáng giá một đề ra thôi. Cổ lực lượng này cũng nhanh muốn vượt qua thiên tiên hậu kỳ chứ? Trần Phi hỏi. Kim Kỳ lão tổ thân là kim giác tinh không cự thú tộc, thiên phú tiềm lực rất khủng bố. Cơ hồ chỉ nửa bước vào thượng đẳng thần thú cấp ngưỡng cửa. Coi như hắn là đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp tiềm lực thiên phú đi. Đứng đầu bên trong cùng thần thú cấp tiềm lực thiên phú thiên tiên trung kỳ, không nói đánh nhau huyền tiên, đánh một chút thiên tiên hậu kỳ tuyệt đối là tùy tùy tiện tiện. Ung dung thêm tùy tiện. Mà đây cũng là chủng tộc cường đại chỗ kinh khủng. Chương 2944, bảy màu tiên đan lôi kiếp. Trên thực tế, kim giác tinh không cự thú tộc, hẳn coi như là và kim diệu thiên long tộc như nhau, chính là siêu đẳng thần thú tộc quần. Siêu đẳng thần thú tộc quần cái gì khái niệm đâu? Trừ ra trường hợp đặc biệt không nói, cơ hồ là nhất giao, yếu nhất đều là bên trong cùng thần thú cấp. Hơi lợi hại, thiên tài điểm liền đứng đầu bên trong cùng thần thú. Đi về trước nữa một bước, liền chính là thượng đẳng thần thú cấp. Mặc dù đối với siêu đẳng thần thú tộc quần mà nói, thượng đẳng thần thú vậy rất khó, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Trên căn bản khó khăn đi nữa, lại bóng tối thời đại, siêu đẳng thần thú tộc quần cũng không biết thiếu thượng đẳng thần thú cấp tộc nhân. Đây cũng là bọn họ Đông Sơn tái khởi, lật bản vốn. Còn như tiến hơn một bước đứng đầu thượng đẳng thần thú tộc nhân và siêu đẳng thần người tộc thú, cái này thì phải xem vật khí. Vận khí tốt, một cái thời đại mới có thể có 2-3 cái. Vận khí không tốt, sợ rằng mấy chục triệu năm mới có thể có một cái. Dẫu sao siêu đẳng thần thú tộc quần tiếng xưng hô này chỉ là đại biểu bọn họ hạn mức tối đa, mà cũng không phải là nhất định mới có thể có. Húng chi kim giác tinh không cự thú tộc còn có một rất nghiêm trọng, rất khó giải quyết vấn đề. Đó chính là tộc nhân quá ít. Thiếu tới trình độ nào đâu? Tổng cộng mới mấy chục mà thôi. Mặc dù đích xác là vượt chủng tộc cường đại, tộc nhân càng thiếu. Nhưng lớn như vậy kim giác tinh không cự thú tộc, lại có thể cũng chỉ có mấy chục tộc nhân, vậy vẫn là có chút quá ngoại hạng. Xem xem kim diệu thiên long tộc, xem xem luyện ngục ma phượng tộc, xem xem hư vô thôn long tộc. như thế nào đi nữa cũng có cái 200-300 cái chứ. Có thể coi là như vậy, Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc thiên tài ra đời tỷ lệ vậy vẫn còn rất cao. Trần Phi trước từng và Kim Kỳ lão tổ tán gẫu qua mấy câu. Đúng ra phương thuyết, trừ ra cần phải thanh nhi không tính là, Kim Giác Tinh không cự thú tộc bây giờ có chừng 2 cái thượng đẳng thần thú tộc nhân, một cái cực điểm thượng đẳng thần thú tộc nhân. Tương đương với 10:1, 15:1 tỷ lệ. Nói thật thật đã rất kinh khủng. Nếu là Kim Giác Tinh không cự thú tộc mới có thể có mấy trăm tộc nhân, thậm chí hơn ngàn nói, khó có thể tưởng tượng sẽ có kinh khủng dường nào. Ngay tại Trần Phi suy nghĩ bậy bạ lúc, bên hai vang lên Kim Kỳ lão tổ thanh âm. Bình thường thiên tiên hậu kỳ, đúng là không phải ta đối thủ, nhưng khoảng cách huyền tiên cấp lực lượng vẫn là hơi kém một chút. Quả nhiên là như vậy. Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi: "Các thế lực lớn xem ngươi như vậy, còn lưu tại tu chân giới 12 giới cường giả, nhiều không?" Chính là những cái kia thượng đẳng thần thú cấp tiên nhân, thậm chí là đứng đầu thượng đẳng thần thú, siêu đẳng thần thú cấp tiên nhân, bọn họ còn có ai lựa chọn lưu tại tu chân giới 12 giới sao? Trên lý thuyết mà nói, tu chân giới 12 giới cực hạn liền ở chỗ huyền tiên sơ kỳ. Trên căn bản vượt qua tầng thứ này, tu chân giới 12 giới liền chính là tan vỡ. Vì vậy phàm là đến cái loại đó bước, hoặc là đến gần cái loại đó bước, tuyệt đại đa số người cũng sẽ chọn rời đi, tiến vào rộng lớn hơn, cao hơn thiên địa, vậy thì chính là địa tiên giới. Có thể mọi việc luôn có ngoại lệ. Kim Kỳ lão tổ chính là một ví dụ. Hắn như vậy lão gia, sớm nên đi địa tiên giới, nhưng bây giờ nhưng còn ở đây tu chân giới 12 giới đợi, cái này làm cho Trần Phi hắn không có biện pháp không liên tưởng, những thứ khác các thế lực lớn, phải chăng cũng có giống như là Kim Kỳ lão tổ như vậy, đổ thừa không đi lão gia. Thượng đẳng thần thú cấp có, đứng đầu thượng đẳng thần thú cấp mà nói, cái này ta cũng không biết, hẳn không liền đi. Siêu đẳng thần thú cũng không có. Siêu đẳng thần thú người, phàm là đến tiên cấp, hoặc là không tới tiên cấp cũng đã ở nơi này tu chân giới không đợi được. Nói cho cùng, cái này tu chân giới 12 giới vẫn là quá nhỏ, đối với chân chính cao cấp yêu nghiệt mà nói, không việc gì sức hấp dẫn. Kim Kỳ lão tổ nói. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại giải thích: "Ta sở dĩ sẽ lưu lại nơi này, là bởi vì là nhị thúc ta, còn có thanh nhi sự việc. Chúng ta Kim Giác Tinh không cự thú tộc mặc dù người thiếu, lẫn nhau bây giờ vậy coi như hòa thuận, nhưng là, vậy vẫn là hệ phái phân chia. Ta nếu là đi, thanh nhi ta không quá yên tâm." Trần Phi một hồi không nói. Tổng cộng liền mới mấy chục Kim Giác Tinh không cự thú, lại có thể vậy còn có hệ phái phân chia. Thật sự là địa phương có người thì có giang hồ ạ. Kim Kỳ tiền bối ngươi yên tâm đi, lại qua đoạn thời gian, cần phải thanh nhi sự việc ta hẳn có thể giải quyết. Hết thảy liền nhờ ngươi, Trần phụ chủ. Nói chuyện kết thúc, Trần Phi lại tốn liền mấy năm thời gian quen thuộc, nắm trong tay Kim Kỳ lão tổ lực lượng. Lúc này mới chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Bắt đầu rồi. Oeng. Một đạo trầm thấp buồn bực, chỉ gặp Trần Phi lòng bàn tay bây giờ nổ bắn ra một đạo kim sắc lửa cháy mạnh. Chui vào vậy trong hư không tiên đan lò chính giữa, nhất thời ngọn lửa lở lở, cuồn cuộn mà động, nhiệt độ cũng là vào lúc này không ngừng bắt đầu lên cao. Đến khi dược đỉnh kia bên trong nhiệt độ đạt tới nào đó trình độ lúc, Trần Phi cặp mắt tinh mang trước mắt, giơ tay lên một cái, nhất thời từng đạo hiếm thấy, chân quý luyện đan vật liệu phảng phất là không lấy tiền vậy, xông vào tiên đan lò chính giữa. Phốc suy, màu vàng lửa cháy mạnh nhất thời là bay lên, giống như là trở thành vật còn sống, trở thành tất cả kinh khủng màu vàng lửa cháy mạnh cự long. Phóng lên cao, đem vậy lấy thật là khéo chín diệp liên làm trụ cột các loại luyện đan vật liệu vây kín mít đứng lên. Đồng thời luyện hóa như thế nhiều luyện đan vật liệu. Mà ở thấy một màn này, Kim Kỳ lão tổ lần nữa rung động. Không có biện pháp, phải biết lúc này Trần Phi luyện chế đan dược nhưng mà tiên đan. Nay cũng đan dược cao cấp, lấy hắn những ngày qua trải qua tới xem, coi như là chân chính tiên đan sư đích thân tới, vậy sẽ dễ đạt, tỉ mỉ như nhau luyện hóa, lực cầu hoàn mỹ. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại còn là phân tâm vô số dụng, còn muốn phải đồng thời luyện hóa vậy tất cả đan dược luyện đan vật liệu. Hắn thật sự có lớn như vậy tự tin sao? Quá mức khó tin dưới, coi như là Kim Kỳ lão tổ, cũng là lại lần nữa trong lòng nổi lên một ít nghi ngờ. Có thể theo thời gian không ngừng chết. Kim Kỳ lão tổ trong lòng nghi ngờ, không chỉ có không còn gì vô tổn, thậm chí vẫn là lại lần nữa hoảng sợ, kinh hãi đứng lên. Chỉ gặp, vậy đầy trời cuộn sạch rất nhiều dược liệu chân quý màu vàng lửa cháy mạnh chính giữa, lúc này, trong đó lại dần dần nhiều hơn một ít lóe lên kim quang chất lỏng, hoặc là vụ đoàn, giải rắc kỳ dị dị thơm, làm người ta tâm thần sảng khoái. Hoàn, đẹp, đề ra, thuần. Mà trước mắt cảnh tượng như vậy, Kim Kỳ lão tổ con ngươi đông lại một cái, trợn to hai mắt nhìn Trần Phi. Bộ dáng kia, thật là giống như là thấy quỷ như nhau. Một chữ một cái, nói, mọi người đều biết, các loại thiên tài địa bảo chính giữa tuy hàm chứa rất nhiều kỳ lạ, cường hãn năng lượng, có thể chính giữa tạp chất, nhưng cũng là không thiếu. Những thứ này tạp chất đối với bất kỳ đan dược, cùng với quá trình luyện đan mà nói, đều là mặt trái đổ, hết sức có hại. Cho nên bất kỳ luyện đan sư mỗi một lần luyện đan trước nhất phải làm trình tự, chính là tinh luyện đan dược, đem vậy vật liệu chính giữa tạp chất hết sức cố gắng bỏ đi. Bất quá, lời tuy như vậy, có thể tưởng tượng muốn bỏ đi thiên tài địa bảo chính giữa tạp chất, nhưng vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất kỳ luyện đan sư đang đối mặt như vậy tình huống, cũng chỉ có thể hết sức cố gắng hoàn thành cái này trình tự. Mà hoàn mỹ tinh luyện, tuy cũng không phải nói không người có thể làm được, có thể cái này thật quá khó khăn. Thật quá khó khăn. Nhất là ở chỗ này đẳng cấp cao đan dược, thậm chí là tiên đan luyện đan vật liệu, hoàn mỹ tinh luyện trình độ khó khăn, lại là lấy ngàn lần gấp 10.000-100.000 lần vô hạn hướng lên tăng lên trước. Vô cùng vô tận. Hắn thân phận địa vị, trước kia cũng tiếp xúc qua một ít tiên đan sư. Nhưng mà tiên đan cấp luyện đan vật liệu hoàn mỹ tinh luyện, nói không khoa trương chút nào một câu, hắn căn bản liền chưa nghe nói qua. Nhưng bây giờ cái này Trần Hư không kết quả là người nào? Hắn. Kim Kỳ lão tổ mặt đầy mơ hồ, không nhịn được gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt nghi ngờ, hoài nghi, sớm đã hoàn toàn tan đi, thay vào đó là thật sâu kinh như vậy. Tràn đầy vẻ giận mình. Mà ở cái này trong quá trình, Trần Phi nước chảy mây trôi luyện đan cũng là lại lần nữa xuất hiện. Trên thực tế, lấy hắn luyện đan thực lực, cấp 1 tiên đan, cấp 2 tiên đan vậy không nhiều lắm độ khó. Chỉ là lớn nhất vấn đề là ở chỗ chính hắn thực lực không đủ thôi. Chỉ là thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp lực lượng, dĩ nhiên không thể nào luyện ra tiên đan tới. Nhưng bây giờ hắn mượn Kim Kỳ lão tổ có thể so với nửa bước huyền tiên thực lực, hết thảy thì trở nên được đơn giản rất nhiều. Tinh luyện, dung luyện, dược tính hợp thành, dược lực chui luyện. Những thứ này nhất luyện thêm đan cần trình tự, lục tục từ Trần Phi trong tay làm liền một mạch, thủ pháp hết sức cao minh mở ra. Mà ở cái này trong quá trình, Kim Kỳ lão tổ cũng là càng xem càng rung động, càng xem càng kính sợ, càng xem càng bộ dạng sợ hãi. Đến cuối cùng, hoàn toàn là á khẩu không trả lời được, phụng La thần hành động, đồng thời Trần Phi ở hắn suy nghĩ chính giữa địa vị, cũng là nhanh chóng rút ra lên tới một loại kinh khủng cao độ. Thật ra thì bất kể là tu chân giới chủ thế giới, tu chân giới 12 giới, địa tiên giới, thậm chí là tiên giới, luyện đan sư cũng không nghi ngờ chút nào là thân phận địa vị tôn quý nhất, nhất không thể trêu chọc nhóm người kia. Dĩ nhiên, cái này phải là ngươi luyện đan thực lực, muốn theo kịp thực lực của người khác mới được. Liền lấy Kim Kỳ lão tổ tới giơ ca. Thánh đế cấp, chí tôn cấp đích đế đan sư, hắn dĩ nhiên hoàn toàn không coi vào đâu. Nhưng nếu là tiên đan sư mà nói, cho dù là bình thường nhất cấp 1 tiên đan sư, hắn cũng được hơi cho chút mặt mũi, sẽ không tùy tiện không thấy. Mà nếu là cấp 2 tiên đan sư mà nói, trên căn bản miễn cưỡng coi như là và hắn một cấp bậc tồn tại. Dưới tình huống bình thường, không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, hắn cũng sẽ không dễ dàng đi trêu chọc một cái cấp 2 tiên đan sư. Còn như cấp 3 tiên đan sư, vậy thì càng khỏi phải nói, tu chân giới 12 giới căn bản vô địch. Cho dù là nửa bước huyền tiên sợ rằng đều không tư cách và cấp 3 tiên đan sư chìa khóa mở ốc cổ tay. Có thể áp chế cấp 3 tiên đan sư, cũng chỉ có chân chính huyền tiên cường giả. Mà bây giờ Trần Phi triển hiện ra luyện đan thực lực, nào chỉ là cấp 1 tiên đan sư, cấp 2 tiên đan sư đơn giản như vậy ạ? Từ ngực, Kim Kỳ lão tổ không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, khó tin, ánh mắt hoảng sợ, run rẩy chặt nhìn chăm chú Trần Phi, lẩm bẩm nói: "Hắn không phải là cấp 3 tiên đan sư chứ? Có thể điều này sao có thể? Hắn bây giờ mới bay lớn à? Chẳng lẽ là tên này là một cái nuốt bên ngoài trường xuân bất hủ, hoặc là người già trẻ lại thánh dược lao ra, hoặc là nói, chuyển thế trọng tu lão cổ đồng?" Mà ở Kim Kỳ lão tổ không ngừng gặp kinh sợ, kinh hãi chính giữa. Thời gian cũng là nhanh chóng đi qua. Tiên đan luyện chế, bình thường mấy ngàn năm là bình thường trình độ, chậm một chút, mấy chục ngàn năm vậy rất bình thường. Mà Trần Phi quá trình luyện đan kéo dài ước chừng 2-3 ngàn năm. Ùng ùng. Lúc này mới thình lình một tiếng vang thật lớn, Kim Linh Truy nơi tạo nên bỏ túi thế giới thương không bị xé nát, lộ ra mây đen cuộn cuộn, từ điện ngân xả, sấm sét cuồng vũ khủng bố đan lôi mây đen. Vang ầm ầm ầm ầm long. Màu bạc luân vũ, sấm sét bao táp. Kinh khủng hơn là, Kim Kỳ lão tổ lại vậy đan lôi kiếp mây đen chính giữa, gặp được ba loại màu sắc không đồng loại tính sấm sét. 3, 3, 3 màu đan lôi. Bạc văn. Kim Kỳ lão tổ cả người run lên, thiếu chút nữa một hớp đem mình đầu lưỡi cho cắn đứt. Đây là thông thường, ba màu đan lôi, ít nhất là bạc văn phẩm chất trở lên thành đan, mới có thể xuất hiện loại này đan lôi. Nói cách khác, Trần Phi lúc này không chỉ có đem cái này tiên đan cho luyện thành, hơn nữa, thành đan phẩm chất, còn rất có thể là hắn Kim Kỳ lão tổ cuộc đời này căn bản liền chưa từng thấy, bạc văn tiên đan. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Bạc văn tiên đan, cấp 3 tiên đan sư mới có thể có thực lực này, nên sẽ không. Tên này rốt cuộc là một quái vật gì ạ? Đối mặt như vậy rung động lòng người cảnh tượng. May là Kim Kỳ lão tổ vậy cũng không nhịn được thần trí hỗn loạn lên. Một mặt mộng du, diễn cảm theo gặp quỷ tựa như được, nhưng ai có thể nghĩ tới, canh gặp quỷ sự việc, lại một khắc sau thời gian lại xảy ra. Phịch. Một tiếng rên, chỉ gặp Trần Phi khoát tay, lại có thể một cái tát đem vậy tiên bên trong lò luyện đan tiên đan cho hết thảy đánh nát. Kim Kỳ lão tổ mí mắt chợt run một cái, sắc mặt biến. Người điên rồi. Hắn khó tin nhìn Trần Phi, tên này đem sắp thành đan bạc văn tiên đan đánh nát. Bất quá, Trần Phi lúc này cũng không lòng rỗi danh lại lý hắn cái gì. Chỉ gặp hắn lúc này ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm vậy bể tan cảnh thành bột bạc văn tiên đan, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, một hơi thở, hai tức, ba tức. Xong hết rồi. Suy, tay hắn chỉ bỗng manh bắn ra, từng đạo huyền diệu ấn quyết đánh ra, nhất thời địa dung kim liên, trời xanh dị tượng, khủng bố thiên địa lực lượng thủy triều lên xuống giống như là sóng gió kinh hoàng vậy tràn vào tiên đan lò. Oeng. Mà ở cái này trong quá trình, màu vàng kia lửa cháy mạnh lại lần nữa vọt lên, bạo phát ra lực lượng cường đại nhất, đem vậy đan tiên mặt vụn vây kín mít, ùng ùng vang rọi, lửa cháy mạnh ngất trời. T. Hắn muốn làm gì? Kim Kỳ lão tổ ngược lại hút khí lạnh, hoảng sợ đứng lên. Cùng lúc đó, vậy tiên lò luyện đan bên trong tiên đan mặt vụn không ngừng biến ảo, hòa vào nhau chung một chỗ, bộc phát ra dị tượng thần quang, thông thiên triệt địa. Rất nhanh, một viên hơi thở lại là mênh mông tròn trịa viên thuốc hình ảnh, liền chính là ở đó tiên đan lò chính giữa lăn lộn không nghỉ trong ngọn lửa, dần dần thành hình đứng lên, thần diệu dị thường. Thậm chí, vẫn có một tia màu vàng nhạt đường vân. Kim Văn. Kim Kỳ lão tổ mở trừng hai mắt, hoàn toàn người ngu, trong đầu chỉ còn lại có hai chữ: Kim Văn. Kim Văn. Oen. Đây là một tiếng nổ vang. Bầu trời giống như là bị một tiếng sấm chà phá, ban ngày biến thành đen, chỉ gặp vậy trên bầu trời nguyên bản tồn tại ba màu mây sấm, lúc này giống như là bị nào đó dẫn dắt vậy, kịch liệt lăn lộn cũng động lực. Lại tiếp theo, xanh lơ, bạc, tím, đỏ, bạch, kim, hắc bảy loại màu sắc lôi quang, từ vậy mây sấm chính giữa gầm thét vậy kịch liệt xung ra. Đông. Một đạo tựa như có thể hủy diệt thiên địa chập chờn tràn ngập ra, rung động thiên địa. Nhất thời Kim Kỳ lão tổ cả người kịch liệt run lên, sắc mặt đại biến. Rồi sau đó, hắn chết nhìn chằm chằm vậy phiến mây sấm, khó tin lẩm bẩm tiếng, như kiến con muỗi vậy bật thốt lên. Bảy màu tiên đan lôi kiếp. Cái này, điều này sao có thể? Thật sự là Kim Văn sao? Chương 2945, cái thế tiên đan lôi kiếp, tất cả giới chấn động, gần như bị tê liệt thương khung trong hư không, bảy màu tiên đan lôi kiếp giống giận trước lăn lộn không nghỉ, chấn thiên hám, khiến cho được thân là trời tiên trung kỳ tồn tại Kim Kỳ lão tổ lâm vào sâu đậm rung động và đờ đẫn, mơ hồ chính giữa. Hắn lúc này, phảng phất như là tượng gỗ vậy lập tại chỗ, giống như là người ngu như nhau một hơi một tí sẽ ở vậy, trong lòng vẫn bị nhấc lên sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Bởi vì có lẽ người khác không biết, nhưng hắn, thân là trời tiên trung kỳ tồn tại hắn Kim Kỳ lão tổ, lại làm sao có thể không biết đâu. Tiên đan xuất thế, nhất định có tiên đan lôi kiếp, mà tiên đan lôi kiếp cũng có mạnh yếu, phẩm chất cao độ phân chia. Trong đó 4 màu tiên đan lôi kiếp trở lên, đối ứng bạc văn tiên đan tầng thứ, mà 7 màu tiên đan lôi kiếp chính là đối ứng kim văn tiên đan tầng thứ. Vậy, nói cách khác, Trần Phi mới vừa không biết dùng cái gì quỷ thần khó lường thủ đoạn, ở đánh nát vậy gần như thành phẩm bạc văn tiên đan sau đó, lại đem nó lần nữa chui luyện, thành một lò mới, kim văn tiên đan. Đây cũng quá ngoại hạng chứ? Sao, làm sao có thể? Lúc này Kim Kỳ lão tổ thật sự là người ngu, chỉ cảm thấy đời người thế giới quan bị lật đổ. Bị hoàn toàn lật đổ. Phải biết đây chính là kim văn tiên đan à? Cái gì khái niệm? Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn cũng sống đã nhiều năm như vậy, thời đại viễn cổ đến ngày hôm nay, đừng nói là chính mắt nơi gặp luyện ra kim văn luyện đan, cho dù là thành phẩm kim văn tiên đan, hắn cũng căn bản không gặp qua. Đây tuyệt tuyệt đối với là lần đầu tiên, là từ hắn xuất thân tới nay, thời đại viễn cổ đến nay, mấy chục triệu năm qua, lần đầu tiên chân chân thiết, chính mắt nơi gặp, sống kim văn tiên đan xuất hiện ở hắn trước mắt. Cợt mờ nở, không nghĩ tới ngày hôm nay ta còn kiến thức rộng. Kim Kỳ lão tổ không nhịn được hung hãn bóp một cái bụng của hắn, mặc dù không đau, có thể cổ họng hắn vẫn là rất nhân tính hóa lăn lóc, xuất hiện từng trận tiếng nuốt nước miếng. Từ ngực, điên rồi, thật sự là điên rồi. Tên này rốt cuộc là quái vật gì hả? Đây chính là Kim Văn Tiên Đan à? Làm sao có thể? Hắn tuyệt đối là người già trẻ lại, thậm chí chuyển thế trọng tu lão quái vật. Nếu không, không thể nào như thế đổi thay. Kim Kỳ lão tổ nuốt nước miếng sau đó, giống như là có chút mất đi lý trí, phảng phất là phát điên như nhau, ở đó nói nhỏ không thể nào, không thể nào, không thể nào. Cùng lúc đó, bên kia cùng hắn cả người đồng thể Trần Phi, lúc này cũng là ánh mắt lóe lên, đột nhiên hỏi: "Kim Kỳ tiền bối, cái này Kim Văn cấp 2 tiền đan lôi kiếp, người vác được xuống sao?" Kim Văn cấp 2 tiền đan lôi kiếp. Kim Kỳ lão tổ theo bản năng nhìn xem trong hư không khủng bố lôi kiếp, nuốt ngụm nước miếng, có chút không xác định nói: "Ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác cái này tiền đan lôi kiếp uy lực, thật giống như sắp đến gần huyền tiên cấp." Ùng ùng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kim Kỳ lão tổ vừa dứt lời, trong hư không tiền đan lôi kiếp bộc phát ra khủng bố nổ ầm. Chỉ gặp vậy lôi kiếp đâm một tiếng, sáng lạng bảy màu sấm sét rơi xuống, đánh vỡ bầu trời mênh mông. Nhất thời mảnh thiên địa này liền bị ban ngày đánh vào hắc ám. Một phiến hắc ám. Nhất thời Trần Phi, Kim Kỳ lão tổ đều là khỏe miệng giật một cái. Có chút cho dạ. Trần phụ chủ, chúng ta sẽ không bị cái này tiên đan lôi kiếp cho đánh chết chứ? Kim Kỳ lão tổ có chút run tiếng nói. Nghe vậy Trần Phi cũng là một hồi không nói, có chút cho dạ. Nói thật, cái này Kim Văn cấp 2 tiên đan lôi kiếp uy lực, hình như là có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Liên cái này hủy thiên diệt địa uy áp tới xem, kia sợ không phải huyền tiên cấp, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Thử trước một chút đi, có thể được tốt nhất, thật nếu là không được, cũng được đi. Không cần mạnh chống đỡ. Trần Phi suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, hắn đem mình linh hồn bước lui ra Kim Kỳ lão tổ thân thể, đem quyền khống chế thân thể trả lại cho đối phương. Vậy cũng tốt. Kim Kỳ lão tổ gật đầu một cái, hoạt động thân thể một chút, chợt ngẩng đầu nhìn trời, nhìn vậy trong hư không đang gầm thét bảy màu tiên đan lôi kiếp mây đen, ánh mắt đông lại một cái, trầm giọng nói: "Kim Văn cấp 2 tiên đan lôi kiếp, tới đi, để cho ta xem ngươi lực lượng." Hững. Ùng ùng. Kim Kỳ lão tổ một tiếng giống giận, cả người trên dưới bộc phát ra nuốt trời vệ đất màu vàng ánh sáng mạnh, lộ ra liền khủng bố tuyệt luân, hủy thiên diệt địa chập chờn. Cùng lúc đó, hắn thân thể vậy bắt đầu càng đổi càng lớn, càng ngày càng khủng bố, càng phát ra dữ tợn, đến cuối cùng trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa màu vàng cự thú, sừng sững ở cái này ở giữa thiên địa, lấp lánh rực rỡ, thả ra trí cường hơi thở. Hưu. Cùng lúc đó, kim quang trước mắt, một đạo hình thú chui kiếm trường kiếm màu vàng xuất hiện ở trong hư không, cao treo ở Kim Kỳ lão tổ trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ từng luồng khủng bố vô song vô cùng đạo kiếm khí, dung tụ chung một chỗ, phảng phất là mênh mông vậy, khủng bố vô biên. Thiên tiên hậu kỳ tiên bảo. Vừa thấy được vậy trường kiếm màu vàng, Trần Phi cặp mắt híp lại, lẩm bẩm nói: "Đây là ta căn nguyên tiên bảo, Kim Xuyên kiếm." Kim Kỳ lão tổ nói. Ùng ùng. Trong hư không, tiên đan lôi kiếp không ngừng bộc phát ra nổ ầm, từ điện ngân xà, sấm sét của vũ, cùng mở hết hỏa lực Kim Kỳ lão tổ đối lập. Mà ở cái này trong quá trình, Kim Linh Truy nơi doanh tạo nên bỏ túi thế giới đã bắt đầu dần dần sụp đổ. Kim Linh Truy mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là thiên tiên trung kỳ tiên bảo mà thôi. Vô luận là Kim Kỳ lão tổ, vẫn là thiên tiên hậu kỳ tiên bảo, Kim Xuyên kiếm, hay hoặc là Kim Văn cấp 2 tiên đan lôi kiếp, cũng có thể thắng được hắn rất nhiều rất nhiều. Cái thế giới này không chịu nổi, đổi cái địa phương. Trần Phi nói: "Đi chúng ta hư không ngoài bầu trời thế giới đi." Kim Kỳ lão tổ gật đầu một cái, đồng thời thu hồi Kim Linh Truy, trực tiếp là hư không chớp mắt, mang Trần Phi, tiên đan lò, tiên bảo Kim Xuyên kiếm, hướng hư không ngoài bầu trời 33 giới thiên lao đi. Mà ở cái này trong quá trình, Kim Linh Truy bỏ túi thế giới bị rút lui mở một cái chớp mắt bây giờ, cơ hồ toàn bộ vạn quốc, Thái Hoàng tiên vực, thậm chí là bốn phương tiên biển, hư không ngoài bầu trời thế giới đại năng tiên nhân, cao cấp cường giả, đều là cảm ứng được hết thảy các thứ này. Từ đó rung động, kinh hãi. T. Đây là lực lượng gì? Thật là khủng khiếp. Thiên tiên trung kỳ. Không đúng, cái này ít nhất là thiên tiên hậu kỳ cấp lực lượng. Cổ lực lượng này, hình như là hư không ngoài bầu trời kim giác tinh không đồ sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ. Thật giống như thật sự là hắn. Kim Kỳ lão tổ chính là thời đại viễn cổ nhân vật, đến nay ít nhất sống mấy chục triệu năm, lại là ứng hoàng cháu thế hệ. Bối phận đơn giản là cao hủ chết người ạ. Hắn đây là muốn làm gì? Lại là hắn, Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc cao cấp cường giả. Mặc dù cảnh giới tu vi chỉ có tiên tiên trung kỳ, nhưng hắn thực lực sợ rằng thẳng truy đuổi huyền tiên, cũng là bị dự là có hy vọng nhất trở thành có thể so với huyền tiên cường giả tồn tại một trong. T. Hắn cả ngày tiên hậu kỳ tiên bảo, kim xuyên kiếm đều lấy ra. Đây chính là hắn vốn tên là tiên bảo hạ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong thoáng chốc, các tộc đều kinh hãi, các thế lực lớn đều bị chấn động. Nói không khoa trương chút nào một câu, Kim Giác Tinh không đồ sộ thú tộc Kim Kỳ lão tổ, tuyệt đối được gọi là toàn bộ tu chân giới nhất nhân vật cường đại một trong. Chiến lược khủng bố đến không cách nào lường được. Trừ phi là huyền tiên tồn tại đích thân tới, nếu không sợ rằng cơ hồ không người có thể để cho hắn túi đầu. Mà như vậy vô địch tồn tại, nhất cử nhất động cũng chịu nhiều người chú ý, còn có không so tầm thường ý nghĩa. Các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều hướng Tư gia ra tay, Kim Kỳ lão tổ đây là đang cảnh cáo bọn họ. Có lẽ thật là có khả năng này. Không phải nói Tư gia đã đầu dựa vào Minh thần phủ liền sao? Nói liếc, Minh thần phủ chỉ là một con rối, sau lưng chân chính phê bình lên trên, chỉ sợ sẽ là Kim Giác Tinh không cự thú tộc, còn có hư không kỳ lân thú tộc quần. Chậc chậc, cái này cảnh cáo nhưng có đủ dọa người ạ. Kim Kỳ lão tổ tự mình ra tay, Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều, sợ rằng căn bản cũng không có tầng thứ này siêu cấp cường giả chứ? Khẳng định không có. Kim Kỳ lão tổ sức chiến đấu ít nhất thẳng truy đuổi nửa bước huyền tiên, thậm chí là chân chánh huyền tiên. Nhìn lại Hỗn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều đâu? Sợ rằng thiên tiên hậu kỳ cũng quá sức đi. Bây giờ mặc dù có chút rối loạn, nhưng nói tóm lại còn là thời kỳ hòa bình, Tiêu Túng Vương triều sâu không lường được, Ngân Khiếu Vương triều thật ra thì cũng có chút thần bí, ta đoán, Kim Kỳ lão tổ hẳn là đang kiêng kỵ bọn họ chứ? Vô số người đều ở đây vì chuyện này bàn luận sôi nổi. Tất cả giới đất đai trên đều là sôi trào lên, nhưng lại không mấy người có gan thật chạy đi vây xem. Không có biện pháp, cái này cùng lực lượng quá kinh khủng, cho dù là dư âm cũng có thể làm bọn họ linh hồn run rẩy, gần như diệt vong. Dưới tình huống này hơi cách được gần nhất chút, sợ rằng cũng phải bị uy lực còn lại để chết. Cho nên đến gần vây xem. Suy nghĩ nhiều, không thể nào. Sợ rằng tối thiểu cũng phải tiên cấp tồn tại mới có tư cách chạy đi vây xem chứ. Bất quá vậy cùng tồn tại vậy không cần phải tự mình đi, lấy bọn họ thực lực, đủ để bắt, cảm nhận được mảnh khu vực kia đại khái phát sinh hết thảy. Thái Hoàng Tiên vực, Tiêu Túng Vương triều chỗ sâu. Một vị dâu ban trắng, người mặc vải bố dày, to vải áo khoác ông già nhìn xa thương cung. Đục ngầu, Tang Thương con ngươi lộ ra vẻ kinh dị. Lão này lại đang nổi điên làm gì? Hơn nữa cổ lực lượng này, hình như là lôi kiếp lực lượng chứ. Lôi kiếp đợi một chút, chẳng lẽ là hắn muốn đột phá đến tiên tiên hậu kỳ. Nói đến đây ông già sắc mặt nhất thời biến đổi, hư không chớp mắt, vèo một tiếng, liền ngay tức thì tại chỗ biến mất. Không thấy. Thái Hoàng Tiên vực, Ngân Khiếu Vương triều chỗ sâu. Một tôn cả người quý khí long bảo nam tử ngửa mặt lên trời thương khung, sắc mặt nghiêm trọng, không ngừng biến hóa. Hồi lâu sau, hắn đồng dạng là con mắt trước mắt, biến mất ở tại chỗ. Thái Hoàng Tiên vực, đan tháp chỗ sâu. Một tôn xương gầy như que tuổi cả người màu đỏ thẫm ông già đang bế quan tu luyện, đột nhiên, hắn phảng phất là cảm nhận được nào đó chớp trợn, nhất thời mở trừng hai mắt, con ngươi co rút một cái, chợt một chút đứng lên, kinh nghi bất định nói: "Tiên, tiên đan lôi kiếp." Nhưng mà uy lực này làm sao sẽ như vậy khủng bố? Không đúng, cái này tiên đan lôi kiếp không bình thường, đây không phải là thông thường tiên đan xuất thế. Hưu. Tiếng nói rơi xuống, cả người màu đỏ thẫm ông già hư không chớp mắt, trực tiếp là biến dạng không gian biến mất rời đi. Cùng lúc đó, hư không ngoài bầu trời thế giới, 21 giới thiên, Kim Kỳ lão tổ mang Trần Phi, Kim Xuyên kiếm, Tiên Đan lò, còn có Tiên Đan lôi kiếp, đã là đi tới bọn họ tinh không cự thú trừ tộc nơi thống ngự địa bàn thủ phủ. Chương 2946, trung cực tiên đan lôi kiếp, Ngân Nguyệt hư không vương. Ùng ùng. Mà vào lúc này, vậy tiên đan lôi kiếp cũng giống như thì không muốn đang đợi, chỉ thấy được vậy trong hư không bảy màu sấm sét không ngừng lộn, rồi sau đó chợt một tiếng giống giận. Phịch. Một đạo vô cùng kinh khủng cái thế sấm sét, giống như hủy thiên diệt địa cự long vậy, đổ ngang xuống, kẹp kinh khủng hủy diệt, sấm sét hơi thở. Hưu. Ùng ùng. Mà vào lúc này, vậy Kim Xuyên kiếm động, chỉ gặp một đạo kim mang đâm rách bầu trời mênh mông, đồng thời có một đạo kinh thiên kinh hại đất tiếng vang lớn xuất hiện, sấm sét ngay tức thì mất đi, bị trường kiếm chặt đứt thành hư không. Có thể cái này là bắt đầu mà thôi. Phịch. Ầm ầm ầm ầm. Chạy dài triệu dặm sấm chớp mưa bão xuất hiện, che khuất bầu trời, hủy thiên diệt địa, không biết nhiều ít khu vực chìm ngập, từ điện ngân xà cả ngày, mỗi một tấc không gian đều là lôi kiếp, kinh hãi người tới cực điểm. Hướng tiên bên trong lò luyện đan thật là khéo hòa nguyên đan đánh tới. Ùng ùng. Nhất thời, đất rung núi chuyển, đất đai nứt nẻ, ngân xà loạn vũ, sấm sét sét đánh. Từng đạo lan tràn tới mấy vạn dặm hư không vực sâu xuất hiện, tràn đầy cuồng liệt kinh người hơi thở. Mà vào lúc này Kim Kỳ lão tổ lại lần nữa ra tay. Trong hư không khủng bố móng nhọn xuất hiện, cùng vậy tiên bảo kim xuyên kiếm đánh từ hai mặt, hung hăng đập xuống ở đó tiên đan lôi kiếp trên. Vang ầm ầm ầm ầm long, hủy thiên diệt địa tiếng nổ xuất hiện, trên trời dưới đất một mảnh hư vô. Có cực kỳ kinh khủng hủy diệt chập chờn không ngừng tràn ngập ra, phản phất là diệt thế thủy triều lên xuống vậy, hủy thiên diệt địa, khủng bố đến trình độ cao nhất. Vang. Đây là, vậy trên bầu trời bảy màu tiên đan lôi kiếp lại lần nữa phát huy, từng đạo kinh khủng hơn, giữ tận hồng hoang manh thu hình thái sấm sét rơi xuống xuống, hướng trong hư không tiên đan lò đánh tới. Đem phương thế giới này cũng hoàn toàn biến thành sấm biển thế giới. Ầm. Đột nhiên, một con lông sủ màu xám cho bàn tay xuất hiện, từ thiên vũ phía trên vỗ xuống, trong hư không sấm sét lên tiếng đáp lại cuồng bạo, bị tại chỗ chấn áp nổ bể ra, dư âm tùy ý, không ngừng khuếch tán ra, cảnh tượng đem đem khủng bố. Kim Kỳ ngươi đang làm cái gì? Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Kim Văn Tiên Đan lôi kiếp? Đừng nói cho ta ngươi còn biết luyện đan. Một con hai đầu, ba đuôi, cả người khoác thần tuấn màu xám cho lông khủng bố tinh không cự thú xuất hiện. Hắn cả người tràn ngập phách tiên tuyệt địa khí thế, cực độ mạnh mẽ, thậm chí cho người cảm giác không thua gì mở hết hỏa lực Kim Kỳ lão tổ. Được rồi, đừng nói nhảm, cùng cầm cái này lôi kiếp vác xuống lại tới nói. Kim Kỳ lão tổ vừa gặp đối phương cũng không nói nhảm, lập tức nói: "Được rồi." Hai đầu, ba đuôi khủng bố tinh không cự thú gật đầu một cái, xuất hiện ở Kim Kỳ lão tổ bên người, cùng chi đứng sóng vai. Nhưng một khắc sau thời gian, hắn chú ý tới Kim Kỳ lão tổ cách đó không xa Trần Phi, chợt sững sốt một chút, mặt liền biến sắc nói: "Là ngươi? Tiền bối biết ta?" Trần Phi nghi ngờ nói: "Minh thần phủ Trần Hư Không, bây giờ chúng ta tinh không cự thú chư tộc, sợ rằng không mấy người không nhận biết ngươi. Ngươi cẩn thận điểm, một khi bị cái này tiên đan lôi kiếp dư âm ảnh hưởng đến, lấy ngươi thực lực, 10.000 cái mạng cũng không đủ chết." Đối phương vậy không suy nghĩ nhiều, lắc đầu một cái, liên liên nghiêng đầu sắc mặt ngưng trọng hướng tiên đan lôi kiếp nhìn lại. Oeng! Cùng lúc đó, sấm sét gào thét, lại lần nữa tấn công tới. Chỉ gặp vậy đầy trời sấm biển nháy mắt tức thì liền liền xen lẫn thành cao nhất sấm biển, hội tụ thành sấm sét lao ngục, phát ra một tiếng vang thật lớn, dòng giá 821 đạo khủng bố sấm sét tan biến đánh tới. Nhất thời Kim Kỳ lão tổ, tinh không cự thú lao tổ đều là mặt liền biến sắc. Hững! Hững! Tinh không cự thú lao tổ lắc mình một cái, đỉnh thiên lập địa, gầm thét trời, trực tiếp là hướng vậy đầy trời sấm biển vào, không ngừng đánh vỡ những cái kia hủy diệt sấm sét, một đường hành đẩy, xông thẳng về trước. Cùng lúc đó, Kim Kỳ lão tổ vậy không nhàn rỗi. Tiên bảo kim xuyên kiếm ở nó dưới thao túng, trực tiếp là dung nhập vào hắn móng đuốt chính giữa, mỗi một lần móng nhọn biến dạng ra, trong hư không đều có phảng phất là đủ để che khuất bầu trời móng nhọn đem vậy từng đạo sấm sét không ngừng hủy diệt. Như vậy như vậy, toàn bộ tính tổng cộng. Ùng ùng. Lúc này, không có trời chăng sao, không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có mờ mịt vô tận sấm biển và kinh khủng kia kim quang, khủng bố chống trời lập tinh không cự thú không ngừng cùng thiên chống lại. Mà như vậy cảnh tượng kéo dài ước chừng hơn 1000 năm. Trung cực tiên đan lôi kiếp, rốt cục thì hiện thân. Đông. Giữa trời đất trắng xóa một phiến, điếc tai nhức óc, ngân xà luân vũ, khắp nơi đều là điện mang, nhưng lại cũng không rơi xuống xuống, mà là tựa như ở ẩn lượng trước cái gì. Càng như vậy, Kim Kỳ lão tổ, Tinh Không Cự Thú lão tổ hai người thì càng khô miệng khô lưỡi, tim đập rộn lên. Kim Kỳ ngươi rốt cuộc đang làm cái gì hả? Hai đầu, ba đuôi Tinh Không Cự Thú lão tổ không nhịn được, lớn tiếng chất vấn. Cho dù là Kim Văn Tiên Đan tiên đan lôi kiếp vậy chưa đến nỗi như thế khủng bố chứ? Cổ lực lượng này, đã sắp đến gần huyền tiên cấp. Nghe vậy Kim Kỳ lão tổ cũng không trả lời, nhưng cũng là mặt đầy cười khổ, thiếu chút nữa khóc lên. Hắn có thể làm sao? Hắn vậy rất không biết làm sao hả? Đông. Cùng lúc đó, trung cực tiên đan lôi kiếp xuất hiện, cũng không có trong tưởng tượng như vậy thật lớn, cùng mới vừa không kém nhiều ít, nhưng ở tất cả mọi người tại chỗ cũng cảm nhận được bộ dạng sợ hãi hơi thở. Hưu, hưu, hưu. Trong hư không, một tôn tôn rồng sấm sét khổng lồ xuất hiện. Hống, hống, hống. Từng tiếng long ngâm vang lên, biến dạng tương khung, thét bể hư không, lại có thể phảng phất như là sống sờ sờ sinh linh, mà không phải là vật chết. Bên trong ẩn thần tú, phảng phất có sinh mạng. Không chỉ có như vậy, từ ngay trong bọn họ nơi tràn ngập ra lực lượng chập chờn, cũng là làm được Kim Kỳ lão tổ, hai đầu, ba đuôi tinh không cự thú lão tổ hai người, nhất thời cả người chấn động một cái, con ngươi co rút một cái, lập tức ra đầu tê dại đứng lên. Huyền tiên cấp lực lượng. Hai đầu, ba đuôi tinh không cự thú lão tổ gần như năm lẩm bẩm nói. Kim Kỳ lão tổ cũng là người ngu, có chút tình thế khó xử. Huyền tiên cấp tiên đan lôi kiếp, hai người bọn họ có thể không gánh nổi hả? Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, thở dài bất đắc dĩ nói, xem ra được buông tha. Huyền tiên cấp tiên đan lôi kiếp, mặc dù ước chừng chỉ có nhất kích, có thể chỉ dựa vào Kim Kỳ lão tổ hai người, đích xác là vác không xuống. Hơn nữa, hắn cũng không khả năng làm người khác khó chịu, để cho đối phương liều chết đi giúp mình kiên quyết đương đầu. Kim Kỳ trước, Trần Phi mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên hắn bên cạnh hư không chớp mắt, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Đi ra, ta cũng biết là thằng nhóc ngươi làm ra sự việc. Kim Văn cấp 2 tiên đan à, ngươi mới bây lớn tuổi ta cả, vậy thật là quá yêu nghiệt chứ. Một người trong đó thở dài nói, cẩn thận xem, không phải cần phải Thanh Nhi lại là ai. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này người nói chuyện cũng không phải là cần phải Thanh Nhi, mà hẳn là Ứng Hoàng. Ứng Hoàng tiên bối, cái này huyền tiên cấp tiên đan lôi kiếp, người vác được xuống sao? Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Bây giờ thời gian cấp bách, hắn vậy không tâm tư tán gẫu. Ta không được, nhưng hắn có thể. Ứng Hoàng chỉ bên cạnh một vị khác, nhàn nhạt nói. Lao ra, giao cho ngươi. Đối phương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chậm chậm rãi bước vào trên bầu trời. Thế, Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Không phải đâu. Hư Không Kỳ Lân Thú Vua, Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Tu chân giới 12 giới nhất một trong cường giả, hắn lại có thể cũng tới. Ông già xuất hiện ở trước mắt mọi người sau đó, tất cả mọi người đều là sợ ngây người. Bởi vì, phía trước đứng cũng không phải là người khác, mà là đại danh đỉnh đỉnh Hư Không Kỳ Lân Thú Vua, Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Tu chân giới 12 giới, khí thôn sơn hà, nói hắn là cả tu chân giới 12 giới nhất một trong cường giả, cũng đều không quá đáng. Thời kỳ cường thịnh Ngân Nguyệt Hư Không Vương, tuyệt đối là và Ứng Hoàng, lúc còn trẻ tiêu tung chí tôn một cấp bậc tồn tại. Trên thực tế, lúc này đuổi người tới nơi này, không mệt mỏi tiên cấp tồn tại. Vậy mà lúc này bọn họ cũng kinh sợ. Bọn họ cũng biết do nói, cho dù mình quyền cao chức trọng, cao cao tại thượng, và Ngân Nguyệt Hư Không Vương so sánh, vậy căn bản không phải một vài lượng cấp, trừ mấy vị vô địch tồn tại ra, người bất kỳ ở nơi này vị diện trước, là long vậy được mang vác, là hổ vậy được đan nằm, không phục không được. Ngân Nguyệt Hư Không Vương à, mấy triệu năm không thấy được hắn, giống nhau đã qua, phong thái không đổi, hắn vẫn là như thế khủng bố. Đếm triệu năm trước, Ngân Nguyệt Hư Không Vương đã là Thiên Tiên hậu kỳ, hắn hôm nay sức chiến đấu sợ rằng có thể so với Huyền Tiên liền chứ. Vượt quá, Ngân Nguyệt Hư Không Vương chính là thượng đẳng thần thú cấp Thiên Tiên hậu kỳ, suy nghĩ một chút liền khủng bố. Đây chính là so Kim Kỳ lão tổ còn kinh khủng cao nhất tồn tại ạ. Các tộc đều kinh hãi, toàn đều chấn động. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Ngân Nguyệt Hư Không Vương cũng là sắc mặt bình tĩnh hướng trong hư không trung cực tiên đan lôi kiếp đi tới. Hững, một tiếng long ngâm, lên động 9 tầng trời, hạ đãng cửu u, truyền khắp đất này. Khủng bố sấm sét hóa là che khuất bầu trời sấm linh đáp xuống, chìm ngập Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Nhưng mà Ngân Nguyệt Hư Không Vương đặt mình vào ở trong đó, nhưng hoàn toàn không chút tổn hao nào, như giẫm trên đất bằng. Chỉ gặp một quyền đánh ra, quyền trưởng hóa thành xé trời móng nhọn, tại chỗ liền liền đem vậy sấm sét nghiền bể thành hư không. Oeng, oeng, oeng. Ngay sau đó, vậy sáng lạng màu xanh tiên đan lôi kiếp lần nữa phát ra gầm thét, mọi thứ sấm sét điên cuồng rơi xuống. Hơn nữa vậy sấm sét uy lực cũng là một lần so một lần khủng bố, một lần so một lần lợi hại. Nhưng đây đối với Ngân Nguyệt Hư Không Vương mà nói, nhưng thật giống như vẫn là cũng không coi vào đâu. Vô luận là kinh khủng dường nào, biết bao cuồng bạo trung cực sấm sét, đều là ở trong tay hắn nhất kích tức bể. Hết thể nghiền ép. Cuối cùng, vậy trong hư không bảy màu tiên đan lôi kiếp bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, vậy tiên đan lọ chính giữa mây viên thuốc đồng thời giun lên, trực tiếp là phóng lên cao, đem vậy tiên đan lọ cũng cho xúc phạm. Hưu, hưu, hưu, hưu. Ước chừng 4 đạo mang mênh mông kim văn kim quang, như có linh tính xông lên bay ra ngoài, muốn chạy trốn, nhưng tiếp theo bị một con không có gì lạ mà vướt, vững vàng nắm ở trong tay, không cách nào chạy khỏi. Vậy bình thản không có gì lạ bàn tay chủ nhân tự nhiên không phải người khác, chính là vậy Ngân Nguyệt Hư Không Vương. Chỉ gặp hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn móng vuốt ở giữa 4 viên kim văn quấn quanh thật là khéo hòa nguyên đan. Có thể hắn nội tâm chính giữa, nhưng bây giờ không có biện pháp chấn định lại. Thiên đan à? Kim văn cấp 2 tiên đan. Còn nhớ lần trước thấy vật này, vẫn là ở thời đại viễn cổ chứ? Kim văn cấp 2 tiên đan. Hơn nữa còn là một lò 4 đan, sao? Sao có thể? Ngay tại Ngân Nguyệt Hư Không Vương khá là xúc động, kinh ngạc lúc, lại một đạo khó tin kinh hãi tiếng vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn lại, nhưng là một vị xương gầy như que tuổi cả người màu đỏ thâm ông già. Mọi người mí mắt run lên, kinh hô. Nhất Diệp Đan Tiên. Chương 2947, Thánh Đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Nhất Diệp Đan Tiên. Mọi người nghe nói như vậy, toàn trường đều kinh hãi. Nhất Diệp Đan Tiên người thế nào? Đan Tháp thân phận địa vị tôn quý nhất, xưa nhất khủng bố tồn tại một trong. Vậy vẫn là Đan Tháp người khai sáng, năm đó tu chân giới 12 giới thứ nhất Đan Tiên, Lạc Linh Đan Tiên nhỏ nhất một người học trò. Đồng thời, hắn cũng là Lạc Linh Đan Tiên cử xuống nhất xuất sắc, nhất thừa kế Lạc Linh Đan Tiên y bát khủng bố đan đạo cự phách tồn tại. Từ rất nhiều năm trước Lạc Linh Đan Tiên rời đi tu chân giới 12 giới, đi điệu tiên giới sau đó. Nhất Diệp Đan Tiên, liên ẩn có thừa kế tu chân giới 12 giới thứ nhất Đan Tiên khuynh hướng. Hơn nữa khuynh hướng này, bị rất nhiều người đồng ý. Nói không khoa trương chút nào một câu, so với cái này cùng danh chấn tu chân giới 12 giới chân chính cao cấp đại lão, cho dù là bình thường tiên nhân, cũng đều chỉ là cá nhỏ tôm nhỏ thôi. Nhất Diệp Đan Tiên thực lực mặc dù vậy, nhưng lại luyện chế thành công gia cấp 3 tiên đan. Mà chiến tích này, đủ để cho hắn sống lưng thẳng tắp, và tu chân giới 12 giới đứng đầu nhất độ vật khổng lồ trực tiếp đối thoại, mà không hiểu ý hư, không sức lực. Chính là trời tiên trung kỳ tồn tại, ở trước mặt hắn cũng đều kém chút sức lửa, cái gì cũng không phải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ liền hắn cũng đích thân tới. Hơn nữa, còn bị rung động đến loại này hình dáng. Có thể tưởng tượng được, đây là biết bao không tưởng tượng nổi, khó tin một chuyện. Cái này Kim Văn Tiên Đan, thật sự là cấp 2 tiên đan. Cái này Kim Văn Tiên Đan, thật sự là hắn luyện được. Mọi người rối rít biến sắc, khó tin hướng Trần Phi nhìn lại. Kim Văn cấp 2 tiên đan ý vị như thế nào, bọn họ rõ ràng. Dù là Kim Văn cấp 2 tiên đan dược liệu, thật ra thì cũng chỉ và hơi lợi hại một chút cấp 3 tiên đan kém không nhiều, nhưng là trong đó ẩn chứa sâu tầng thứ hàng nghĩa, đây mới là để cho người rung động, kinh khủng nhất địa phương. Đơn giản, thẳng trắng một chút mà nói, có thể luyện chế ra Kim Văn cấp 2 tiên đan người, ít nhất cũng được nửa bước cấp 4 tiên đan sư trở lên. Thậm chí là thứ thiệt, chân chân chính chính cấp 4 tiên đan sư mới có thể làm được. Mà cấp 4 tiên đan sư ý vị như thế nào, cái này còn phải nói sao? Cho dù là Huyền Tiên đích thân tới cũng được quỳ liếm, cũng được quỳ xuống. Mà thật nếu là như vậy, từ bây giờ về sau, dõi mắt thiên hạ, người nào còn dám trêu chọc hắn Trần Hư Không? Hưu. Cùng lúc đó, Nhất Diệp Đan Tiên thân hình trước mắt, bước xuất hiện ở Ngân Nguyệt Hư Không Vương trước người, cả người run rẩy nhìn chằm chằm Ngân Nguyệt Hư Không Vương trong tay Kim Văn Tiên đan nói: "Ngân Nguyệt Hư Không Vương, đan dược này, có thể hay không để cho ta xem xem?" Nếu là ngày thường, ngay cả là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, cũng sẽ không bình trắng vô cớ không cho Nhất Diệp Đan Tiên mặt mũi. Nhưng bây giờ, hắn lại cũng không để ý Nhất Diệp Đan Tiên. Chỉ gặp ánh mắt hắn lóe lên, hướng Trần Phi chậm rãi đi tới, cuối cùng, đem vậy 4 viên Kim Văn cấp 2 tiên đan, thật là khéo hòa nguyên đan, đưa tới Trần Phi trước mặt. "Trần phủ chủ, đây là ngươi đan dược." "Đa tạ tiền bối." Trần Phi cười một tiếng, đem vậy quá hay hỏa nguyên đan thu vào. Vậy không hơn xem Nhất Diệp Đan Tiên một mắt. Thấy một màn này, Nhất Diệp Đan Tiên sắc mặt liên tục biến ảo mấy cái, nhưng cũng vẫn là nhịn xuống, không dám phát tác. Hưu. Rồi sau đó liền gặp hắn đồng dạng là hư không dậm chân, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, một mực cung kính thi lễ một cái, lúc này mới hướng Trần Phi nói: "Đạo hữu, cái này tiên đan, có thể hay không cho ta mượn xem một chút?" Trần Phi nhìn hắn một mắt, thiện tay ném một viên thật là khéo hỏa nguyên đan cho hắn. Còn như còn giữ lại thì bị hắn bỏ vào chuẩn bị nói trước tốt, đặc biệt chứa đựng tiên đan lọ chính giữa. Tiên đan lọ có thể dùng để luyện đan, vậy có thể dùng để tạm thời chứa đựng tiên đan, để tránh tiên đan dược liệu chảy mất. Ứng Hoàng tiên bối, cái này tiên đan lọ bán cho ta như thế nào? Thu cất thật là khéo hỏa nguyên đan sau đó, Trần Phi hướng Ứng Hoàng nhìn lại, mở miệng hỏi. Tiên đan lọ rất hiếm thấy, hắn cũng cần dùng đến, dứt khoát mua tính, trực tiếp cầm đi. Cái này tiên đan lò chúng ta cầm cũng không dùng, cho ngươi cũng coi là người dùng đúng việc. Bất quá, sau này chúng ta Kim Giác Tinh Không Cự Thú tộc tìm ngươi luyện đan thời điểm, có thể giúp một tay tận lực giúp một chút, như thế nào? Ứng Hoàng nói. Đồng ý. Trần Phi cười gật đầu. T. Cái này, đây chẳng lẽ là ngươi? Nhưng vào lúc này, Nhất Diệp Đan Tiên đột nhiên con ngươi co rút một cái, hoảng sợ nhìn Trần Phi. Cái loại đó diễn cảm, phảng phất như là gặp được một kiện rất khủng bố, rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà ở thấy một màn này, chứ biết được nội tình, những hoàng sắc mặt bình tĩnh ra. Những người khác, ví dụ như các thế lực lớn tiên nhân, thậm chí là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, lúc này cũng đều hơi biến sắc mặt. Con mắt kinh nghi bất định đánh giá vô cùng là hiếm thấy, vô cùng là thất thố Nhất Diệp Đan Tiên. Nói không khoa trương chút nào một câu, Nhất Diệp Đan Tiên trước mắt bộ dáng này, bọn họ nói ít mấy chục triệu năm chưa từng thấy. Lần trước Nhất Diệp Đan Tiên bộ biểu tình này thời điểm, nhớ không lầm, còn sẽ Lạc Linh Đan Tiên không lúc đi. Xuyệt. Cùng lúc đó, Trần Phi đưa ngón tay đặt ở ngoài miệng, cắt đứt đối phương nói. Nhất Diệp Đan Tiên cả người run lên, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi, nhưng vậy vẫn là không có dám nói gì nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi hướng trong hư không chưa tản đi tiên đan lôi kiếp nhìn lại. Chợt, liền gặp hắn bước ra, hướng tiên đan lôi kiếp đi tới. "Đợi một chút, ngươi làm gì?" Ứng Hoàng hơi biến sắc mặt, thẻ trừ kiểu. "Yên tâm đi, không sao." Trần Phi cười một tiếng, trực tiếp là bước vào đến vậy tiên đan lôi kiếp chính giữa, nhất thời thiên địa chấn động một cái, tiên quang đại tác. Hưu, hưu, hưu. Vang ầm ầm ầm ầm long. Trong thoáng chốc, cửu thiên thập địa, trên trời dưới đất, đồng thời có từng đạo khủng bố chùm tia sáng vọt tới. Bao phủ ở Trần Phi trên mình, đem hoàn toàn bao phủ, dị tượng bùng nổ, tinh khí dâng trào, phảng phất như là xảy ra biển khơi khiếu như nhau. Đây là tình huống gì? Ứng Hoàng, Ngân Nguyệt Hư Không Vương trố mắt nhìn nhau, có chút không biết phát sinh cái gì. Yên tâm đi, không có sao. Nhất Diệp Đan Tiên sắc mặt phức tạp hướng trong hư không, lẩm bẩm nói: Chúng ta luyện đan sư ở thành công luyện ra Kim Văn Đan Dược sau đó, có thể có được thiên địa quy luật lực lượng ban cho, cũng coi là chúng ta luyện đan sư đặc biệt phương thức tu luyện một trong. Mặc dù loại này lực lượng ban cho không hề nhiều, cùng cảnh giới dưới cơ hồ không có cảm giác gì, nhưng đối với cảnh giới tu vi khác xa cực lớn người mà nói, nhưng là đại bổ. Hơn nữa còn là chút nào không tác dụng phụ cái loại đó. Nói đến đây, hắn khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy hoài nghi đời người, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: Nhưng mà hắn cảnh giới tu vi lại có thể mới thánh đế cấp, chí tôn cũng chưa tới. Đây cũng quá giả chứ? Chẳng lẽ ta hôm nay là đang nằm mơ sao? Thánh đế cấp? Nhất Diệp Đan Tiên lời vừa nói ra, Ngân Nguyệt Hư Không Vương cũng là cả người chấn động một cái. Chợt liên gặp hắn sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, ánh mắt có chút lơ lửng không chừng. Hắn là có nghe nói qua, cái này Trần Phi Trần Hư Không cảnh giới tu vi mới thánh đế cấp tầng 5. Có thể ngày hôm nay chính mắt nơi gặp, vậy vẫn là cảm giác không quá chân thật. Phản phất như là có loại ra đời tới nay đời người thế giới quan, ở ngày hôm nay đều bị ngay tức thì lật đổ loại cảm giác đó. Nghĩ đến đây, yên lặng hồi lâu. Ngân Nguyệt Hư Không Vương cũng là gật đầu một cái, sắc có kỳ sự nói, là có chút quá giả. Cùng lúc đó, ở vào thiên địa dị tượng chính giữa Trần Phi, cảnh giới tu vi bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Từ thánh đế cấp tầng 5 đỉnh cấp đến thánh đế cấp tầng 6, rồi đến thánh đế cấp tầng 6 đỉnh cấp, rồi đến thánh đế cấp tầng 7. Cuối cùng, Trần Phi cảnh giới tu vi ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp mới chậm rãi ổn định, vững chắc đứng lên. Thật ra thì, hắn còn có thể tiến hơn một bước, trực tiếp bước vào thánh đế cấp bát trọng thiên, nhưng vì vững chắc căn cơ lo nghĩ, hắn vẫn bỏ qua cái này mê người dự định. Lựa chọn đàng hoàng vùi ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, làm hết sức nén, mài hắn căn cơ. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, chỉ có căn cơ kín, hắn mới có thể đi xa hơn, đổi được mạnh hơn. Và cái này so với tạm thời được mất, không coi vào đâu. Huống chi, cảnh giới tu vi lập tức tăng vọt đến thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp. Nói không khoa trương chút nào một câu, đã là rất mạnh. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, mặc dù Trần Phi sừng sững tại chỗ thân thể cũng không chút nào nhúc nhích, nhưng là, vào giờ phút này, ở trên người hắn lại có một cổ kinh khủng bảy màu rung động, nhanh chóng nở rộ ra. Mà ở đó rung động chính giữa, không ra ngoài dự liệu, cũng là hàm chứa cực kỳ kinh khủng lực lượng chập chờn. Mà cái này lực lượng kinh khủng chập chờn cường độ, chỉ là Trần Phi mình cảm giác, liền cơ hồ đã không thua gì chí tôn tầng 3 tồn tại. Cổ lực lượng này, mà đây cùng lực lượng quá độ, cho dù là Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Ứng Hoàng các người thấy, tất cả đều là cả người run lên, ánh mắt đông lại một cái. Tại chỗ kinh sợ. Thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp, liền có thể so với chí tôn tầng 3 lực lượng, cái này cái gì khái niệm? Chẳng lẽ là siêu đẳng thần thú sao? Vậy mà lúc này Ứng Hoàng sắc mặt nhưng rất kỳ quái, bởi vì hắn chính là siêu đẳng thần thú, cho nên vậy nhất biết rõ siêu đẳng thần thú. Nhưng vấn đề là coi như là năm đó ham hở hắn, vẫn còn ở thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp thời điểm, vậy không Trần Phi như bây giờ lợi hại ạ? Hắn năm đó thánh đế cấp tầng 7 đỉnh cấp lúc, không tiếc bất cứ giá nào, không đếm xỉa đến, chỉ sợ cũng liền chỉ có thể và yếu nhất chí tôn tầng 3 cường giả, ganh đua cao thấp. Có thể xem bây giờ Trần Phi đâu? Rõ ràng cho thấy lưu lại dư lực. Thằng nhóc này cũng quá đổi thay liền chứ. Ứng Hoàng mặc dù trên mặt mặt không cảm giác, có thể trong lòng, nhưng vẫn là không có nhịn được tìm một níu. Dùng một loại gần như thanh âm nũng nịu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hắn con đường tu luyện tiềm lực tiên phú, đan đạo tiềm lực tiên phú, cũng đã là đạt tới từ cổ chí kim phong bị cấp. Mọi người cũng lấy là siêu đẳng thần thú chính là trong thế gian tiềm lực tiên phú cực hạn. Có thể thực ra không phải vậy. Từ cổ chí kim một số ít tươi đẹp vạn cổ phong bi cấp tồn tại, như Chu Tiên Vương, như Thái Hoàng, như Kiêu Nhảy Vút Chí Tôn, như Minh Thần đợi một chút, đều có vượt qua siêu đẳng thần thú tiềm lực tiên phú. Mà cái loại đó yêu nghiệt, ngay ngắn một cái thời đại lớn cũng có thể khó mà xuất hiện một hai. Chớ nói chi là giống như là Trần Phi như vậy chỗ tu luyện, đan đạo. Đan võ song tu đôi phong bi cấp. Ứng Hoàng ấn tượng chính giữa, cái này thuần túy là từ cổ chí kim người thứ nhất. Ở hắn trước, một cái người như vậy cũng không có. Mà chuyện này nếu là truyền đi, sợ rằng toàn bộ tu chân giới 12 giới cũng được hoàn toàn điên cuồng. Nhưng Ứng Hoàng là một người thông minh, hơi suy nghĩ một chút, liền quyết định đem chuyện này đàng hoàng chôn ở trong bụng, nát vụn cả đời tính. Dù sao hắn bây giờ đã biết Trần Phi lai lịch, cái này là đủ rồi. Buồn bực phát đại tài, nó chẳng lẽ không thâm không? Chương 2948, nội loạn tu chân giới 12 giới. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu thích đứng dậy trong cơ thể lực lượng mới đứng lên. Loại này dâng trào vô tận lực lượng cường hãn, thật sự là để cho người chìm đắm. Đến lúc này, hắn mới chân chân thiết thiết hiểu được, vì sao ở nơi này tu chân giới 12 giới chính giữa, chỉ có trở thành chí tôn, chỉ có bước vào chí tôn tầng 3, mới có thể gọi là siêu cấp cường giả. Hơn nữa có tư cách xưng bá một khối. Bởi vì loại này lực lượng, cùng phổ thông thánh đế cấp, thậm chí là phổ thông chí tôn so sánh, đúng là trăng sáng cùng đom đóm giữa chênh lệch. Dựa theo khuynh hướng này tới xem, có lẽ không cần đạt tới chí tôn cấp, ta chân thực sức chiến đấu thì có thể có hy vọng có thể so với tiên nhân. Trần Phi lẩm bẩm nói, lấy hắn bây giờ thực lực, đủ để xóa bỏ yếu một chút chí tôn tầng 3, nếu là không tiếc bất cứ giá nào, mở hết hỏa lực mà nói, giống như là tổ long vương một loại kia nửa bước tiên nhân, cũng có thể hơi chu toàn một hai. Nhưng mà thực lực bực này và tiên nhân chân chính so với, vẫn còn quá yếu. Cụ thể yếu tới trình độ nào đâu? Cứ một rất ví dụ đơn giản, giống như là tổ long vương vậy cùng nửa bước tiên nhân, ít nhất 5 cái trở lên mới có thể miễn cưỡng ở một vị yếu nhất tiên trước mặt người chạy thoát thân. Nếu muốn cùng chi chính diện chống lại nói, 10 đều có điểm thiếu. 12 13 cái mới sẽ tương đối an toàn. Nhưng đánh tới cuối cùng nhất định là chí tôn thua. Bởi vì đến bước này, đã không phải là số lượng có thể giải quyết vấn đề trình độ. Thiên nhân, đây đã là thành tiên. Và chí tôn không phải một cái thiên địa, không có ở đây một tầng thứ. Vì vậy chênh lệch cũng là khác biệt một trời. Nhưng coi như như vậy, cùng hắn cảnh giới tu vi đạt tới thánh đế cấp cựu trọng thiên sau đó, chắc có hy vọng trọng tố năm đó kiêu túng chí tôn sáng tạo kỳ tích, lấy chí tôn thân đánh chết tiên nhân. Mà hắn Trần Phi, chính là lấy thánh đế cấp thân đánh chết tiên nhân. Nhìn kém không nhiều, thật ra thì cũng là khác biệt một trời. Mấy cái tháng sau, Trần Phi cuối cùng là thích ứng trong cơ thể lực lượng, chợt hướng Ngân Nguyệt Hư Không Vương, Ứng Hoàng nhìn lại, nói: "Đa tạ hai vị tiền bối bảo vệ, không cần khách khí. Thật ra thì chúng ta cũng không làm cái gì." Ngân Nguyệt Hư Không Vương lắc đầu một cái, hướng Trần Phi con mắt lóe lên nói: "Trần phủ chủ, tiếp theo ngươi chuẩn bị luyện đan luyện mấy ngàn năm, ta cũng được trở về một chuyến." Trần Phi cười nói. Dừng một chút, hắn nhìn Ngân Nguyệt Hư Không Vương cười nói: "Tiền bối, ta Trần Phi thiếu ngươi một cái ân huệ. Sau này có dùng lên địa phương, khả năng cho phép, ta nhất định giúp bận điệu. Nếu là không có Ngân Nguyệt Hư Không Vương ở đây, mặc dù cái này quá hay Hoàng Nguyên Đan, hắn cũng có thể luyện ra. Nhưng liền khẳng định không phải Kim Văn cấp. Chỉ dựa vào một điểm này, đáng hắn đưa ra một người đi ra ngoài." Ngân Nguyệt Hư Không Vương ngẩn ra, chợt trong mắt lướt qua vẻ vui mừng, nói: "Được, nếu là Kim Văn thật là khéo Hoàng Nguyên Đan luyện thành trước." Trần Phi nói ra những lời này, Ngân Nguyệt Hư Không Vương mặc dù không sẽ phản bác, nhưng vậy vẫn là cho rằng Trần Phi có chút quá tự cho là, cho hắn Ngân Nguyệt Hư Không Vương một cái ân huệ. Ha ha, hắn Trần Hư không có cái này tư cách sao? Mà bây giờ, Kim Văn cấp 2 tiên đan vừa ra đời, hết thảy nghi ngờ, hết thảy khinh thường, châm chọc, đều tan thành mây khói. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được Trần Phi nội tình kinh khủng. Có thể luyện chế ra Kim Văn cấp 2 tiên đan yêu nghiệt, kinh khủng như vậy đan đạo cự phách, tuyệt đối có tư cách nói ra những lời này, cũng có tư cách cho hắn Ngân Nguyệt Hư Không Vương nhân tình này. "Các vị tiền bối, cáo tử." Trần Phi cười một tiếng, chuẩn bị rời đi, trở lại Minh Thần phủ. "Chờ một chút." Nhưng mà Nhất Diệp Đan Tiên nhưng không nhịn được gọi lại Trần Phi, muốn nói lại thôi. "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì." Trần Phi nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói: "Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, sau này hay nói đi." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Nhất Diệp Đan Tiên, coi như là hắn sư chất, bởi vì Lạc Linh Đan Tiên là hắn sư tỷ. Nhưng bọn họ bây giờ cũng không quá nhiều giao thiệp, thật ra thì vậy không có gì hay giao tế, dứt khoát Trần Phi liền muốn tạm thời trước thả chuyện này đi. Dù sao ngày sau phương giải, tu chân giới 12 giới cũng chỉ mới lớn như vậy, qua không được bao lâu, bọn họ còn sẽ gặp mặt lại." Nghe vậy thấy vậy, Nhất Diệp Đan Tiên ngẩn người một chút. Cuối cùng vậy vẫn là không có dám phản bác Trần Phi. "Ta biết." Nhất Diệp Đan Tiên một mực cung kính hướng Trần Phi chắp tay, thấp giọng nói: "Vậy ta liền ở Đan Tháp, cung hậu sư thúc đại giá của ngài." Cuối cùng những lời này là Nhất Diệp Đan Tiên dùng truyền âm nói, trừ hắn và Trần Phi ra, liền không có người nào biết. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi thần sắc không thay đổi, cặp mắt nhưng vẫn là không có nhịn được thật sâu nhìn đối phương một cái. Chợt liền gặp hắn lắc đầu cười một tiếng, dừng tay nói: "Lần sau gặp." Hưu. Vừa dứt lời, Trần Phi thân hình trước mắt lập tức tại chỗ biến mất. Hưu. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Kim Kỳ lão tổ cũng là lập tức thân hình trước mắt truy đuổi Trần Phi đi. Trên thực tế, mấy ngàn năm trước, Ứng Hoàng cho nhiệm vụ của hắn chính là liều chết bảo vệ Trần Phi an toàn, mà trước là Ứng Hoàng nhiệm vụ, bây giờ chính là cam tâm tình nguyện. Làm cho đùa, cái này cùng bắp đuổi bây giờ không ôm, còn đợi lúc nào? Lao ra, cái này Trần Hư không rốt cuộc là người nào? Đến khi bọn họ rời đi sau đó, Ngân Nguyệt Hư Không Vương không nhịn được, hướng lao thân tự tại, mặt tươi cười Ứng Hoàng hỏi: "Không biết." Ứng Hoàng quét hắn một mắt, dứt khoát lanh lẹ nói: "Thật không biết, thật không biết." Ứng Hoàng dừng một chút, con mắt lóe lên nói: "Huống chi ta dám nói, ngươi dám nghe sao?" Ứng Hoàng lời vừa nói ra, Ngân Nguyệt Hư Không Vương ngẩn người một chút, chợt trung thực ngậm miệng, rơi vào trầm mặc. Hắn dĩ nhiên rõ ràng Ứng Hoàng lời này là ý gì, cũng không phải cái gì có dám hay không nghe vấn đề, mà là có hay không cần thiết này hỏi đầu, vì lòng hiếu kỳ, đi đắc tội như thế yêu nghiệt, kinh khủng một người, đáng giá không? Vậy khẳng định là không đáng giá. Nghĩ tới đây, Ngân Nguyệt Hư Không Vương lắc đầu một cái, vậy không ngu ngốc tiếp tục truy hỏi. Đến bọn họ loại tầng thứ này, sớm biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. cái gì phải biết, cái gì không phải biết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nhất Diệp Đan Tiên cũng là ánh mắt lóe lên, hơi có chút thất thần ngắm nhìn Trần Phi biến mất địa phương. Trong lòng sóng gió kinh hoàng, khó mà bình tĩnh. Sẽ không sai, vậy tiên đan lên dấu vết, tuyệt đối là Chí Tôn lão nhân ra hắn đề cập tới Minh Thần Đan ấn. Cái này Minh Thần Đan ấn, chính là sư tổ Minh Thần độc nhất tuyệt kỹ. Cho dù là sư tôn lão nhân ra hắn, thẳng đến sư tổ rời đi tu chân giới 12 giới, đi tiên giới thời điểm, cũng đều không có thể nhập môn, vì thế tiếc nuối cả đời. Trong thiên hạ, có thể có được loại thủ đoạn này người, sợ rằng cũng chỉ có sư tổ lão nhân ra ông ta đệ tử thân truyền chứ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, cái này tu chân giới 12 giới, lại còn có người có thể đạt được sư tổ lão nhân ra ông ta truyền thừa. Đơn giản là thật không tưởng tượng nổi, giống như đang nằm mơ như nhau. Cùng lúc đó, chuyện này dư âm mới vừa xuất hiện. Này, các ngươi nghe nói không? Có người luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan. Ai? Nhất Diệp Đan Tiên? Vẫn là Vạn Thọ Đan Tiên? Thật giống như bọn họ đều không bản lãnh này chứ. Kim Văn cấp 2 tiên đan. Ngươi xác định không phải Kim Văn cấp 1 tiên đan? Nói nhảm, cái này còn có thể có sai. Không phải Nhất Diệp Đan Tiên, cũng không phải Vạn Thọ Đan Tiên, ngươi tin không tin, người này ta không nói, ngươi đời này sợ rằng cũng không đoán được. Đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc là ai? Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư Không. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Trần Hư Không? Thánh đế cấp tầng 5 Trần Hư Không? Hắn có thể luyện ra tiên đan, hơn nữa còn là Kim Văn cấp 2 tiên đan. Là ngươi đầu óc có vấn đề, vẫn là ta đầu óc có vấn đề? Ngươi ngu đi ngươi. Thật giống như chuyện này là thật. Ta cũng nghe nói. Không phải đâu. Kim Văn cấp 2 tiên đan. Trần Hư Không? Ý ngươi là, Thánh đế cấp tầng 5 hắn, còn là một tiên đan sư. Đan võ song tu. Không chỉ như vậy, có thể luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan, sợ rằng ít nhất cũng được nửa bước cấp 4 tiên đan sư. T. Nửa bước cấp 4 tiên đan sư. Thật ra thì cái này cũng còn có chút khả năng không lớn. Chỉ là trên lý thuyết mới có thể. Dưới tình huống bình thường mà nói, ít nhất cũng được cấp 4 tiên đan sư mới có thể luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan, hơn nữa, ước chừng chỉ là có thể thôi. Ta cảm giác ngày hôm nay thật giống như chưa tỉnh ngủ ạ. Ta cũng cảm thấy, cái này Trần Hư không có như thế khủng bố sao? Thánh đế cấp tầng 5 thí tiên, thánh đế cấp tầng 5 luyện Kim Văn cấp 2 tiên đan. Cái này đâu chỉ là khủng bố ạ. Đơn giản là quái vật được không? Liên ở thiên hạ làm bàn luận sôi nổi lúc, tu chân giới 12 giới thứ 2 đan đạo thánh địa, Vạn Thọ Đan viện truyền ra một giọng nói. Thánh đế cấp tầng 5 không thể nào luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan. Đừng nói là Kim Văn cấp 2 tiên đan cũng không khả năng. Lời vừa nói ra, tu chân giới 12 giới toàn bộ chấn động. Vạn Thọ Đan viện hạng tồn tại. Thời đại thái cổ truyền lưu đến nay đan đạo thánh địa. Tu chân giới 12 giới đứng sau đan tháp đan đạo thánh địa. Thậm chí trước mắt tới xem, Vạn Thọ Đan viện đang luyện đan trên thành tựu, đã không thua gì đan tháp. Là mọi người trong mắt cũng giá tề khu đan đạo đồ vật khổng lồ tồn tại. Bởi vì bọn họ lên tiếng, rất có giá trị. Nghe được không? Vạn Thọ Đan viện nói hết rồi, cái này không thể nào. Ta cũng biết. Thánh đế cấp tầng 5 luyện Kim Văn cấp 2 tiên đan, cái này cũng quá khoa trương đi. Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Ta đoán chừng là Minh Thần phủ vì trấn nhiếp Vạn Long ổ, Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều mà làm ra tin vị, âm mưu. Thật giống như thật là có mấy phần đạo lý. Nói nhảm. Kim Văn cấp 2 tiên đan cũng không phải là đại bạch rau, nói luyện đến luyện. Làm sao có thể? Nói không khoa trương chút nào một câu, lần trước Kim Văn cấp 2 tiên đan vẫn là ở Lạc Linh Đan tiên thời đại kia chứ. Đúng vậy, Lạc Linh Đan tiên thân là cấp 4 tiên đan sư, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra Kim Văn cấp 2 tiên đan, tên này mới thánh đế cấp tầng 5, không thể nào, tuyệt không thể nào. Dù sao ta là không tin. Nghe nói Vạn Long ổ, Tổ Long Nguyên, Long Thần Sơn tất cả đại tổ Long Vương, Long Tiên Đô ở Thánh Long giới chính giữa thăm dò cơ duyên. Thánh Long giới chính là đương thời thời đại hoang cổ chân long giới phế tích, mặc dù bị hủy, nhưng vậy vẫn có vô số long tộc truyền thừa, chí bảo nút ở bên trong. Vì vậy mỗi lần Thánh Long giới mở, đều là bọn họ long tộc đại sự hàm nhất. Đúng vậy. Vạn Long ổ bây giờ là không đếm xỉa tới sẽ bọn họ. Đến khi bọn họ sau khi đi ra, có thể cũng không giống nhau. Ta đoán chừng là Minh Thần phủ sợ Vạn Long ổ đối với bọn họ ra tay, mà làm ra âm như quỷ kế đi. Có đạo lý. Thiếu chút nữa thật bị bọn họ lừa. Mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là trở lại Minh Thần phủ. Chương 2949, thôn Nhật lao tổ thần phủ. Hưu, hưu, hưu. Trần Phi mới vừa một trở lại Minh Thần phủ, Hôi Linh tộc Hôi Dạ Chí Tôn, Thiên Chi Tứ Linh tộc Thanh Long Thánh chủ, cùng với Thánh thú bộ lạc Tuyệt Thế Đại Yêu Vương các người, liền xuất hiện ở Trần Phi trước mắt, một mực cùng kính thi lễ. Trần phủ chủ, gặp qua Trần phủ chủ. Trần phủ chủ, thật lâu không gặp. Các ngươi còn chưa đi? Trần Phi kinh ngạc nói. Còn không có. Thanh Long Thánh chủ lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp, thậm chí trong mắt còn mang một tia kính sợ, vẻ khó tin nhìn Trần Phi, duy trì hành lễ tư thái, cung kính nói: "Trước kia những cái kia Kim Văn Chí Tôn đế đan, đối với chúng ta các thế lực lớn trợ giúp rất lớn, cho nên chúng ta muốn cùng Trần phủ chủ ngài trở về, trước mặt đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn." Tiếng nói rơi xuống, Thanh Long Thánh chủ hướng Trần Phi lại lần nữa không người, mở miệng nói cảm ơn: "Trần phủ chủ, đa tạ ngài đan dược." Thanh Long Thánh chủ lời vừa nói ra, vậy Thánh thú bộ lạc Tuyệt Thế Đại Yêu Vương, Hôi Linh tộc Hôi Vũ Chí Tôn, tất cả đều là đồng loạt hướng Trần Phi cúi đầu nói cảm tạ. "Trần phủ chủ, cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi đan dược. Các ngươi quá khách khí." Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói: "Ta bây giờ còn có chút chuyện, liền không chiêu đãi các ngươi. Dù sao cái này Minh Thần phủ các ngươi chắc quen thuộc, tự tiện liền tốt." "Ừm. Trần phủ chủ, vậy chúng ta liền không quấy rầy ngươi, ngươi mời." "Cùng tiễn Trần phủ chủ." Trần Phi lời vừa nói ra, Thanh Long Thánh chủ các người lập tức gật đầu, đồng thời nhanh chóng tránh người ra, cho Trần Phi nhường ra đường tới. "Chư vị, lần sau gặp." Trần Phi cười một tiếng, một khắc sau thời gian ngay tức thì thân hình trước mắt lập tức tại chỗ biến mất. Tốc độ kia nhanh, thậm chí liền Thanh Long Thánh Chủ các người cũng không phản ứng kịp. Nhất thời toàn trường tĩnh mịch. Trần Phi bóng người biến mất, rời đi sau đó, Thanh Long Thánh Chủ các người trố mắt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, trong nháy mắt lại có thể cứng ở tại chỗ, không người nói chuyện. Sau hồi lâu, bọn họ ba người bên trong thực lực yếu nhất Thanh Long Thánh Chủ dẫn đầu phá vỡ bình tĩnh. Từ ngực, hắn nhìn Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt thế đại yêu vương, Hôi Linh tộc Hôi Vũ Chí Tôn nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi các ngươi thấy rõ chưa? Hắn đi như thế nào? Ta lại có thể một chút đều không nhận ra được, cũng đã biến mất. Ta cũng chỉ là bắt được một chút động tĩnh. Chẳng lẽ, hắn thực lực lại trở nên mạnh mẽ?" Hôi Linh tộc Hôi Vũ Chí Tôn mặt đầy rung động nói: "Đích xác là lại trở nên mạnh mẽ, hơn nữa so với trước đó mạnh rất nhiều rất nhiều." Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt thế đại yêu vương đầy mắt rung động, sắc mặt có chút không tưởng tượng nổi, khó tin lẩm bẩm nói: "Ta nếu là không cảm giác sai, hắn bây giờ thực lực đã sắp đến gần chúng ta." Lời vừa nói ra, Thanh Long Thánh Chủ, Hôi Dạ Chí Tôn đồng thời cả người chấn động một cái, sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng: "Mau, sắp đến gần chúng ta! Làm sao có thể? Không phải đâu, ý ngươi là, hắn thực lực đạt tới Chí Tôn tầng 3? Có thể hắn mấy ngàn năm trước không phải mới Thánh Đế cấp tầng 5 sao? Cái này không thể nào đi." Lúc này, vô luận là Thanh Long Thánh Chủ, vẫn là Hôi Dạ Chí Tôn đều có chút người ngu. Lấy bọn họ tầng thứ mà nói, mấy ngàn năm thời gian, mặc dù không còn như trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng vậy thật chỉ là rất ngắn thời gian thôi. Ở nơi này rất ngắn trong thời gian, bọn họ có thể làm gì? Cơ hồ là cái gì vậy không làm được. Nhưng nếu đổi lại là Trần Phi, nhưng lại có thể từ Thánh Đế cấp tầng 5 cảnh giới tu vi, nhảy một cái ngất trời, đạt tới Chí Tôn tầng 3 sức chiến đấu. Cái này cái gì khái niệm? Mặc dù cảnh giới tu vi cũng không thể và sức chiến đấu Hoa dấu bằng, nhưng mà, cái này cũng vẫn là rất khủng bố, rất khoa trương liền được rồi. Luôn không khả năng, Trần Phi hắn cảnh giới tu vi mới Thánh Đế cấp tầng 5, sức chiến đấu là có thể sánh bằng Chí Tôn tầng 3 liền chứ? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Loại chuyện này, từ cổ chí kim không người có thể làm được. Cho dù là cổ kim người thứ nhất Thái Hoàng, vậy cũng không thể. Mà càng như vậy muốn, bọn họ càng phát ra từ nội tâm đối với Trần Phi có loại kính sợ tình. Phản phất là con kiến hôi nhìn trời vậy, cảm giác được mình những năm này đơn giản là làm đến chó trên mình. Có loại nhỏ bé không thể nói cảm giác. Các ngươi cảm thấy lời đồn đãi kia, rốt cuộc là thật là giả? Lúc này, Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt thế đại yêu vương đột nhiên hỏi. Cái nào lời đồn đãi? Thanh Long Thánh Chủ ngẩn người một chút, trợn mặt liền biến sắc, nói: "Ngươi nói là Kim Văn cấp 2 tiên đan?" "Ừ." Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt thế đại yêu vương gật đầu một cái. "Không thể nào. Làm sao có thể?" Thanh Long Thánh Chủ không chút do dự lắc đầu, nói như đinh chém sắt: "Ngươi bây giờ nói hắn là siêu đẳng thần thú tiềm lực thiên phú, ta đều tin. Nhưng mà đàn võ song tu, hơn nữa còn là Kim Văn cấp 2 tiên đan, cái gì đó khái niệm? Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Hẳn là có cái gì chúng ta không biết nội tình đi." "Ta cảm giác cũng vậy." Tựa như là tìm được đồng tình, Thánh Thú Bộ Lạc tuyệt thế đại yêu vương cũng là lập tức gật đầu, nói: "Có thể luyện ra Kim Văn cấp 2 tiên đan người, ít nhất cũng là cấp 4 tiên đan sư." "Cấp 4 tiên đan sư cái gì khái niệm? Năm đó tu chân giới 12 giới đan đạo người thứ nhất, Lạc Linh Đan Tiên, cũng chỉ mới cảnh giới này mà thôi. Đừng nói hắn mới Thánh Đế cấp, dù là đã là tiên nhân, ta cũng cảm thấy không quá có thể." Mà hai người bọn họ giữa nói chuyện, Hôi Dạ Chí Tôn cũng không có chết miệng, chỉ là ánh mắt lóe lên ở trong lòng lẩm bẩm nói: "Không thể nào, thật không thể nào sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Trần Phi làm bất kỳ một chuyện, lại có vậy một kiện là bọn họ tuyệt có thể đâu. Có thể coi là như vậy, cuối cùng kia một chuyện là thất bại thì sao? Một lần hai lần là vật khí, có thể ba lần năm lần, 10 lần 8 lần đâu? Cái này thì thật không phải là vật khí, mà là thực lực. Thứ thiệt thực lực à?" Không lâu lắm, Minh Thần Phủ Lăng Tiêu đỉnh trên, Trần Phi đi tới một nơi trong lương đỉnh. Chỗ này lương đỉnh chỗ, ở Lăng Tiêu đỉnh bên cạnh một ngọn núi dọc theo đi trên bình đài, bốn bề đều là treo trên bầu trời, vách đứng vạn nhận, cùng thiên tiếp giáp, mây mù vần quanh, phá lệ thần thánh. Lương đỉnh bên ngoài, trong hư không, bày một nơi bàn đá, ba cái phong cách cổ xưa bằng đá. Ngồi ở trên băng đá, đặt mình vào trong hư không, trung quanh mây mù lượn quanh. Ở chỗ này, có thể xa bốn phương tám hướng, nhìn xuống Minh Thần Phủ mọi nhà đèn đuốc. "Chủ nhân, thôn Nhật lão tổ hắn lập tức tới ngay." Trần Phi bên người, Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói. "Ừ." Trần Phi gật đầu một cái. "Hưu." Nhưng vào lúc này, hư không trước mắt, một đạo cả người run rẩy bóng người xuất hiện ở vậy. "Cẩn thận xem, không phải thôn Nhật lão tổ thì là người nào?" "Long, Long thần tử đại nhân." Thôn Nhật lão tổ hư không dậm chân, bước nhanh hướng Trần Phi đi tới, hiếm thấy vô cùng là thất thố, thậm chí cả người đều run rẩy. Phản phất là đang khẩn trương trước cái gì. "Xem ra ngươi biết ta kêu ngươi tới làm gì." Trần Phi cười một tiếng, nói. Trần Phi lời vừa nói ra, Thôn Nhật lão tổ con ngươi có giúp một cái, cả người run lên, khó tin nhìn Trần Phi, "Long thần tử đại nhân, vậy Kim Văn cấp 2 tiên đan, thật sự là ngài?" Hắn thật ra thì đích xác là đã sớm biết rồi tin tức này, nhưng là, hắn cũng không dám tin tưởng đây là thật. Dẫu sao Kim Văn cấp 2 tiên đan ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Đừng nói là Trần Phi, cho dù là đan tháp nhất diệp đan tiên, vạn thọ đan viện vạn thọ đan tiên, hắn cũng cảm thấy không quá có thể. Dẫu sao coi như là, bọn họ cũng chỉ là cấp 3 tiên đan mà thôi, mà cũng không phải là nửa bước cấp 4 tiên đan sư, hoặc là cấp 4 tiên đan sư. Vì vậy, Thôn Nhật lão tổ hắn chỉ lấy là chuyện này là đồn bậy bạn, hoặc là có cái gì hắn không biết nội tình. Dẫu sao không chính mắt nơi gặp, làm không phải thật. Nhưng bây giờ cái này. Bá. Lúc này, Trần Phi trước người chợt có một đạo ánh sáng rực rỡ bắn ra, hướng Thôn Nhật lão tổ lao đi. Người sau theo bản năng đưa tay chộp một cái, phát hiện rơi vào trong tay chính là một cái màu tím nhạt tinh ngọc bảo hạp. Bảo hạp trên dưới tràn ngập sáng lạng tiên quang, tiên khí lở lở, vừa thấy liền không phải là phàm vật. Long thần tử đại nhân, cái này, đây là. Nhất thời thôn Nhật lão tổ cả người run lên, thậm chí là có chút thật không dám tin tưởng nhìn Trần Phi. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi nói. Lời vừa nói ra, thôn Nhật lão tổ thở một hơi thật dài, bàn tay run rẩy đem vậy tinh ngọc bảo hạp nắp hộp tử chậm rãi vạch trần, nhất thời, một quả màu vàng nhạt đường vân vòng quanh tiên đan, yên lặng nằm ở hắn trước mắt. Mà hết thảy các thứ này, nhất thời làm được thôn Nhật lão tổ con ngươi có giúp một cái. Tim đông đông loạn nhảy cất lên. Từ ngực, hắn trợn mắt phóng đại, nuốt ngụm nước miếng, gần như run rẩy bưng vậy tinh ngọc bảo hạp, dùng không thể tưởng tượng nổi giọng lẩm bẩm nói: "Thật sự là Kim Văn Tiên Đan. Cái này gọi là thật là khéo Hỏa Nguyên Đan, cấp 2 tiên đan, chủ yếu tác dụng là tự chữa căn cơ. Lấy ngươi bây giờ tình huống, cái này quá hay Hỏa Nguyên Đan vừa xuống bụng, cho dù là thuốc đến hết bệnh, nó dược liệu đủ để cho ngươi căn cơ khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cao hơn một tầng lầu." Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhưng nói đến đây hắn nhưng dừng một chút, rồi sau đó liền gặp mắt thần quét về phía mặt đầy kích động thôn Nhật lão tổ, nhàn nhạt nói: "Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi là, đạt được nhiều ít, ý tứ là trước bỏ ra nhiều ít. Một khi cái này quá hay Hỏa Nguyên Đan ngươi ăn hết, ý tứ là trước từ bây giờ về sau, ngươi không còn là hư vô thôn Long tộc thôn Nhật lão tổ, mà là Minh Thần phủ thôn Nhật lão tổ. Cho nên, ta khuyên ngươi trước suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lão thân tự tại lười biếng về phía sau nằm ngã xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mà vậy thôn Nhật lão tổ cũng là lâm vào lựa chọn lưỡng nan chính giữa. Trần Phi lời rất ý tứ rõ ràng, một khi cái này quá hay Hỏa Nguyên Đan hắn thôn Nhật lão tổ ăn, từ bây giờ về sau, Minh Thần phủ là vị thứ nhất, hư vô thôn Long tộc là vị trí thứ hai. Cái này làm cho đã là hư vô thôn Long tộc dâng hiến hơn nửa đời người hắn thôn Nhật lão tổ mà nói, có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, không chấp nhận. Cái này gần trong gang tấc tiên đan liền được chắp cánh mà không phải là, có thể làm tiên nhân, ai nguyện ý làm chí tôn à? Nghĩ đến đây, thôn Nhật lão tổ thở một hơi thật dài, bưng vậy quá hay Hỏa Nguyên Đan hướng Trần Phi ủ một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi nói: "Thuộc hạ thôn Nhật, bái kiến phủ chủ đại nhân. Từ bây giờ về sau, ta thôn Nhật cam nguyện là Minh Thần phủ máu chảy đầu rơi, tại chỗ không chối từ." "Ăn đi." Trần Phi không mở mắt ra, vẫn còn là nhàn nhạt gật đầu, nói: "Đa tạ phủ chủ đại nhân." Nhưng vào lúc này, Trần Phi mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, hướng thôn Nhật lão tổ con mắt lóe lên nói: "Nhớ, căn cơ tu bổ là một kiện rất mệnh khó khăn, cũng là rất thống khổ một chuyện. Cho nên nếu như ngươi không chịu nổi cái loại đó đau nhức nói, hết thảy cũng sẽ công dã tràng. Mời phủ chủ đại nhân yên tâm, ta sẽ không thả ngươi thất vọng." Thôn Nhật lão tổ hít sâu một hơi, cuối cùng cùng gật đầu, không có một do dự chút nào. "Vậy liền bắt đầu đi." Trần Phi nhàn nhạt nói. Hưu một tiếng, thôn Nhật lão tổ nhất thời thân hình trước mắt xuất hiện ở trong hư không, rồi sau đó, liền gặp đem vậy kim văn thật là khéo Hỏa Nguyên Đan nuốt vào trong bụng. "Đông." Một tiếng rên, một cổ kinh khủng chập chờn từ thôn Nhật lão tổ trong cơ thể xông ra. Trong thoáng chốc, cơ hồ chu vi mấy trăm ngàn dặm người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, từng cổ một áp lực cường đại, từng cổ một mênh mông linh khí, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng vào tới. Chúng dắt tay nhau chung một chỗ, che khuất bầu trời, vặn vẹo hư không, ào ào, đem thôn Nhật lão tổ chỗ chi địa bọc chung một chỗ, cuối cùng, hình thành một tòa tiên quang long lanh kén. Mà ở thấy một màn này, vô số người đều là rung động, chấn động. Chương 2950, tiên nhân lại tới, đan tháp phụ thuộc. "Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp chập chờn. Đây tuyệt đối không phải chí tôn cấp đích lực lượng, đợi một chút, tê. Chẳng lẽ là tiên cảnh lực? Hẳn là như vậy, trời ạ, chẳng lẽ cái này Minh Thần phủ muốn sản sinh ra một vị tiên nhân sao? Là ai đã đi tới bước này? Tiên nhân à? Đây có thể thật là làm cho người ta khó có thể tin." Vào giờ phút này, vô số người cũng rung động, khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói, dưới mắt bất thình lình tiên cảnh lực vô cùng là rõ ràng. Biết một màn này đại biểu cái gì người, cũng nhịn không được run rẩy. "Tiên nhân à? Chân chân thiết, thứ thiệt tiên nhân. Một khi thật thành công, đây có phải hay không ý nghĩa từ bây giờ về sau, Minh Thần phủ cho dù là không dựa vào người ngoài lực lượng, cũng có thể ở cường giả này mọc như rừng tu chân giới 12 giới đặt chân." Nghĩ đến đây, cựu thiên thập địa, bốn phương tám hướng vô số người sắc mặt yên tĩnh một phiến. Mọi người tĩnh nhược ve mùa đông, không có một người dám nói ra một câu nói. "Hưu, hưu, hưu." Lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh trên, người cầm đầu không phải người khác, chính là mặt đầy kích động, nhưng lại sắc mặt có chút kinh nghi bất định, khó tin Tề Thắng Thiên, đủ rất, đủ vô cùng hư vô thôn Long tộc thái thượng trưởng lão. Từ hư vô thôn Long tộc toàn bộ quy hàng ở Minh Thần phủ dưới quyền sau đó, vốn là hư vô thôn Long tộc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, bọn họ thân phận địa vị đều bị cấm chỉ, xóa đi liền bọn họ chức vụ. Thay vào đó là nguyên lai Minh Thần phủ hư vô thôn Long tộc nhất mạch Tề Thắng Thiên, đủ rất, đủ vũ các người trở thành hư vô thôn Long tộc mới nhậm chức thái thượng trưởng lão. Mặc dù bọn họ thực lực không tính là rất lợi hại, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, ngồi lên như vậy vị trí, bọn họ thậm chí có chút không quá đủ tư cách, hữu danh vô thực, nhưng lại không người đối với chuyện này quyết nghị có nửa điểm nghi ngờ, hoặc là nửa chữ không. Cho đến ngày nay, có thể có được Trần Phi tha thứ, đây đối với nguyên bản thuộc về hư vô thôn Long tộc, Long giới nhất mạch hư vô thôn Long tộc tộc nhân mà nói, đã là mừng rỡ như điên đại hỷ sự. Và cái này so với, chính là trưởng lão, thái thượng trưởng lão hư trước, vậy không có gì hay để ý. Long thần tử đại nhân, vậy, đó là. Tề Thắng Thiên mặt đầy kích động, hướng Trần Phi nhìn lại. Hắn ở đó trong hư không quang kiện chính giữa, bắt được rất quen thuộc bọn họ hư vô thôn Long tộc buồn tộc lực, nói cách khác, vậy quang kiện tồn tại, có thể là bọn họ hư vô thôn Long tộc người, thậm chí có thể là. Và ngươi nghĩ như nhau, đó là thôn Nhật. Trần Phi loáng cười nói. Tất cả mọi người đều cả kinh, chợt trên mặt đồng loạt hiện ra vẻ kích động. Đoạn này thời gian bên ngoài lời đồn đãi, thật ra thì bọn họ đều biết, chỉ là khó tin, không dám tưởng tượng thôi. Nhưng bây giờ đều đến như vậy bước, vậy do không được bọn họ không tin. Long thần tử đại nhân lại có thể thật luyện chế được kim văn cấp 2 tiên đan. Thậm chí, bọn họ hư vô thôn Long tộc Định Hải thần châm vậy tồn tại, thôn Nhật lão tổ cũng có thể mượn kim văn cấp 2 tiên đan, tự chữa căn cơ, khôi phục cảnh giới tu vi. Nghĩ đến đây, Tề Thắng Tiên đám người nhất thời mừng như điên, kích động. Cả người đều run rẩy. Cái này thật là quá tốt. Tới một cái, bọn họ là thay thôn Nhật lão tổ cao hứng. Thanh cửu thời đại viễn cổ tiên nhân tồn tại, thôn Nhật lão tổ vốn có thể rong ruổi thiên hạ, tùy tâm muốn, nhưng hắn tự tuyệt bảo vệ bọn họ hư vô thôn Long tộc, trả giá cả đời. Thậm chí còn từ tiên nhân cấp, trọng thương thế ngã chí tôn cảnh. Nói không khoa trương chút nào một câu, đời này, thôn Nhật lão tổ không những không có phụ lòng bọn họ hư vô thôn Long tộc một phần một chút nào. Thậm chí, vẫn là bọn họ hư vô thôn Long tộc thiếu hắn rất nhiều rất nhiều. Đối với lần này bọn họ nhưng thật ra là có chút áy náy. Hai, thôn Nhật lão tổ thật nếu là có thể khôi phục năm đó cảnh giới tu vi, lần nữa trở thành cao cao tại thượng tiên nhân nói, đối với bọn họ Minh Thần phủ mà nói, cũng là một kiện thiên đại hảo sự tình. Ai cũng biết, đối với tu chân giới 12 giới thế lực cao cấp mà nói, tiên nhân tồn tại là một ngưỡng cửa, cũng là một tấm vé vào sân, ra sân cuốn. Có tiên nhân tồn tại thế lực mới có tư cách nhảy ra bàn cờ, thoát khỏi người cầm cờ nắm trong tay. Nếu không, từ đầu đến cuối chỉ là trên bàn cờ con cờ thôi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Tiêu đỉnh trên, chính là Tư gia Tư Triệt lão tổ. Chỉ gặp hắn một mực cung kính hướng Trần Phi hơi chắp tay một cái, rồi sau đó nói: "Phủ chủ đại nhân, Tiêu Túng Vương triều Kiêu Túng Thánh chủ, Ngân Khiếu Vương triều Cổ Giả Thánh hoàng, cùng với Nghịch Vũ thần triều Không Dinh Thánh hoàng đến." Trần Phi sững sốt một chút, nói: "Mời bọn họ đến đây đi." "Ừ." Tư Triệt lão tổ gật đầu một cái, thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Không lâu lắm, Tư Triệt lão tổ lại lần nữa trở về, ở sau lưng hắn chính là ba vị hơi thở kinh khủng tiên nhân tồn tại. "Phủ chủ đại nhân, bọn họ ba vị đến." Tư Triệt lão tổ nhẹ giọng nói. "Tiêu Túng Vương triều Kiêu Túng, gặp qua Trần phủ chủ." Và Trần Phi có duyên gặp qua một lần Kiêu Túng Thánh chủ dẫn đầu chắp tay, cười nói: "Kiêu Túng tiền bối, thật lâu không gặp." Trần Phi cười một tiếng, hướng đối phương gật đầu một cái. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hướng còn sót lại hai người nhìn lại, mở miệng nói: "Kiêu Túng tiền bối, cái này hai vị là, để ta giới thiệu một chút đi. Vị này là Ngân Khiếu Vương triều Cổ Giả Thánh hoàng, hắn và Tư Triệt hẳn là bạn cũ, ngươi nói đúng không?" "Tư Triệt." Kiêu Túng chí tôn chỉ một vị vóc người trung đẳng ông cụ áo bào cho, cười nói: "Trần phủ chủ, ngươi khỏe." Lời vừa nói ra, vậy ông cụ áo bào cho cũng là hướng Trần Phi hơi một không người. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại sắc mặt phức tạp hướng Tư Triệt lão tổ nhìn lại, có chút ấy này nói: "Tư Triệt, Hôn Nguyên thần triều, Phi Dương hoàng triều sự việc, chúng ta vậy không phản ứng kịp. Khi bọn hắn động thủ sau đó, bọn họ muốn đi tiếp viện các ngươi, nhưng đã muộn. Cái này không quản các ngươi." Tư Triệt lão tổ lắc đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chuyện này sau này hay nói đi." "Được." Ông cụ áo bào cho ngẩn ra, gật đầu nói. Cùng lúc đó, Tiêu Túng Thánh chủ chỉ một vị khác phái nữ tiên nhân, mở miệng giới thiệu: "Trần phủ chủ, vị này là Nghịch Vũ thần triều Không Dinh Thánh hoàng." "Vị này Không Dinh Thánh hoàng đầu đội đế quan, lưu động đắt tiền tím kim hoa quang, đem tóc tím buộc lên, mặc trên người trước thần hoàng bảo, phía trên thêu vũ hóa phi thăng cảnh tượng, cùng với tiên ma thần phục hình vẽ, cả người lộ ra một loại hùng bá thế gian, thiên hạ ta là đỉnh ánh khí." Nhưng coi như vậy, lúc này nàng đang đối mặt Trần Phi lúc, lại có thể hơi có vẻ một chút xíu khẩn trương, bức rước. Hơn nữa đến khi Tiêu Túng Thánh chủ tiếng nói rơi xuống sau đó, nàng lại lập tức tiến lên hai bước, hướng Trần Phi hơi thi lễ, nói: "Khung Jin, gặp qua Trần phủ chủ." Mà ở thấy một màn này, Tiêu Túng Thánh chủ, Cổ Giả Thánh hoàng đều là sửng sốt một chút. Đồng thời sắc mặt cổ quái nhìn Khung Jin Thánh hoàng. Phải biết lấy bọn họ đối phương biết rõ, đối phương ngày thường cũng không phải là cái bộ dáng này ạ. Đây rốt cuộc vậy là cái gì tình huống? "Ách, ngươi khỏe." Không chỉ là Tiêu Túng Thánh chủ hai người, đối với lần này cảm thấy có chút kỳ quái. Liên liên Trần Phi mình, vậy cũng cảm giác có chút kỳ quái. Hắn đoạn này thời gian làm những chuyện này, mặc dù đủ để làm tiên nhân tồn tại đối với hắn kiêng kỵ ba phần, nhưng vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ, như vậy một mực cung kính, thậm chí có chút câu nệ chứ. Cái này quả thực có chút cổ quái, thậm chí có chút khó hiểu. Lúc này, hoặc giả là nhận ra được Trần Phi nghi ngờ, Khung Dinh Thánh hoàng do dự một chút, hướng Trần Phi truyền âm nói: "Trần phủ chủ, có chuyện ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta Nghịch Vũ thần triều, nhưng thật ra là đan tháp phụ thuộc. Giữ bối phận mà nói, một diệp sư thúc tổ, hắn bối phận so ta lớp 12 đời. Hơn nữa trước khi tới, hắn cũng để cho ta thay hắn hướng ngài hỏi thăm sức khỏe, cho nên Nghịch Vũ thần triều là đan tháp phụ thuộc." Trần Phi sững sốt một chút, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Làm nửa ngày, hắn lại là Không Dinh Thánh hoàng sư thúc tổ. "Ba vị cũng tùy tiện ngồi đi. Nếu như chiêu đãi không chu toàn, xin hãy tha lỗi." Lắc đầu một cái, Trần Phi chứa làm cái gì đều không phát sinh, mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy thì từ chối thì bất kính." Tiêu Túng Thánh chủ một bên vào ngồi, một bên ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi: "Trần phủ chủ, lắm mồm hỏi một câu, phía trên kia vị kia là thôn Nhật lão tổ?" "Ừ." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh một chút đầu, vậy không ẩn nút. Phản phất như là cái này thật giống như chỉ là chút nào không trọng yếu một chuyện nhỏ. Mà ở hắn lời vừa nói ra, nhất thời Tiêu Túng Thánh chủ, Cổ Giả Thánh hoàng, Khung Dinh Thánh hoàng ba người, đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt biến đổi đứng lên.